Đi mau, mọi người tăng cao cảnh giác. Cũng là vào lúc này đi đầu nam tử kia khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người trở nên tinh thần một ít. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần đột nhiên truyền đến một trận dị động. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía sân dã, ngờ ngợ nhìn thấy một ít lạnh nhạt bóng người từ trên núi chậm rãi đi xuống, mà lúc này đội buôn vẫn như cũ tiến lên không có một tia phát hiện. Có động tĩnh. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trầm thấp nói. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người xung quanh toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, cục để ý Lương Hạo Thiên người gần nhất người ánh mắt chung quanh quét qua lại nói rằng, tiểu huynh đệ, người đang nghi rồi. Yên tâm đi, chúng ta cửa hàng thực lực tổng hợp cũng là khá cao, người bình thường cũng không phải dám chê ơ. Lương Hạo Thiên cau mày, thầm thở dài, có điều nếu không tinh thần hắn lực nguyên nhân, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng phát hiện. Cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, lúc này một người khác chậm rãi nói rằng, bất luận làm sao vẫn là cẩn trọng một chút là tốt. Tất cả mọi người nghe xong khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có nói cái gì nữa, phỏng chừng coi như giải thích một chút cũng không ai tin tưởng mình đi. Thầm thở dài, cũng lười giải thích rồi. Hắn tin tưởng, chính mình vừa nãy một câu nói, phỏng chừng cũng làm cho tất cả mọi người trở nên canh gác lên. Phía trước không xa liền đi ra ngoài, chúng ta tăng nhanh một ít bước chân. Đi đầu người đột nhiên khẽ quát một tiếng, toàn bộ đội buôn tốc độ đột nhiên tăng số. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, con mắt nhìn một chút bốn phía, phát hiện người ở phía trên bắt đầu động tác lên, ngay sau đó ầm ầm ầm thanh âm của truyền đến. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rụt lại, khẽ quát một tiếng nói rằng, mọi người cẩn thận một chút. Trên núi có đá lăn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ, theo âm thanh càng ngày càng rõ ràng bọn họ cũng nghe đến, thế nhưng trên núi làm sao sẽ không tên có đá lăn đây. Như vậy chỉ có một khả năng, bọn họ thật sự bị chặn lại rồi. Theo đá lăn mà xuống, tất cả mọi người rút ra vũ khí, tiến lên nên tiếp. Dầm dầm dầm thanh âm của núi liền không dứt truyền đến, đá lăn trượt xong xuôi, nỡ ra là không có một đá lăn đập trúng mánh tượng thú. Có điều mánh tượng thú xác thực cứng hãn, hiện tại biểu hiện nhưng vô cùng bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng. Theo đá lăn xong xuôi, sắp tới 40, 50 người đem toàn bộ đội buôn bao vây lại, đi đầu chính là một hổ người. Lúc này hổ người trên mặt có chút hung ác, lạnh lùng nhìn toàn bộ đội buôn chậm rãi nói rằng, đem tất cả mọi thứ lưu lại, chúng ta có thể không giết các ngươi. Ha ha. Nghe được cái kia hổ người, tất cả mọi người cười ha ha lên, đối với hổ người thanh âm của bọn họ tràn đầy xem thường. Người này dĩ nhiên vọng tưởng một to lớn cửa hàng đem tất cả mọi thứ toàn bộ thả xuống. Nghe được lời của nam tử, chặn lại toàn bộ cửa hàng những người kia, sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Mà Lương Hạo Thiên lúc này lông mày cũng nhíu lại, ánh mắt của hắn đại khái quét qua lại, phát hiện nơi này nắm giữ chính quy vũ khí người chỉ có hơn 20 mỗi người, hơn nữa mà những người khác đều là một ít nhỏ yếu bộ lạc nam tử. Thậm chí có chút bị thương tổn cầm bồng gỗ, có điều nhìn bọn họ dáng vẻ gầy yếu, trong lòng cũng rõ ràng đoán chừng là bởi vì kế sinh nhai không đi xuống mới có thể như thế. Tuy rằng bên trong cũng có mấy cái khí tức khá là thực lực không tệ, thế nhưng đối với toàn bộ cửa hàng tới nói, xác thực chênh lệch rất nhiều, có điều thật sự liều mạng lên, cửa hàng có lẽ sẽ đạt được thắng lợi, thế nhưng cửa hàng cũng đồng dạng sẽ tổn hại không ít người. Vị đại ca này, ngươi xem như vậy làm sao? Lúc này Lương Hạo Thiên mở miệng, nhìn cái đi đầu hổ người ánh mắt rơi vào trên người hắn không khỏi nói rằng, chúng ta cho các ngươi 2.000 đồng tiền vàng, ngươi xem, coi thế nào? Cho kim tệ. Cho bọn họ kim tệ làm cái gì? Những người khác nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người con mắt đều là trừng. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lục soát ra là chậm rãi nói rằng, này 2.000 kim tệ ta sẽ tự bỏ ra. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía cái kia hổ người ta nói, không biết vị đại ca này người xem như thế nào đây. Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng chính các ngươi người bị thương đi. Cái kia hổ người nghe xong sắc mặt thoáng thay đổi dưới, mới vừa dự định nói cái gì, Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa nói rằng, ta biết các ngươi đều có nhà của chính mình thất, như vậy ta lại thêm 3.000 kim tệ. Ta chỉ hy vọng các ngươi trở lại khỏe mạnh chăm sóc người nhà của mình đừng tiếp tục làm kẻ cướp rồi. Dù sao các ngươi cũng là liều mạng, nếu như các ngươi chết rồi, người nhà của các ngươi làm sao bây giờ? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trên mặt mọi người lộ ra vẻ khác lạ. Nắm đấm nắm thật chặt lên. Có điều trên mặt mỗi người nhiều hơn là cảm động. Cái kia hổ người nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, hướng về phía Lương Hạo Thiên ôm quyền nói rằng, vậy thì cảm ơn vị tiểu huynh đệ này rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, ngũ túi kim tệ văng ra ngoài, trực tiếp rơi vào hổ tay của người trên. Cái kia hổ người xem hậu Lương Hạo Thiên nói cho liền cho nhất thời sững sờ, không nghĩ tới đối phương như vậy tin tưởng hắn, hít sâu một hơi, lần thứ hai ôm quyền, nhìn về phía mọi người nói, vị huynh đệ này, ngươi là ta đã thấy nhân loại ở trong tốt nhất một. Nói tới chỗ này, hổ người hít sâu một hơi, ánh mắt lướt nhanh một chút nói rằng, được rồi, các anh em, ta sao đi? Dứt lời, hướng về bốn phía thối lui. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, có thể ở không bị thương người đích tình huống dưới hòa bình giải quyết, hắn đây coi là không tính là làm việc tốt đây. Huống hồ hắn bán thành tiền đan dược cùng vũ khí trên người kim tệ cũng là quá trăm triệu tồn tại. Này mấy ngàn kim tệ không tính là cái gì, hắn hay là có thể cho nhiều bọn họ một ít, thế nhưng hắn cũng không muốn để cho bọn họ trở thành loại kia không làm mà hưởng người, nếu hiện tại có quỹ, liền cẩn thận sinh hoạt, quá cuộc sống của chính mình. Huynh đệ, ngươi làm sao như vậy a? Nếu như bọn họ thật đánh nhau, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Không cần thiết lãng phí 5.000 cái kim tệ. Cự ly Lương Hạo Thiên bên người người gần nhất người không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi có thể bảo đảm chúng ta đội buôn người sẽ không có ai chết sao? Nếu như bọn họ chết rồi người nhà của bọn họ làm sao bây giờ? Dứt lời nhìn ngây người người kia, cũng không nói cái gì nữa, mỉm cười nhìn về phía cái kia đi đầu nam tử nói rằng, đại ca, chúng ta đi thôi. Các anh em cũng đều mệt mỏi, đuổi xong đoạn này đường cũng nên nghỉ ngơi. Người kia nghe xong gật gật đầu, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành thoáng bất đồng lên, khẽ gật đầu, bắt chuyện toàn bộ đội buôn lần thứ hai trước. Chương 364, Mỹ Nhi. Ở đi không bao xa, liền đi ngang qua vùng núi, đến một bình nguyên khu vực, khả năng phía trước là bởi vì sơn chống đỡ duyên cớ, đang đi ra đến đi rồi, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác được từng luồng gió thổi lại đây, đánh vào người có một loại phi thường thanh lạnh cảm giác. Được rồi, lần thứ hai đóng trại, mọi người sớm chút giải lao, ngày mai sớm một chút chạy đi. Lúc này đi đầu người hét to một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên cũng phái một chút thay phiên trách nhiệm nhân viên. Có điều trong đó cũng không bao quát Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, đơn giản ăn một ít cửa hàng sẵn sàng đồ ăn, nằm ở lều vải bên trong, sau đó hít sâu một cái nhắm hai mắt lại, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, tiến vào bên trong, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại muốn nhất chính là có thể đột phá đến hoàng cấp. Bởi vì không biết có phải hay không là lần này trong cơ thể năng lượng lần thứ hai lấy sạch nguyên nhân, trong cơ thể bản nguyên, bao quát tinh thần đều ở ba động, này rất hiển nhiên là đột phá dấu hiệu. Một buổi tối thời gian tương đương với màu xanh lam bên trong không gian, 7 ngày. Lương Hạo Thiên cứ như vậy ở bên trong dòng dã ở lại, sững sờ 7 ngày, sáng sớm thời điểm, hắn rất sớm mở mắt ra. Trong mắt có chút thất vọng, rất hiển nhiên là không có đột phá đến hoàng cấp, bất quá hắn thực lực cũng coi như là gần như hoàn toàn khôi phục. Coi như là đụng tới nguy hiểm, phòng trừng cũng có thể tự vệ một hồi, bất quá nghĩ đến này kim nhãn vượn người khủng bố, liền nuốt ngụm nước miếng, bất luận làm sao, tăng cao thực lực mới là vương đạo. Đi ra liều bạn, hơi lạnh phong nhất thời thổi lại đây, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lướt nhanh một tuần, phát hiện hoàn cảnh của nơi này ngược lại không tệ, trống chân mênh mông, ở phía xa ngờ ngợ nhìn thấy có chút bộ lạc đóng quân. Vị tiểu huynh đệ này dậy sớm như thế a? Theo một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện là cả cửa hàng hội trưởng. Hội trưởng. Nhìn thấy nam tử, Lương Hạo Thiên nhất thời đánh một tiếng bắt chuyện. Nam tử xem sau mỉm cười dưới nói rằng, ta tên Dương Hoa, ngươi không ngại trực tiếp gọi ta Hoa ca là được rồi. Đúng rồi, ngươi là Thương Long nơi nào người? Nha, ta là Thác Tư Thành. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Thác Tư Thành. Nam tử nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, xem tiểu huynh đệ tướng mạo, gia tộc cũng không thấp. Tiểu huynh đệ là. Ha ha, ta là Phong Gia. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười trả lời nói rằng. Phong Gia. Nam tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, mẹ của ngươi nhưng là đường kim thương Long đế quốc đế vương em gái ruột Long hình công chúa. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Dương Hoa nghe xong trong mắt vẻ kinh dị càng sâu, sau đó mỉm cười nói, hóa ra là Phong công tử, thất kính. Có điều, ta cũng đi quá Thác Tư Thành. Ta nhớ tới lúc đó Phong công tử thật giống. Ha ha, danh tiếng rất kém cỏi đúng không? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Dương Hoa nghe xong ho khan một tiếng, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó nói sang chuyện khác nói rằng, đúng rồi Phong huynh đệ, ngươi làm sao đi tới Vạn Thú Đế quốc rồi hả? Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, sau đó nói rằng, ta là tới bên này lịch luyện, không nghĩ tới xảy ra một vài vấn đề. Ha ha, là bị người truy sát đi. Dương Hoa nhất thời mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, cũng là vào lúc này, bên trong lều có người lục tục đi ra, mỗi người sau khi đi ra, trước tiên hoạt động nổi lên gân cốt. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Còn có ngày hôm qua ngươi cho những thú nhân kia kiếm tệ, đúng là ta cũng sẽ trả đưa cho ngươi. Dương Hoa mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, chạm đích rời đi. Không nhiều biết, toàn bộ cửa hàng lần thứ hai khởi hành. Sau 5 ngày, toàn bộ đội buôn chính là đi vào Vạn Thú Đế Quốc Phúc Địa, cũng chính là Vạn Thú Đế Quốc Thủ Thành. Làm toàn bộ cửa hàng đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên nhất thời phát hiện toàn bộ Thủ Thành không đồng nhất đường tới những kia thành này đơn giản. Thủ Thành phồn hoa trình độ không thấp hơn Thương Long Đế Quốc Thủ Thành, nhìn qua vô cùng phồn hoa, hơn nữa ở đây có rất nhiều nhân loại. Có điều cũng bao hàm rất nhiều thú nhân. Mà ở bọn họ toàn bộ đội buôn vào thành thời điểm, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Mà lúc này Dương Hoa cũng từ bên trong xe đi ra trực tiếp nói, đi đội buôn tiếp đón trung tâm. Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, đi đầu người nhất thời mang theo toàn bộ cửa hàng hướng về tiếp đón trung tâm đi đến. Lương Hạo Thiên ánh mắt qua lại quét qua lên, nhìn muôn hình muôn vẻ nhân vật, Lương Hạo Thiên cũng coi như là mở mang hiểu biết rồi. Đi tới cái kia chiêu đãi trung tâm, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, phát hiện nơi này chiêu đãi trung tâm vô cùng xa hoa, mà ở toàn bộ đội buôn đến thời điểm, một phi thường thon thả nữ tử từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời sững sờ, nữ tử tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, quan trọng hơn là này bờ eo mềm mại, ở nữ tử mới ra hiện liền hấp dẫn không ít người. Tất cả mọi người nuốt nước bọt. Có điều Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý những này, hắn chú ý nhất vẫn là cô gái mặt sau thậm chí có một cái màu trắng đuôi. Ha ha, Dương hội trưởng gần nhất có mạnh khỏe đây. Cô gái trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt trực tiếp rơi vào Dương Hoa trên người. Dương Hoa nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, Mỹ Nhi cô nương so với trước đây xinh đẹp hơn. Cái kia được gọi là Mỹ Nhi nữ tử nghe xong trên mặt nhất thời xuất hiện một tia đỏ ửng, sau đó nói rằng, cảm tạ Dương hội trưởng ca ngợi rồi. Dứt lời, cô gái ánh mắt quét qua lại, sau đó ở Lương Hạo Thiên trên người nhìn lướt qua, không khỏi nói rằng, vị này tiểu ca lạ mặt ta có điều dài đến đúng là rất tuấn. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cô gái trên người có một luồng rất đặc thù mị lực, có điều cũng thiệt thòi Lương Hạo Thiên định lực rất lớn. Nhìn nữ tử một chút một bên nghiêng đầu. Nữ tử xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Ha ha, Mỹ Nhi cô nương ngươi đừng trêu ghẹo Phong huynh đệ rồi. Dương Hoa không khỏi mỉm cười nói. Nữ tử nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Lần này mặt trên nhưng là đến rồi một đại nhân vật. Nghe được lời của cô gái, Dương Hoa trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía đồng dạng nghi hoặc Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, nhân vật ở phía trên chính là Vạn Thú Thần Điện người. Có điều sẽ là ai chứ? Nghĩ Dương Hoa nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, hai chúng ta đồng thời vào đi thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, sau đó khẽ gật đầu, theo Dương Hoa hướng về bên trong đi đến. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phảng phất tiến vào cung điện giống như vậy, âm thầm lắc lắc đầu, thủ thành chế tạo đẹp như thế có ích lợi gì, còn không bằng nhiều năm chút kim tệ tiếp tế một ít nghèo khó bộ lạc đây. Chương 365, Vạn Thú Thần Điện Người. Đi tới bên trong nơi sâu xa, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong có mấy người ở nơi đó đang ngồi, làm hai người đi tới thời điểm, tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, ha ha, Dương huynh đệ lần này lại dẫn theo không ít hàng hóa đi. Dương Hoa nghe xong từng cái đáp lại, cũng là vào lúc này một thanh nhã thanh âm của chậm rãi vang lên. Đã sớm nghe tên Dương Hoa tên, không nghĩ tới hôm nay có thể vừa thấy. Thiên Vũ thực sự là vinh hạnh cực điểm A. Theo cái kia thanh nhã thanh âm của hạ xuống, ánh mắt của hai người đồng thời nhìn sang. Phát hiện là một cô gái mặc trang phục màu đỏ, mà ở cô gái đứng phía sau hai cái kim nhãn vượn người. Nhìn thấy bọn họ thời điểm, Lương Hạo Thiên đồng tử, con người nhất thời co rút lại. Bất quá hắn cũng có thể thấy hai người này kim nhãn vượn người cũng không phải chính mình nhìn thấy này hai cái. Chẳng lẽ cùng bọn họ có quan hệ? Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên mới biết nơi này không thể ở lâu, nếu như bị phát hiện cái gì, hắn nhưng là thảm, này cũng không tính là cái gì, quan trọng hơn là sẽ liên lụy thương hội. Mà lúc này nữ tử che mặt, không thấy rõ chân chính khuôn mặt, thế nhưng nữ tử lại có một loại phi thường duyên dáng khí chất. Hơn nữa ở đây khí chất ở trong pha thêm một tia dạ tính, nhìn qua đúng là rất động nhân. Có điều Lương Hạo Thiên nhưng càng giống như nhìn thấy cô gái diện mạo, có điều diện mạo lại bị một màu trắng khăn che mặt che đậy lên. Nhìn không rõ ràng. Mà lúc này giờ khắc này Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nghe lời của đối phương, tuyệt đối là Vạn Thú Đế Quốc người, nhưng là từ mặt ngoài nhìn lại. Đối phương là một chỗ địa đạo đạo người, hơn nữa Lương Hạo Thiên chú ý một hồi, đối phương cũng không có đôi cái gì. Càng là không có thú nhân một ít đặc thủ, lẽ nào đối phương đúng là người yêu người ta. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của vang lên, thật mạnh khí tức, cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Hẳn là Vạn Thú Thần Điện nhân vật trọng yếu, hơn nữa còn là một ma thú cấp cao nhất hậu duệ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh dị, cũng là vào lúc này Dương Hoa nghi hoặc nói. Xin hỏi tiểu thư là, ha ha, ta là gọi Phượng Thiên Vũ, là từ Vạn Thú Thần Điện tới được người. Dương hội trưởng trực tiếp gọi ta là Thiên Vũ là được. Cô gái kia nghe xong đôi môi khẽ nhúc nhích, ôn hòa thanh nhã thanh âm của nhất thời vang lên. Mà theo thanh âm cô gái dứt lời, Dương Hoa hai mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó nói rằng, hóa ra là bộ tộc Phượng Hoàng, tại hạ thất kính. Phượng Thiên Vũ nghe xong nhất thời mỉm cười dưới nói rằng, Dương hội trưởng mời ngồi, chúng ta Vạn Thú Đế quốc có thể có các ngươi những này đội buôn chống đỡ, thực sự là vạn hạnh a. Dương Hoa nghe xong chỉ là mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, trong mắt lại có chút nghi hoặc, Vạn Thú Thần Điện người, làm sao đi tới nơi này một bên đến rồi. Phượng Thiên Vũ phảng phất nhìn thấu Dương Hoa nghi hoặc giống như vậy, mỉm cười nói, Dương hội trưởng đừng hiểu lầm, ta tới nơi này có chút những chuyện khác. Không còn ý gì khác. Ngươi cùng Vạn Thú Đế quốc giao dịch, chúng ta cũng sẽ không tham dự. Ta tới nơi này chỉ là đi ngang qua tham quan mà thôi. Dương Hoa nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, ngồi ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh không xa một sư nhân đứng lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhất thời nhìn sang. Nam tử nhìn qua vô cùng cường tráng, mái tóc dài màu đỏ rực, nhìn qua cuồng bạo dáng vẻ, cùng trên người kỳ thực tuyệt đối hiện ra tỷ lệ thuận. Mà ở Lương Hạo Thiên lúc tiến vào liền chú ý đến hắn. Hơn nữa dọc theo đường đi, thông qua cùng những võ giả khác tán gẫu, hắn cũng hiểu rõ ra, sư nhân xem như là Vạn Thú Đế quốc thành viên hoàng thất rồi. Mà Vạn Thú Đế quốc đế vương chính là một sư nhân. Ha ha, Dương hội trưởng, không biết lần này ngươi đều dẫn theo món đồ gì? Còn có chúng ta đế quốc muốn đồ vật có hay không cũng dẫn theo lại đây. Cái kia sư nhân, đừng xem nhìn qua rất thô cuồng, thế nhưng lúc nói chuyện, âm thanh nghe vào đặc biệt khiêm tốn. Dương Hoa nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, đều là một ít các ngươi đế quốc cần một ít vật tư, như thế không ít, quay đầu lại ngươi có thể phái người kiểm tra và nhận ở dưới. Sư nhân nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói rằng, vậy thì cảm ơn Dương hội trưởng, các ngươi cần tài nguyên chúng ta cũng phái người đi chuẩn bị, Dương hội trưởng không ngại ở chỗ này giải lao hai ngày. Còn có ta đã cho ngươi Dương hội trưởng ở thủ thành an bài một ít gian phòng, Dương hội trưởng có thể bất cứ lúc nào vào ở giải lao. Làm phiền rồi. Dương Hoa nghe xong chỉ là cười cợt. Sư nhân xem sau vỗ tay một cái, một hổ người nhất thời đi lên, cung kính nhìn sư nhân. Mang quý khách đi nghỉ ngơi. Sư nhân mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Cái kia hổ người nhất thời cung kính gật gật đầu, nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, Dương hội trưởng xin mời. Dương Hoa xem sau mỉm cười đứng lên. Nhìn về phía cái kia mỹ nhi nữ tử nói rằng, mỹ nhi cô nương, Phượng tiểu thư tại hạ cáo từ trước. Gặp lại. Hội trưởng gặp lại. Cái kia mỹ nhi mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau mang tới Lương Hạo Thiên hướng về ở ngoài mãn đi đến, mà Phượng Thiên Vũ nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, hai mắt càng là nổi lên một tia nghi hoặc. Sau đó đứng lên, nhìn về phía cái kia sư nhân nói rằng, chúng ta cũng cáo từ trước. Dứt lời, nữ tử nhẹ nhàng làm lên. Mang theo hai cái tùy tùng cũng hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Phượng Thiên Vũ bóng lưng, cái kia sư nhân trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, lần này Vạn Thú Thần Điện người đến, tới rất thần bí, thậm chí bọn họ đế vương cũng không biết mục đích của bọn họ. Chỉ dặn dò bọn họ khỏe mạnh chăm sóc. Chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Mà Lương Hạo Thiên trở ra sau khi, phát hiện phía ngoài đồ vật đều bị thú nhân lôi đi, mà những võ giả kia đều lưu lại, ở hai người sau khi đi ra, đi đầu người kia trực tiếp nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, hội trưởng chúng ta thời điểm trở lại. Ha ha, bọn họ đã phái người đi chuẩn bị, chúng ta khả năng ở đây giải lao hai ngày rồi. Dương Hoa mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, một trận mùi thơm thoang thoảng truyền đến, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, Lương Hạo Thiên cũng liếc mắt nhìn, phát hiện là Phượng Thiên Vũ đi ra. Ha ha, Dương hội trưởng may gặp, ta còn có khác biệt chuyện tình, rời đi trước rồi. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, mang theo hai cái kim nhãn vượn người hướng về Tây Phương đi đến. Lương Hạo Thiên nhìn phương hướng của bọn họ, cau mày, sau đó suy tư dưới, tựa đầu trên đấu đồng ở tại trên đầu. Hắn có một loại cảm giác, hay là hai người kia khỉ cùng bọn họ có nhất định quan hệ, không phải vậy tuyệt đối sẽ không trùng hợp như thế. Hít sâu một hơi, hy vọng sự tình sớm một chút bay qua đi, nếu không mình nhưng là thật sự xong đời. Được rồi, đừng xem, nhân gia đều đi xa. Dương Hoa không khỏi cười cợt, sau đó nhìn về phía bên cạnh cái kia hổ người ta nói, làm phiền vị huynh đệ này dẫn đường rồi. Cái kia hổ người nghe xong nhất thời gật gật đầu. Mang theo đoàn người hướng về phương hướng tương tự đi đến. Chương 366, Phượng tiểu thư được. Làm tất cả mọi người dừng lại ở một cái nhìn qua khá là xa hoa đích sắc khách sạn lúc mới ngừng lại. Hội trưởng, chúng ta đại nhân đem các ngươi an bài ở nơi này, người xem có hài lòng hay không? Không hài lòng, tiểu nhân, nhỏ bé bất cứ lúc nào có thể cho các ngươi thay thế. Lúc này cái kia hổ người ngừng lại, nghi hoặc xem ánh mắt nhìn bọn họ. Ha ha, không cần cảm tạ. Dương Hoa nghe xong nhất thời lắc lắc đầu. Hổ người thật biết khẽ gật đầu nói rằng, mấy vị kia xin theo ta tiến vào. Dứt lời, hổ người mang theo mọi người đi vào, sau đó đem gian phòng trực tiếp an bài hạ xuống. Một gian cao cấp, ở tầng cao nhất, cái khác đều là phổ thông, phân rơi vào ba tầng. Mà tất cả mọi người rõ ràng, cao cấp là cho Dương Hoa, mà phổ thông nhưng là những người khác. Mà Lương Hạo Thiên đối với những này cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, coi như là đồng thời ngủ ngoài đường cũng không đáng kể. Đi vào này phổ thông gian phòng, Lương Hạo Thiên phát hiện cũng không sai, gian phòng rất lớn, đặc biệt là phía trước nhất loại kia giường lớn, thật là đáng chú ý, rất hiển nhiên loại này giường cũng là chuyên môn cho thú nhân ở lại, không phải vậy không cần thiết làm lớn như vậy giường. Nam ở này trên giường lớn, Lương Hạo Thiên phát hiện vô cùng thoải mái, vươn người một cái đang định giải lao sẽ thời điểm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mở cửa, phát hiện là Dương Hoa. Dương đại ca, làm sao vậy? Thấy là Dương Hoa, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, không có gì, tất cả mọi người khổ cực như vậy, xin mọi người ăn một bữa cơm. Hiện tại còn kém một mình ngươi rồi. Dương Hoa mỉm cười dưới nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, thò đầu ra vừa nhìn quả nhiên phát hiện tất cả mọi người ở, mỉm cười dưới, đóng cửa lại trực tiếp đi ra. Đi tới dưới lầu. Chính là một to lớn phòng ăn, có điều phóng tầm mắt bay qua dùng cơm đại đa số đều là thú nhân, nhân loại cũng rất ít. Dương hội trưởng, phòng riêng đã chuẩn bị kỹ càng, mời ngồi vào. Đang lúc mọi người xuống thời điểm, một thú nhân nhất thời cung kính đi lên. Dương Hoa nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ừ, cảm ơn. Dứt lời theo cái kia thú nhân hướng đi một căn phòng riêng. Cũng là sắp tới phòng riêng thời điểm một thanh nhã nữ sinh chuyển đến. Dương hội trưởng cũng ở tại nơi này cái khách sạn sao. Theo âm thanh dứt lời. Phượng Thiên Vũ bóng người xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Nhìn thấy cô gái kia thanh âm của, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi căng thẳng, sau đó tựa đầu trên lều bạt lôi kéo. Thế nhưng cũng là vào lúc này, không biết Phượng Thiên Vũ là có ý hay là vô tình, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, hô hấp có chút hơi dừng lại, bức bách chính mình biểu hiện bình tĩnh một ít. Ha ha, đúng vậy a, Phượng tiểu thư cũng ở đây ở. Dương Hoa ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Như đối phương cao quý như vậy thân phận, nên ở tại vạn thú đế quốc trong cung. Mà Phượng Thiên Vũ thật giống nhìn ra Dương Hoa nghi hoặc bình thường mỉm cười nói, bên trong hoàng cung ta không quen, cho nên mới tới nơi này. Ha ha. Dương Hoa nghe xong mỉm cười dưới, sau đó khách khí nói, Phượng tiểu thư có hứng thú hay không uống hai chén? Uống rượu sao? Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, mỹ lệ trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó nói rằng, tốt, vừa vặn ta không sao, hơn nữa ta cũng muốn chính thức nhận thức một hồi Dương hội trưởng. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Dương Hoa nghe xong nhất thời ngẩn người, vốn là hắn cho rằng Phượng Thiên Vũ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ đồng ý, mặt mũi của chính mình khi nào lớn như vậy. Thế nhưng hắn tốc độ phản ứng tuyệt đối rất nhanh gật gật đầu nói rằng, ha ha, Phượng tiểu thư xin mời. Phượng Thiên Vũ nghe xong mỉm cười đi vào phòng riêng. Ở trong bao gian, để hai tấm bàn, rất hiển nhiên là bởi vì nhiều người chuyên môn sẵn sàng hai tấm, nhìn thấy Dương Hoa cùng Phượng Thiên Vũ ngồi xuống tờ thứ nhất bàn. Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi tấm thứ hai bàn, thế nhưng cũng là khi hắn mới vừa ngồi xuống thời điểm, Dương Hoa nhìn về phía hắn nói rằng, Phong huynh đệ, ngươi làm sao ngồi bên kia đi tới bên này. Nghe được Dương Hoa, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, trên mặt có chút bất đắc dĩ, sau đó thầm thở dài, đứng lên hướng đi Dương Hoa bên này, theo sát Dương Hoa ngồi xuống. Phượng tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi, hắn là ta một tiểu huynh đệ, họ Phong, cùng ngươi cùng âm ha ha. Dương Hoa mỉm cười dưới. Giới thiệu Lương Hạo Thiên nói rằng, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, vì bận tâm Dương Hoa tử, cùng cơ bản nhất lễ phép, Lương Hạo Thiên tựa đầu trên đấu đồng hái xuống, đứng lên, quay về Phượng Thiên Vũ nói rằng, Phượng tiểu thư tốt. Ha ha, ngươi mạnh khỏe. Phượng Thiên Vũ xem sau cũng đứng lên, cùng lúc đó vươn chính mình trắng non tay ngọc. Lương Hạo Thiên xem sau do dự một chút, cuối cùng vẫn là cầm đi tới, thế nhưng cầm một hồi Lương Hạo Thiên liền buông lỏng ra, cười cợt, ngồi xuống. Mà Phượng Thiên Vũ nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Dương Hoa xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía xin đợi cái kia thú nhân viên phục vụ nói rằng, vị huynh đệ này bắt đầu mang món ăn đi. Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, người kia nhất thời đi ra ngoài, không nhiều biết, món ăn liền bắt đầu lên phía trên bưng lên. Bao quát hai vỏ rượu cũng bày tại trên bàn rượu. Ha ha, lần này có thể cùng Dương hội trưởng nhận thức, thực sự là Thiên Vũ vinh hạnh a. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, cầm lấy trước người bát rượu nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, ta mời Dương hội trưởng một chén. Dương Hoa nghe xong trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ khác lạ, nhanh chóng đem trước người bát bưng lên nói rằng, Phượng tiểu thư tùy ý, ta xong rồi chính là. Dứt lời, Dương Hoa một hơi toàn bộ uống đi vào. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, lướt qua một ít khẩu, sau đó đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khóe miệng hơi vểnh lên nói rằng, Phong công tử cũng họ Phong, tuy rằng không phải đồng nhất cái họ, thế nhưng chúng ta cũng coi như hữu duyên. Không biết Phong công tử phần thưởng không nể nang mặt mũi uống một. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi khẽ gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, bưng lên bắt đến trực tiếp uống đi vào. Phượng Thiên Vũ xem sau mỉm cười dưới, vẫn là lướt qua một cái khí, sau đó để chén rượu xuống. Mà sát bên Lương Hạo Thiên cái kia anh em vốn là cầm lấy cốc, xem Phượng Thiên Vũ buông xuống cốc, nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sau đó một người nâng cốc uống đi vào. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt. Ha ha, Phong công tử gia nhập Dương hội trưởng đội buôn đã bao lâu? Phượng Thiên Vũ đôi mắt đẹp nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên lúc này có chút không nói gì, Phượng Thiên Vũ lúc này thật giống chú ý tới hắn giống như vậy, thế nhưng hắn vẫn như cũ khách khí nói, ta mới vừa gia nhập không lâu. Lương Hạo Thiên hàm hồ nói một câu, cũng không có chăm chú đáp lại, chỉ lo đối phương phát hiện cái gì, dù sao Phượng Thiên Vũ mang theo hai cái kim nhãn vượn người hắn là nhìn rõ rõ ràng ràng, hơn nữa vô cùng có khả năng, Lương Hạo Thiên đụng với này hai cái chính là tay của đối phương dưới, quan trọng hơn là chính mình giết chết một, nếu như lúc này truy sát chính mình cái kia kim nhãn vượn người cũng đến, chính mình nhưng là thật sự xong. Chương 367, so với Quang Minh còn muốn thánh khiết năng lượng. Uống đại khái mấy phút sau khi, Phượng Thiên Vũ hỏi Lương Hạo Thiên vấn đề không xuống 10 cái, cũng là vào lúc này, cửa phòng mở ra, một kim nhãn vượn người đi vào. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm nhảy nhất thời ra tốc lên, chỉ thấy kim nhãn vượn người đi tới, ở Phượng Thiên Vũ bên thai nói rồi hai câu, liền đi ra ngoài. Phượng Thiên Vũ ánh mắt gợn sóng lại, nhìn về phía Dương Hoa mỉm cười nói, Dương hội trưởng, Thiên Vũ còn có chút sự tình, lần sau chúng ta uống nữa đi. Gặp lại, Phong công tử gặp lại. Dứt lời Phượng Thiên Vũ hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Phượng Thiên Vũ rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng, đối phương như vậy vội vã đi ra ngoài, chẳng lẽ cái kia kim nhãn vượn người trở về. Nghĩ Lương Hạo Thiên cau mày, nội tâm hoài nghi sâu hơn, có điều để hắn cảm giác được càng tâm quý là, Phượng Thiên Vũ thật giống biết tất cả mọi chuyện. Rượu đại khái uống một ít, một bên tản ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp về tới gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Mà khách sạn cao cấp nhất trong một gian phòng, lúc này Phượng Thiên Vũ đang ngồi ở trên một chiếc giường, mà ở trước người của nàng có ba tên kim nhãn vượn người mà một tên trong đó nửa quỳ ở Phượng Thiên Vũ trước người. Bị loài người phát hiện sao? Phượng Thiên Vũ ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nhìn cái kia kim nhãn vượn người nói rằng, lao tứ đây. Theo Phượng Thiên Vũ, cái kia kim nhãn vượn người trong mắt nhất thời lộ ra hoán hận vẻ, đem tình huống lúc đó nói thẳng đi ra. Phượng Thiên Vũ nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, sau đó nói rằng, so với Quang Minh còn thánh khiết sức mạnh. Sau đó thầm thở dài, nói rằng, lao tứ sự tình ta sẽ xử lý, những ngày qua ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi. Chỉ có điều đáng tiếc, ta chỉ tính tới người kia sẽ ở vùng rừng rậm kia xuất hiện, nếu như lại nghĩ coi là, ít nhất phải chờ một tháng sau đó rồi. Sau đó khoát tay háo một cái nói rằng, ba người các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta nghĩ một người nghỉ một lúc. Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời, ba cái kim nhãn vượn người hướng về bên ngoài đi đến. Phượng Thiên Vũ nhìn ba người bóng lưng, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Sau đó lẩm bẩm nói, thần thú tinh thạch tán thành người. Ta nhất định phải tìm tới ngươi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, ánh mắt lấp lóe lại, thầm thở dài, không biết vì sao tầng cuối cùng cửa sổ hắn chính là đâm không phá. Ha ha, nếu không ngươi dùng một viên chín tử hoa sen, không chừng có thể để cho ngươi đột phá cũng khó nói. Tiểu yêu bóng người cũng hiện lên đi ra, sau đó cười hắc hắc nói. Tốt lắm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái. Không được. Tiểu yêu nhất thời lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, hoàng cấp là rất quan trọng một khâu, nếu như dựa vào chính mình thực lực tăng lên, hậu kỳ trưởng thành không gian là vô hạn. Nếu như ngươi mượn ngoại lực nâng lên, mà lên thăng không gian tắc nhanh trở nên ngắn ngủi lên. Vậy ngươi còn để ta ăn? Lương Hạo Thiên không khỏi trắng tiểu yêu một chút. Tiểu yêu nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta cũng là nhìn ngươi mỗi ngày sốt ruột, cho nên mới nói như thế. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha. Đi ra ngoài đi dạo đi. Vạn thú đế quốc thủ thành ta cũng không lại đây quá, vừa vặn đi dạo. Tiểu yêu khà khà cười cợt sau đó nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong đứng lên, khẽ gật đầu, mở cửa bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới phía dưới, phát hiện đều không có hạ xuống, trực tiếp đơn giản ăn một ít, mang theo đấu đồng, liền đi ở trên đường cái, nhìn bốn phía thú nhân hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt, mà mỗi khi đi ngang qua phố lớn, nhìn thấy ven đường bởi vì nghèo khó đi ăn xin thú nhân lúc, Lương Hạo Thiên đều sẽ từ trên người chính mình lấy ra một ít kim tệ đưa cho hắn chúng, hơn nữa nói cho bọn họ biết, muốn học dùng hai tay của chính mình đi tranh thủ. Một đường hạ xuống, Lương Hạo Thiên đụng phải sắp tới hơn 20 cái thú nhân. Kim tệ tuy rằng đi ra ngoài rất nhanh, thế nhưng hắn rất hưởng thụ loại này trợ giúp người cảm giác, đặc biệt là nhìn thấy ngươi những kia đói bụng thú nhân ăn nóng bánh màn thầu bánh bao thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ lộ ra hiểu ý ý cười. Ha ha, đáng tiếc ngươi không phải chúng ta vạn thú đế quốc người, bằng không đế quốc chúng ta nhưng là thật có phúc. Theo một thanh âm chậm rãi vang lên, Lương Hạo Thiên nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện Phượng Thiên Vũ đang đứng ở sau người hắn cười tươi rói nhìn hắn. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại, bởi vì hắn cũng không biết đối phương là lúc nào đi tới phía sau hắn, hơn nữa thông qua nói, Lương Hạo Thiên phân tích đi ra, nếu đối phương biết mình một đường hỗ trợ tới được, vậy thì đại diện cho đối phương vẫn đi theo mình nữa, vậy hắn đều không có phát hiện, vậy đối phương thực lực đều đạt đến mức độ như thế nào rồi hả? Ngây người qua đi, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ha ha, nếu như ta là vạn thú đế quốc người, lúc này hoặc giả hứa, cho phép sẽ là mặt khác một loại cảnh tượng rồi. Hay là ta sẽ so với bọn họ còn muốn nghèo khó cũng khó nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phượng Thiên Vũ cũng hơi sững sờ, sau đó xì một tiếng mỉm cười dưới lên, sau đó nói rằng, Phong công tử vì sao mỗi ngày đều muốn dẫn đấu đồng đây? Ta xem Phong công tử dung mạo rất đẹp đẽ a. Thật không? Cảm tạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nhìn Phượng Thiên Vũ nói rằng, mỗi người đều có chính mình nhận tình, liền giống với Phượng cô nương vì sao mang theo khăn che mặt như thế. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phượng Thiên Vũ lần thứ hai sững sờ, sau đó mỉm cười nói rằng, Phong công tử thực sự là sẽ nói. Bất quá ta thay ngươi vừa nãy trợ giúp những người kia nói một tiếng cảm ơn. Ha ha, bọn họ đã cảm ơn, hơn nữa coi như bọn họ không nói ta cũng giống vậy sẽ giúp bọn họ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ôn hòa nói. Dứt lời, xoay tay phải lại, mười mấy đồng tiền vàng xuất hiện tại trong tay, chậm rãi đi tới một tựa ở rìa đường thú nhân nơi đó ngồi xổm xuống. Thú nhân nhìn qua đã già nua, mà ở trong ngực của hắn lại một cái nhìn qua phi thường đáng yêu nữ hài trên đầu mọc ra hai cái tiểu sừng đặc biệt có yêu. Có điều nữ hài đặc biệt gầy yếu, nhìn Lương Hạo Thiên, thầm thở dài. Lão nhân gia, ngươi đây là nhà tôn nữ sao? Còn có thể yêu? Cái kia thú nhân nghe xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhất thời đem cô gái kia ôm vào trong lòng, hai mắt sợ hãi nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi muốn làm gì? Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ biết mình bị hiểu lầm. Mà đứng ở một bên Phượng Thiên Vũ cũng không khỏi cười cợt. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Phượng Thiên Vũ tiếng cười, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sau đó nhìn về phía cô gái kia nói rằng, tiểu muội muội, đây là mười mấy kim tệ cho ngươi. Đi cho ngươi ra ra mua một ít thức ăn. Nhìn thấy này mười mấy kim tệ, nữ hài trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, thế nhưng nàng cũng không có đưa tay tới bắt. Ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, tiểu muội muội, ca ca là người tốt. Đến, cầm. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đem tay của cô bé cầm lên, đem mười mấy đồng tiền vàng thả đi tới, sau đó nói rằng, sau đó chăm sóc thật tốt ra ra ngươi nghe được sao. Ừ, cảm ơn ca ca. Cô gái kia nghe xong vành mắt có chút hồng ý mà ông lão kia nhưng là thoáng có chút ngây người, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thật sự sẽ đem mười mấy đồng tiền vàng cho bọn họ. Thấu chương kết thúc. Chương 368, Phong công tử có thể cùng Thiên Vũ kết bạn sao? Cũng là ở Lương Hạo Thiên đứng lên trong nháy mắt, thú nhân ông lão nhất thời ôm nữ hải quỳ lệ đi nói rằng, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời sững sờ, nhanh chóng đem ông lão dịu dắt lên, nói rằng, lão nhân già. Ngươi mau mau xin đứng lên, không cần cảm ơn. Lão nhân gia mau nhanh mang ngươi nhà tôn nữ đi ăn một chút gì đi. Cái kia thú nhân ông lão nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Cảm ơn ca ca. Cô gái kia cũng cười tươi rói nói một câu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn hai người rời đi bóng lưng, đột nhiên phát hiện mình nhịp tim ra tốc lên, trong cơ thể vẻ này ấm áp năng lượng đột nhiên nhộn nhạo, hít sâu một hơi, đem áp chế xuống. Phượng Thiên Vũ lúc này đi tới Lương Hạo Thiên bên người chậm rãi nói rằng, ha ha, ngươi người này đáy lòng đúng là rất thiện lương. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha. Phượng Thiên Vũ xem sau lần thứ hai nở nụ cười, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, chậm rãi nói rằng, Phong công tử, ta xem ngươi là tinh thần giả, vì sao nhưng dùng trọng kiếm đây? Nghe được Phượng Thiên Vũ, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó mỉm cười nói, ai nói tinh thần giả thì không thể dùng trọng kiếm rồi hả? Lương Hạo Thiên hỏi ngược lại một câu, nhất thời đem Phượng Thiên Vũ hỏi ở, thế nhưng Phượng Thiên Vũ sau đó một câu, lại làm cho Lương Hạo Thiên trở nên cảnh giác. Không biết Phong công tử yêu thích trường thương sao? Phượng Thiên Vũ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên đấu đồng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, con mắt nhìn một chút rất bình thường Phượng Thiên Vũ, trong lòng không làm rõ được đối phương là thuận miệng vừa hỏi, hay là thật phát hiện cái gì. Ha ha, ta yêu thích trọng kiếm nhiều hơn chút. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có chính diện trả lời Phượng Thiên Vũ vấn đề. Phượng Thiên Vũ nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ừ, nhìn ra, Phong công tử thể chế rất mạnh, nếu như không phải ta có chút năng lực đặc thù, vẫn đúng là cho rằng Phong công tử là một vũ giả. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, Phượng tiểu thư đây là đi đâu? Ừ, không có chuyện gì, ta tùy tiện đi một chút, ai biết vừa vặn đụng phải Phong công tử đây. Đúng rồi, nếu như Phong công tử không ngại, trực tiếp gọi ta Thiên Vũ đi. Phượng Thiên Vũ môi hồng khẽ nhúc nhích, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, theo phố lớn đi rồi lên, mà Phượng Thiên Vũ nhưng là đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng hỏi một câu cái gì, Lương Hạo Thiên cũng chỉ có thể cẩn thận đáp trả. Khi bọn họ chuyển xong một vòng, đi vòng vèo đến khách sạn thời điểm, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định đi tới lúc nghỉ ngơi, Phượng Thiên Vũ mỉm cười nói rằng, ngươi lần này trợ giúp nhiều như vậy nạn dân, ta nghĩ xin mời Phong công tử ăn cơm, không biết Phong công tử có hay không nể nàng mặt mũi đây. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, trong mắt lần thứ hai có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Phượng Thiên Vũ xem sau trên mặt lộ ra nụ cười, mang theo Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới một căn phòng riêng bên trong, đơn giản kêu một ít thức ăn. Phượng Thiên Vũ ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ta cuối cùng cảm giác Phong công tử cho ta một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Không biết Phong công tử có thể hay không cùng ta nộp một người bạn đây. Nói xong vươn chính mình trắng non tay ngọc. Lương Hạo Thiên xem sau do dự một chút, cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Vũ thầm thở dài, sau đó nói rằng, xem ra Phong công tử hay là chê khí chúng ta thú nhân a. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc đầu nói rằng, không có, ở trong lòng ta, thú nhân cùng nhân loại bao quát ma thú đều là bình đẳng. Lương Hạo Thiên nói ra câu nói này thời điểm, trong thanh âm bao hàm chân thành. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phượng Thiên Vũ trong mắt nhất thời lộ ra một tia gợn sóng, hít sâu một hơi nói rằng, đã như vậy, Phong công tử vì sao không muốn cùng Thiên Vũ kết giao bằng hữu đây? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, hắn phát hiện hắn thật sự nhìn không thấu Phượng Thiên Vũ người này, thầm thở dài, vẫn là đưa tay phải ra nắm chặt rồi Phượng Thiên Vũ non mềm tay nhỏ nói rằng, ta không có ý đó. Nắm nhẹ một hồi, lập tức buông ra, ngồi xuống. Nhìn Phượng Thiên Vũ lại là sững sờ, lập tức trong đôi mắt đẹp lần thứ hai lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, vừa vặn ta dự định đi thế giới nhân loại nhìn, không biết Phong công tử có thể hay không mang ta đây. Ngạch, chuyện này. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Làm sao? Phong công tử không tiện sao? Vẫn là. Phượng Thiên Vũ thầm thở dài, sau đó nói rằng, ta liền biết Phong công tử cũng không có lấy ta làm bằng hữu. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, làm sao sẽ? Nếu như Phượng tiểu thư muốn đi, ta mang ngươi đi dạo chính là. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phượng Thiên Vũ trong mắt ý cười càng sâu, sau đó nói rằng, vậy thì sớm cảm tạ Phong công tử rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, từ hắn tiếp xúc Phượng Thiên Vũ đến bây giờ, ngỡ ra là không có thấy rõ đối phương một tia ý nghĩ, hắn hoàn toàn không hiểu nổi, đối phương đến cùng có hay không biết mình cái gì, vẫn là chính mình một mực thuần túy hoài nghi gì. Cái cảm giác này để hắn có chút khó chịu. Đơn giản ăn một điểm, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Phượng Thiên Vũ cười tủm tỉm ánh mắt, chậm rãi trở nên bình tĩnh lại, lông mày càng là chậm rãi nhăn lại, đối phương nhìn không thấu hắn. Nàng làm sao hướng không phải đây. Hơn nữa Lương Hạo Thiên trên người có một luồng khí tức, thật sự làm cho nàng cảm giác thấy hơi thoải mái. Thế nhưng đó là một loại cảm giác gì, nàng lại không nói ra được. Cho tới nàng vì sao phải đi Thương Long Đế Quốc, bởi vì nàng lúc đó tính được là đến, thần thú tinh thạch nhận chủ người ở Thương Long Đế Quốc. Mà để Lương Hạo Thiên dẫn nàng, nàng cũng có một nguyên nhân trọng yếu, bởi vì nàng thông qua kim nhãn vượn người tự thuật, đại khái đoán được một ít gì, thế nhưng cũng không có xác nhận. Hơn nữa hắn càng có một nghi hoặc, bên kia là so với quy. U Áng Minh còn muốn thánh khiết học sinh mới năng lượng, rốt cuộc là cái gì? Lương Hạo Thiên trở về phòng, vẫn như cũ có chút buồn bực, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện, đại khái vào buổi tối, mới từ màu xanh lam không gian lui đi ra, giữa lúc Lương Hạo Thiên cùng tiểu yêu trò chuyện thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Lương Hạo Thiên tim đập nhất thời ra tốc một ít, khi hắn mở cửa phát hiện là Dương Hoa thời điểm, lúc này mới thở ra một hơi. Người không sao chứ? Khả năng chú ý tới Lương Hạo Thiên dị dạng, Dương Hoa không khỏi hỏi. Ừ, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, vốn là hắn còn lo lắng là Phượng Thiên Vũ tới, bây giờ nhìn đến là Dương Hoa toàn bộ trong lòng cũng yên lòng hạ xuống. Không biết vì sao, trong lòng hắn lúc này thậm chí có chút sợ sệt nhìn thấy Phượng Thiên Vũ. Ha ha, ngày hôm nay một ngày không gặp ngươi, đi ra ngoài đi rồi đi. Dương Hoa không khỏi nghi hoặc nói. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Dương Hoa cười cợt nói rằng, ha ha, đi thôi, đi ăn cơm. Vạn Thú Đế Quốc bên kia đã truyền đến tin tức, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta ngày mai cũng nên lên đường. Nhanh như vậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Hả? Dương Hoa nghe xong không khỏi nói rằng, ngươi không phải muốn sớm chút trở lại sao? Được rồi, xuống ăn cơm, các anh em cũng chờ lắm. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về phía dưới đi đến. Chương 369, muốn hất ta ra. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đứng lên, mở cửa sổ ra, sâu sắc hít thở một hơi khí lạnh, tuy rằng hắn lúc này cũng không có đột phá đến hoàng cấp, thế nhưng trải qua một buổi tối tu luyện hắn càng là vô hạn tiếp cận, hơn nữa ngày hôm nay đội buôn lần thứ 2 xuất hành, vì lẽ đó hắn rất sớm liền đi lên. Cũng đang khi hắn dự định thu hồi đi thời điểm, ngẩng đầu nhìn một chút, thế nhưng cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, bởi vì khi hắn nghiêng góc đối, một cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một lười biếng bóng người xuất hiện tại cửa sổ nơi đó. Mà người kia không phải người khác chính là Phượng Thiên Vũ, hơn nữa lúc này Phượng Thiên Vũ mặc chính là một thân áo ngủ, váy ngủ, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, thế nhưng hoàn mỹ vóc người cũng đang trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra. Sắc mặt khẽ biến thành hồng, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng lui trở về, nếu như bị đối phương phát hiện mình, vậy cũng có lung túng. Mà ở hắn lui về thời điểm, Phượng Thiên Vũ thật giống phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên vị trí, khi nàng nhìn thấy cái kia mở cửa sổ ra thời điểm, cả người sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên ửng đỏ, thế nhưng ánh mắt nhưng trở nên lạnh lùng lên. Thân thể chậm rãi lui trở lại. Mà Lương Hạo Thiên ngồi một hồi, liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, vừa tới đi ra bên ngoài, liền phát hiện từ trên lầu đi xuống Dương Hoa. Dương Hoa cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên nhất thời khoát tay háo một cái, nói rằng, Phong huynh đệ dậy sớm như thế à. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới gật gật đầu. Ừ, nếu đi lên, liền đồng thời xuống ngồi xe đi. Một hồi bọn người đủ, chúng ta tiểu ra phát. Dương Hoa mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về phía dưới đi đến. Cũng là ở hai người mới vừa xuống thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên chỗ ở bên trong gian phòng, cau mày, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng nhìn bên trong không có ai, trong mắt nhất thời nổi lên một tia ánh sáng lạnh, cũng là vào lúc này, vừa vặn một thú nhân viên phục vụ từ nơi này đi ngang qua. Phượng Thiên Vũ trực tiếp đem cái kia thú nhân ngăn cản, chỉ vào Lương Hạo Thiên chỗ ở gian phòng nói rằng, gian phòng này là ai ở lại? Là nhân loại. Cái kia thú nhân nhìn Phượng Thiên Vũ lạnh lùng ánh mắt, cả người dùng mình một cái. Có thể cho ta hình dung dưới sao? Phượng Thiên Vũ nghe xong hơi nhướng mày, sau đó nói rằng. Thú nhân gật gật đầu, bắt đầu hình dung lên. Làm thú nhân hình dung xong xuôi sau khi, Phượng Thiên Vũ sắc mặt đã chuyển biến thành màu đỏ, trong mắt ánh sáng lạnh cũng nhạt dần. Tiểu thư còn có chuyện khác sao? Cái kia thú nhân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không còn, ngươi đi đi. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu. Cái kia thú nhân hơi thở ra một hơi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, thật giống ở ngốc một phần, Phượng Thiên Vũ sẽ đem hắn ăn. Nửa giờ sau đó, hộ tống đội buôn người trên căn bản đều tụ tập ở dưới lầu, đơn giản ăn một ít, liền đi hướng về phía bên ngoài. Mới vừa đi ra đi, Lương Hạo Thiên liền phát hiện, bên ngoài có một đứng hàng mánh tượng, mỗi một cái mánh tượng trên người đều mang theo rất nhiều vả ly. Rất hiển nhiên là mang đến cái nào vật tư đổi lại gì đó. Chuyện của tôi VN. Ha ha. Nhìn thấy những thứ đó, Dương Hoa không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, được rồi, các anh em, chúng ta lên đường đi. Dứt lời, trước tiên hướng đi trọng kiếm cái kia trong nhà xe. Mà tất cả mọi người cũng đều từng người xếp thành một trận thế, hướng về cửa thành đi đến. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, phát hiện cũng không có Phượng Thiên Vũ bóng người không khỏi thở ra một hơi, sau đó lôi kéo đấu đồng, theo đội buôn hướng về cửa thành đi đến. Mà ở bọn họ mới vừa đi sau khi... Phượng Thiên Vũ mang theo ba cái kim nhãn vượn người xuất hiện tại cửa tiệm rượu, sau đó chỉ thấy Phượng Thiên Vũ khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, ba người các ngươi về vạn thú thần điện đi. Chính ta đi thăm dò một vài thứ. Ba cái kim nhãn vượn người nghe xong trong mắt nhất thời lộ vẻ do dự. Làm sao? Ngay cả ta cũng không nghe xong. Phượng Thiên Vũ nghe xong âm thanh nhất thời trở nên lạnh lùng lên. Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời, ba cái kim nhãn vượn người cả người chấn động, sau đó gật gật đầu. Cũng không có bất kỳ do dự nào, chạm đích, hướng về một hướng khác đi đến. Phượng Thiên Vũ xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó chậm rãi nói rằng, muốn hất ta ra sao. Đi tới cửa thành, Lương Hạo Thiên phát hiện nơi đó có một sư nhân, bao quát Lương Hạo Thiên lần trước nhìn thấy cái kia Mỹ Nhi ở nơi đó cùng đợi. Lúc này Dương Hoa xuống xe, Hàn Huyên lên, Lương Hạo Thiên nhưng là ánh mắt quét qua, chỉ lo Phượng Thiên Vũ vào lúc này, cùng lên đến. Dương Hoa Hàn Huyên một hồi, liền cáo biệt sư nhân, trực tiếp đi ra thành. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên toàn bộ tâm tình đều buông lỏng lên. Thế nhưng cũng là vào lúc này, toàn bộ đội buôn đột nhiên ngừng lại, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, hướng về phía trước nhất nhìn lại, đột nhiên phát hiện một cô gái đứng con đường trung ương, không phải Phượng Thiên Vũ là ai. Phượng Thiên Vũ lúc này cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, nhìn Lương Hạo Thiên sống ở đó bên trong, Phượng Thiên Vũ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mê người, nhìn tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, thế nhưng tại thời điểm này Phượng Thiên Vũ nụ cười thu liễm, hướng về Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới nói rằng, Phong công tử, nhanh như vậy liền đã quên chúng ta ước định sao? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta cho là ngươi không đến. Phượng Thiên Vũ nghe xong mỉm cười dưới, mới vừa dự định nói cái gì, Dương Hoa từ trong nhà xe đi ra, khi hắn nhìn thấy Phượng Thiên Vũ thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó nói rằng, Phượng cô nương, ngươi đây là đi đâu? Ha ha, đi Thương Long Đế quốc nhìn. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới. Dương Hoa nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều, sau đó nói rằng, Phượng cô nương đến trong nhà xe ngồi xuống đi. Phượng Thiên Vũ nghe xong khẽ lắc đầu một cái. Dương Hoa nghe xong cũng biết chính mình sơ sót, hai người ở trong nhà xe dù sao không tiện, sau đó nhìn về phía một người nói rằng, cấp Phượng cô nương chuẩn bị một nhóm mánh tượng thú. Người kia gật gật đầu, không nhiều biết, một nhóm mánh tượng liền khiên, dắt đến Phượng Thiên Vũ trước người. Phượng Thiên Vũ xem sau mỉm cười dưới, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, mánh tượng thú không biết Phong công tử có thể hay không sẽ cưỡi kỵ. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, hắn tuy rằng chỉ kỵ quá một lần, thế nhưng mánh tượng thú tính thuần thuận, khống chế cũng đúng là rất tốt khống chế. Phượng Thiên Vũ nghe xong nhất thời nói rằng, này Phong công tử có thể không hỗ trợ cưỡi kỵ một hồi đây. Ta không có kỵ quá cái này, vì lẽ đó. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lương Hạo Thiên không tiện sao? Vậy ta cũng theo Phong công tử bộ hành được rồi. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên lúc này hít một hơi thật sâu, hắn lúc này thật bị Phượng Thiên Vũ làm cho một điểm tính khí cũng bị mất. Cũng là vào lúc này, Dương Hoa thanh âm của chậm rãi vang lên, mỉm cười nói, Phong huynh đệ, nếu Phượng cô nương cho ngươi hỗ trợ, ngươi liền giúp hỗ trợ được rồi. Cũng không thể để người ta một cô gái một đường bộ hành đi. Chương 370, Bi hiểu lầm. Khà khà, ngươi diễm phúc không cạn A. Tiểu yêu thanh âm của cũng chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười, một vươn mình liền ngồi xuống mánh tượng thú phía trước, sau đó nhìn về phía Phượng Thiên Vũ. Mà lúc này đối phương đã vươn tay ngọc. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, thầm thở dài, đưa tay ra đem Phượng Thiên Vũ tới, trực tiếp ngồi xuống mặt sau, do dự mánh tượng thú phía sau lưng rất rộng lớn, hai người đúng là có chút cự ly, có điều mặc dù như thế, nhàn nhạt hương thơm truyền đến để Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút lung túng. Mà lúc này, hai người lại làm cho tất cả mọi người ước ao lên, đều thầm nói, chính mình vì sao sẽ không có tốt như thế vận may đây. Được rồi, đi tới. Dương Hoa trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị. Vạn thú thần điện người đều tương đối cao ngạo, đặc biệt là Phượng tộc, làm sao sẽ như vậy? Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mệnh lệnh đội buôn đi tới. Mà ở đội ngũ đi tới sau khi, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được, mặt sau có một hai mắt quang liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, nhất thời để hắn cảm giác thấy hơi dị dạng. Phong công tử, chúng ta vạn thú đế quốc không khí như thế nào a? Cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Vũ mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, ừ. Không khí tốt vô cùng. Ha ha, này sáng sớm không khí đây. Phượng Thiên Vũ hỏi lần nữa. Sáng sớm không khí. Lương Hạo Thiên vừa mới nói nửa đoạn, âm thanh đột nhiên ngừng lại, rất nhanh hắn phản ứng lại. Phượng Thiên Vũ là có ý gì, sắc mặt nhất thời trở nên lúng túng thậm chí có một chút hồng, có điều cũng còn tốt bi đấu đồng tre, không phải vậy thật sự đánh lừa rồi hả? Làm sao? Chẳng lẽ sáng sớm không khí không được chứ? Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, sau đó cười tủm tỉm nói. Lương Hạo Thiên một lúc lâu, mới nói ra một chữ đến. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, sau đó đến gần rồi Lương Hạo Thiên một ít, nhẹ giọng nói rằng, này Thiên Vũ vóc người đẹp không tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng nhất thời căng thẳng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vẫn là một lúc lâu mới lên tiếng. Phượng tiểu thư, chuyện hồi sáng này thật không tiện, nhưng ta cũng không phải cố ý ta so với ngươi trước tiên lên một ít. Phượng Thiên Vũ nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó mỉm cười nói, Phong công tử vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lương Hạo Thiên sững sờ, sau đó khẽ gật đầu. Phượng Thiên Vũ xem sau trong mắt ý cười càng sâu. Mà người xung quanh xem hai người ở nơi đó nói nhỏ, hơn nữa Phượng Thiên Vũ hơi đỏ mặt một đỏ, tuy rằng chăn xa che đậy, không nhìn thấy xác thực dáng vẻ, thế nhưng tất cả mọi người tin chắc, Phượng Thiên Vũ tướng mạo tuyệt đối đẹp đẽ. Sắc trời càng ngày càng tối tăm, khi màn đêm cơ bản đen thủi thời điểm, toàn bộ đội buôn cũng theo đó đóng trại bắt đầu nghỉ ngơi. Ha ha, Phượng tiểu thư ngồi một ngày manh tượng có mệt hay không a? Dương Hoa dựa vào Lương Hạo Thiên cùng Phượng Thiên Vũ ngồi xuống, không khỏi mỉm cười nói rằng. Phượng Thiên Vũ nghe xong nhẹ giọng nói rằng, ừ, cũng còn tốt. Ha ha, đói bụng không? Ăn chút gì không? Dương Hoa mỉm cười dưới xoay tay phải lại, một ít thịt khô phiến xuất hiện tại trong tay, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong huynh đệ uống rượu sao? Lương Hạo Thiên nghe xong thoáng chần chừ một lúc, sau đó mỉm cười nói, ừ, thiếu đến một ít. Dương Hoa xem sau mỉm cười dưới, trực tiếp cho Lương Hạo Thiên một bình, hai người cứ như vậy quay về thịt khô bắt đầu ăn lên. Một bình uống rượu xong, Lương Hạo Thiên đại não có chút chóng mặt, lập tức trực tiếp về tới bên trong lều cỏ của chính mình. Cứ như vậy ngất ngất ngây ngây tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi, tiểu yêu một mặt cười xấu xa xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người khà khà nói rằng, như thế nào, ban ngày cảm giác rất thoải mái đi. Sắp chết rồi, ngươi còn đang này nói mát, ta cảm giác cái kia này hai cái kim nhãn vượn người khẳng định cùng nàng có quan hệ, không chừng lần này chính là đến điều tra. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài. Tiểu yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng, ha ha, ngươi cảm thấy hắn dùng điều tra sao? Nếu như nàng muốn giết lời của ngươi, đã sớm giết ngươi, hơn nữa ngươi này điểm thực lực, nhân ra phỏng trừng cũng là động động thủ chỉ. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong lăng thần dưới, sau đó thầm thở dài, hắn không phải không thừa nhận, tiểu yêu nói cũng có chút đạo lý, nhưng là này Phượng Thiên Vũ vì sao như vậy đây? Chẳng lẽ có mục đích khác? Nghĩ Lương Hạo Thiên cau mày. Ha ha, không nghĩ ra đã nghĩ không ra đi, hảo hảo tu luyện. Coi như sau đó nàng gây bất lợi cho ngươi, ngươi cũng tốt có thực lực chạy trốn a. Tiểu yêu bất đắc dĩ nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhắm hai mắt lại, thế nhưng cũng là khi hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, một liên hoa ấn nhớ hiện lên ở trên trán của hắn. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng trong nháy mắt bao trùm ở Lương Hạo Thiên trên thân thể. Tiểu yêu nhất thời sững sờ, thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Đối với vẻ này tinh khiết năng lượng, nó có chút sợ hãi, chỉ lo không cẩn thận đem nó cho làm sạch, như vậy nhưng là thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Ở tiểu yêu biến mất sau khi, Lương Hạo Thiên trên người kim quang trở nên càng thêm sáng lên, này đóa hoa sen liền vây quanh Lương Hạo Thiên thân thể chuyển động. Từng cái phức tạp kinh văn trong nháy mắt ở màn ánh sáng màu vàng nóng bên trong chậm rãi xuất hiện, sau đó dung nhập vào Lương Hạo Thiên bên trong thân thể. Mà theo những kia văn tự tiến vào, Lương Hạo Thiên da rẻ đều phảng phất đã biến thành màu vàng giống như vậy, mà sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm an tưởng an tĩnh lên. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên lui ra màu xanh lam không gian mở hai mắt ra, trong con ngươi né qua màu vàng kim nhàn nhạt, vươn người một cái, Lương Hạo Thiên cảm giác cả người đặc biệt khoan khoái, hơn nữa trải qua tối ngày hôm qua tu luyện, trong cơ thể bản nguyên lần thứ hai tinh tiến một phần, cự ly hoàng cấp lại gần thêm một chút. Nhất thời cả người tâm tình thật tốt lên. Chuyển qua tui nẹt, chòe nụ ạ toài mở ra liều bạn, lượng lượng không khí nhất thời gào thét mà đến, Lương Hạo Thiên cả người đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Từ bên trong đi ra, Lương Hạo Thiên lần thứ hai vươn người một cái, sau đó ánh mắt ngưng tụ một hồi, bởi vì hắn phát hiện có một người so với hắn ra tới càng sớm hơn. Đó chính là Phượng Thiên Vũ. Lúc này Phượng Thiên Vũ trên người lập lòe nhàn nhạt hồng quang, một luồng làm hắn cảm thấy tâm quý khí tức ở trên người đối phương ba động. Cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Vũ trên người ánh sáng tiêu tán. Mở mắt ra, nhưng nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, Phong công tử lên đúng là thật sớm a. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng Phượng Thiên Vũ lúc trước khí tức trên người hắn nhớ tới, quang hiện ra sóng năng lượng là có thể để hắn cảm giác được hồi hộp. Thực lực tuyệt đối nắm giữ vương cấp đỉnh cao trở lên thực lực, cho tới có thể hay không so với hoàng cấp càng cao hơn, Lương Hạo Thiên cũng không biết. Cũng là vào lúc này, Dương Hoa cũng từ bên trong lều cỏ đi ra, vươn người một cái, ánh mắt rơi vào hai người trên người, trong ánh mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó ho khan một tiếng nói rằng, các ngươi quá sớm. Dứt lời nhìn sắc trời một chút, lại lần nữa chui vào bên trong lều cỏ. Hai người đều sửng sốt, sau đó nhìn nhau đối phương một chút, sắc mặt đồng thời đỏ lên. Hai người ở ngốc cũng rõ ràng, bị hiểu lầm. Chương 371, đây cũng là đệ muội. Ha ha, ta cũng trở về một hồi lều bạn. Lương Hạo Thiên nhìn Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, sau đó cũng đi vào bên trong lều cỏ. Phượng Thiên Vũ xem sau không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Qua không nhiều biết, Lương Hạo Thiên từ bên trong lều cỏ đi ra, mà lúc này trên người hắn lần thứ hai trên lưng trọng kiếm, lần này hắn cũng không có mang đầu hành, lại như tiểu yêu nói giống như vậy, nếu như đối phương nếu muốn giết lời của mình, sợ là sớm đã động thủ, một đấu đồng có thể nhiều lắm dùng một phần nhỏ. Theo Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, không nhiều biết, Dương Hoa mấy người cũng từ bên trong lều cỏ đi ra, thu thập xong sau khi, đơn giản ăn một ít lần thứ hai ra đi. Lần này Lương Hạo Thiên vốn là coi chính mình có thể giải thả, thế nhưng tái xuất phát thời điểm, Phượng Thiên Vũ đôi mắt đẹp trôi về hắn, mỉm cười nói rằng, Phong công tử, đã làm phiền ngươi. Lương Hạo Thiên ánh mắt né qua một tia gợn sóng, sau đó gật gật đầu, nhảy tới mánh tượng trên tiếp tục tiến lên. Bốn ngày qua đi, cự ly cái cuối cùng thành cũng không có bao xa, tuy rằng trên đường cũng gặp phải một ít kẻ cướp, thế nhưng Lương Hạo Thiên đều thông qua kim tệ giải quyết hết, có thể không đánh nhau, Lương Hạo Thiên cũng không hy vọng đánh nhau, này không khỏi để Phượng Thiên Vũ ánh mắt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Lần này vẫn tính thuận lợi, ngày hôm nay chúng ta chạy đi một hồi, tranh thủ vào buổi tối, đến cái cuối cùng thành. Dương Hoa hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, tất cả mọi người gật gật đầu. Khi màn đêm phủ xuống thời điểm, một đội buôn cứ như vậy mênh mông quần quận tiến vào cái cuối cùng thành, cũng là Lương Hạo Thiên bi cứu trở về cái kia thành. Làm toàn bộ đội buôn đi tới thành chiêu đái trung tâm là, Lương Hạo Thiên trước tiên nhảy xuống. Phong công tử. Phượng Thiên Vũ mỉm cười nói một câu. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, hay là này bốn ngày hắn cũng quen rồi cái gì, thầm thở dài, vươn tay phải của chính mình, kéo lại Phượng Thiên Vũ mềm mại tay nhỏ, trực tiếp đưa nàng ôm xuống, thế nhưng lại ôm xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên, trong nháy mắt đưa nàng buông lỏng ra, vào lúc này, sắc mặt của hắn đều là sẽ hồng trên một đỏ. Phượng Thiên Vũ xem sau không khỏi cười cợt, từ vạn thú thần điện lớn lên, cũng không có nhận sở qua bao nhiêu nhân loại, nhìn thấy Lương Hạo Thiên khả ái như thế, thú vị. Nhất thời nở nụ cười. Hơn nữa vốn là đối với nam nhân đụng vào thân thể của nàng, nàng là tuyệt đối chống cự, thế nhưng không biết vì sao, Lương Hạo Thiên trên người luồng khí tức kia, nàng cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hạ xuống sau khi, một ngưu nhân một dê người nhất thời từ chiêu đãi trung tâm đi ra, nhìn thấy Dương Hoa sau khi cung kính nói cái gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, một thanh âm ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương huynh đệ, nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên quay đầu. Lúc này mới phát hiện là cứu lại chính mình nam tử kia. Ngưu đại ca. Nhìn thấy nam tử Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nam tử kia mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, buổi trưa, ta liền nhận được tin tức ngươi sẽ trở về, ta nhưng là đợi ngươi đã lâu nha. Đi, đi ca ca nơi đó uống chút, chị dâu ngươi cũng muốn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đối với nam tử ân tình, trong lòng hắn tất cả đều là cảm kích. Phượng tiểu thư đi sao? Lương Hạo Thiên nhìn Phượng Thiên Vũ một chút khách khí nói. Tốt. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, cũng không khách khí đồng ý nhìn Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngây người vẻ mặt. Phượng Thiên Vũ trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, nàng tin chắc, đây là nàng từ khi vạn thú thần điện sau khi đi ra cười nhiều nhất. Ừ vậy chúng ta đi thôi. Nam tử mỉm cười dưới nói rằng. Ha ha, ta cho Dương đại ca chào hỏi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi Dương Hoa nơi đó nói rồi hai câu, theo nam tử liền hướng về nhà hắn đi đến. Đi tới nam tử trong nhà, nam tử không khỏi nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, tiểu thư, chúng ta nơi này dừng chân đơn giản một ít, ngài chớ để ý. Phượng Thiên Vũ nghe xong chỉ là mỉm cười gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Đi vào gian phòng, lúc này một nghe cái bụng nữ tử đang bề bộn sống sót cái gì, khi hắn nhìn thấy nam tử lúc trở lại, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, khi hắn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra ý cười. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại chú ý ở Phượng Thiên Vũ trên người, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, vị tiểu thư này là... Ừ nam tử vi lăng lại, mới vừa dự định giới thiệu lúc này mới nhớ tới, chính mình có vẻ như lúc trở lại cũng quên hỏi hỏi, thế nhưng nghĩ đến Phượng Thiên Vũ nếu cùng Lương Hạo Thiên cùng nhau tới, quan trọng hơn là, hắn tận mắt đến Phượng Thiên Vũ là bị Lương Hạo Thiên ôm xuống, tuy rằng cũng có chút nghi hoặc, Lương Hạo Thiên lúc trở lại làm sao sẽ mang tới một nữ đây? Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nói, đây cũng là đệ muội. Thật không? Nữ tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra ý cười, mỉm cười nói, các ngươi làm nhanh lên. Ta đi mang món ăn. Lương Hạo Thiên sững sờ, không chờ hắn giải thích, nữ tử đã sớm đi ra, chỉ có thể nhìn hướng nam tử nói rằng, Ngưu đại ca, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn cũng không phải loại kia quan hệ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử nhất thời sững sờ, sau đó lần thứ hai nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ Phượng Thiên Vũ. Xin lỗi cười cợt nói rằng, thật không tiện, ta hiểu lầm, đúng rồi các ngươi trước tiên làm. Ca ca cho các ngươi đi vào giải thích. Dứt lời, nam tử hướng về một căn phòng khác đi đến. Còn lại hai người, toàn bộ bầu không khí đều trở nên lung túng. Cuối cùng Lương Hạo Thiên mở miệng nói rằng, Phượng tiểu thư ngươi ngồi trước. Phượng Thiên Vũ nghe xong khẽ gật đầu, ở nàng ngồi xuống thời điểm, sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh, này không khỏi để Lương Hạo Thiên có chút khâm phục kỳ tâm thái. Làm Lương Hạo Thiên ngồi xuống sau khi, vừa vặn nhìn thấy nam tử cùng nữ tử bưng món ăn đi ra, Lương Hạo Thiên xem sau mau mau nhận lấy. Làm món ăn toàn bộ đoàn, bưng xong sau khi, nam tử chuẩn bị một ít rượu, hai người bắt đầu ăn lên, màu sắc rực rỡ tuy rằng rất phổ thông, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng ăn được đặc biệt hương. Mà ở hai người uống rượu đồng thời, nữ tử cùng Phượng Thiên Vũ nhưng là hàn huyên, mà đề tài đều là ở Lương Hạo Thiên trên người, dù sao hai người vừa mới bắt đầu gặp mặt, cho tới đều là biết nhau một người. Mà nữ tử không biết vì sao, một mực nói Lương Hạo Thiên tốt, này thật tốt lắm, làm cho Lương Hạo Thiên ở một bên, ho khan nhiều lần. Mà nam tử cho rằng Lương Hạo Thiên là uống rượu duyên cớ, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Theo sắc trời càng ngày càng tối, Lương Hạo Thiên cùng Phượng Thiên Vũ trực tiếp cáo biệt hai người, vốn là nam tử còn dự định lưu hắn lại chúng, thế nhưng nghĩ đến liền một cái phòng, hơn nữa hai người cũng không phải loại kia quan hệ vì lẽ đó cũng là buông tha cho. Đi tới chiêu đãi trung tâm, phụ trách người trực tiếp cho hai người phân biệt an bài một cái phòng. Đi tới gian phòng của mình sau đó, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chính mình có vẻ như nên đi chỗ đó cái tổ chức nhìn, chính mình không sao rồi, tối thiểu nên báo một bình an. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, ánh mắt quét qua lại, tinh thần hơi gợn sóng, thân thể trực tiếp nhảy ra ngoài, hướng về ngoài thành đi vội vã. Mà ở Lương Hạo Thiên lao ra sau đó, một xinh đẹp bóng dáng cũng đi theo. Chương 372, quái lạ sức mạnh. Lương Hạo Thiên tốc độ cực kỳ nhanh, không nhiều biết, liền đến xâm lâm khu vực, dù sao hắn lúc này tốc độ, cũng không như vừa mới bắt đầu bị thương tốc độ. Đi tới xâm lâm, Lương Hạo Thiên đi rồi không nhiều biết, Lương Hạo Thiên đột nhiên tiểu yêu thanh âm của đột nhiên ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Có người theo dõi ngươi. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, đi tới tốc độ bất tiện, thế nhưng tại thời điểm này thân thể trở nên ẩn nặc lên. Mà theo Lương Hạo Thiên bóng người biến mất, đi theo Lương Hạo Thiên phía sau Phượng Thiên Vũ nhất thời sững sờ, nàng tự nhận là ẩn giấu tốt vô cùng, không nghĩ tới lại bị Lương Hạo Thiên phát hiện, chẳng lẽ là tinh thần duyên cớ. Phượng Thiên Vũ lông mày hơi nhíu, sau đó, hai mắt tỏa ra nhàn nhạt hồng quang, thân thể cũng ẩn nấp biến mất rồi. Ừ, bỏ qua người kia đi. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, hắn cũng không ngốc đại khái đoán được theo dõi người của mình càng hẳn là Phượng Thiên Vũ, dù sao ở đây không có người nào. Có cũng chỉ là bên trong tổ chức người. Ừ, phòng trừng bỏ qua rồi. Tiểu yêu khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi đi đi, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, thân thể hướng về chỗ cần đến đi đến. Vừa đi vào an toàn lĩnh vực, Lương Hạo Thiên nhịp tim không khỏi hơi ra tốc lên, rời đi sắp tới mười mấy ngày, mình cũng xem như là trở về, nghĩ Lương Hạo Thiên bay thẳng đến cỏ lau phòng bên kia vào tới. Ai? Một tiếng lạnh cùng truyền đến. Một bóng người trực tiếp chắn Lương Hạo Thiên trước người, cơ hồ nói cũng không có nói, một luồng ác liệt khí tức trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một nụ cười, tay phải vừa nhấc, một cái trọng kiếm cũng xuất hiện tại trên tay, thân thể trực tiếp tiến lên nên tiếp. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng nổ vang truyền đến, hai người thân thể trực tiếp quấn quýt lấy nhau, Lương Hạo Thiên cũng không có vận dụng bản nguyên lực, vận dụng là hoàn toàn thể lực chống lại, có điều thời gian dài như vậy không luyện tập, hắn còn có thật sự có chút mới lạ, có điều theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cũng biến thành hoàn toàn quen thuộc lên, trong tay trọng kiếm, càng thêm linh hoạt rồi lên, này không khỏi khổ cùng Lương Hạo Thiên đối chiến ngạch người kia. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn tái xuất truyền đến, cùng Lương Hạo Thiên đối chiến này một người, một sức lực bốc lên, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, sau đó liền nhìn thấy nam tử kia, trong tay phải kiếm, chỉ về Lương Hạo Thiên lạnh giọng nói rằng, ngươi là ai? Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, Thiên lỗi đại ca, ta là Lương Hạo Thiên A. Theo Lương Hạo Thiên bóng người dứt lời, nam tử kia cơ thể hơi chấn động, ánh mắt lộ ra không thể tin vẻ, sau đó bước nhanh tiêu sái đến Lương Hạo Thiên bên người, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên bóng người thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói rằng, tiểu tử ngươi những ngày qua đi đâu? Hại chúng ta những huynh đệ này lo lắng đã lâu. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, những này nói đến liền nói dài ra. Ngươi cùng Phong Tử, Tiếu Cường bọn họ nói một tiếng, ta không sao. Ta hiện tại muốn tìm một chuyến huấn luyện viên. Có thời gian cho các ngươi thêm nói. Ừ, ngươi đi trước đi. Thiên lỗi mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, hít sâu một hơi, thân thể hướng về một phương hướng phóng đi. Mà Lương Hạo Thiên ở đi tới nhà lá sau khi, vọt thẳng hướng về phía 004 nhà lá, đi tới nơi đó, Lương Hạo Thiên gõ gõ môn, mới vừa dự định nói chuyện, bên trong truyền tới một tiếng kêu. Lan. Lão tử đã nói, những ngày qua đừng đến phiền lão tử. 004 thanh âm của rất vang, truyền ra cực xa. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, sau đó cười khổ nói, lão ca, ta là Lương Hạo Thiên, ngươi, ngươi không sao chứ? Ở Lương Hạo Thiên nói xong câu đó sau khi, trong nhà nhất thời an tĩnh một hồi, sau đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, 004 bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Khe nằm, lão tử hoa mắt. 004 ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, lão ca, ngươi nói xem. 004 nghe xong ở Lương Hạo Thiên trên người vỗ hai lần, sau đó đột nhiên cười to nói rằng, ha ha, tiểu tử, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. 004 xem sau mỉm cười dưới nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó lôi kéo Lương Hạo Thiên đi vào gian phòng. Sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên lúc này mới phát hiện, bên trong gian phòng có một bộ thi thể, chính là Kim Nhãn Vượn người sắp chết, nhưng lúc này không biết nguyên nhân gì, sắp chết dĩ nhiên không có mục nát. 004 cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ mặt, mỉm cười dưới sau đó nói rằng, cái này Kim Nhãn Vượn người ta vẫn không núp đích, vẫn giữ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, 004 mỉm cười nói, ý của ta là, cái này Kim Nhãn Vượn người linh hồn vẫn tồn tại. Nghe được 004, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra kỳ dị sắc thái sau đó nói rằng, thật sự sao? 004 gật gật đầu nói rằng, có điều, cái này Kim Nhãn Vượn người đúng là ngươi giết sao? Lương Hạo Thiên vi lăng, chần chừ một lúc cuối cùng gật gật đầu nói rằng, ta cũng không phải cố ý. 004 nghe xong vô vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy. Sau đó dừng một chút nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi bảo mật. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó trực tiếp đưa mắt đặt ở cái kia Kim Nhãn Vượn người trên người chậm rãi nói rằng, nó còn có khả năng tồn tại sao? Không thể nào. 004 ở Lương Hạo Thiên vừa dứt lời liền bác bỏ hắn, nói rằng, cái này Kim Nhãn Vượn người khí thế hoàn toàn tách ra, coi như ở cường đang ăn dược, đều phục sinh không được. Có điều nhìn ngươi dáng vẻ rất giống để hắn sống lại như thế, hắn lúc đó nhưng là phải giết chúng ta a. Nói qua 004 không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có giải thích cái gì, ánh mắt nhìn về phía cái kia sát chết, sau đó sóng tinh thần lên, dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển, một bóng mở trực tiếp từ cái kia Kim Nhãn Vượn người trên người trôi lơ lửng đi ra. 004 hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cũng không có không nói thêm gì. Mà Kim Nhãn Vượn người lại xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt đầu tiên là có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên rõ ràng lên. Xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy oán hận, gào thét một tiếng, hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới, ở Lương Hạo Thiên phản ứng thời điểm, cũng là này trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể đột nhiên một luồng năng lượng chậm rãi truyền văng ra. Lương Hạo Thiên thân thể thoáng cứng ngắc lại một hồi, một luồng sức hút từ trên người trong nháy mắt xuất hiện, cái kia tràn ngập oán hận vẻ Kim Nhãn Vượn người cảm giác được cái gì ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, vẫn không có phản ứng lại, trực tiếp dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ ở nơi đó. 004 cũng sững sờ ở nơi đó. Chương 373, Lao Đại. Như Yên. Xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu 004 nghẹn giọng hỏi. Ngạch, ta cũng không hiểu được. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút gợn sóng, hắn cảm giác ra được, vẻ này năng lượng cũng không phải trong cơ thể màu vàng bản nguyên, mà là mặt khác một luồng sức mạnh. Luồng sức mạnh kia rất kỳ lạ. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lông mày cũng nhíu nhíu. Cũng là vào lúc này, Tiểu Yêu chậm rãi nói rằng, cái kia linh hồn thật giống bị hấp thu đến cái kia trong tinh thạch, ngươi có thời gian. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị vẻ, sau đó gật gật đầu. 004 mỉm cười dưới, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, sau đó nói rằng, lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nói cho ta nghe một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong nhìn sắc trời một chút, khẽ gật đầu, đối với 004 Lương Hạo Thiên cũng không có che giấu, trực tiếp đem đại khái trải qua nói ra. Chờ Lương Hạo Thiên sau khi nói xong 004 sắc mặt trở nên hơi vẻ kinh dị, sau đó thầm thở dài cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên nhìn 004 dáng vẻ không khỏi nói rằng, hai nước vì sao phải như vậy đây? Hợp tác lên không phải càng tốt hơn sao? 004 mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, sự tình cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Cũng là ở 004 sau khi nói đến đây, một ít dị dạng tiếng vang xuất hiện tại ngoài cửa. 004 hơi nhướng mày, nhẹ nhàng mở cửa. Cũng là đang đánh mở cửa trong nháy mắt, một tiếng cười quái dị âm vang lên, lao tứ, ngươi đang ở đây này kêu quái dị cái gì, ca ca thật xa liền nghe đến. Lan, 004 số 40 cho 003 mặt mũi, trực tiếp kêu lên. 003 khà khà cười cợt, ánh mắt hướng về trong phòng nhìn một chút, khi hắn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, không lại xoa nhẹ mắt sau đó nói rằng, ta hoa mắt sao? Tiểu tử này trở về. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Lao Tam, ngươi đi vào nhanh một chút, không nữa đi vào, Lao Tử đánh nổ ngươi chim. Trứng. Theo một tiếng buồn chìm thanh âm của vang lên, Lương Hạo Thiên tinh thần đều là run lên, sau đó ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện 003 phía sau còn có mấy người, có điều Lương Hạo Thiên cũng không có gặp. Theo cái thanh âm kia dứt lời, 003 sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nhanh chóng tiêu sái vào. Sau đó một tráng kiện nam tử đi vào, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ gian nhà. Nhị ca. Nhìn thấy nam tử kia, 003 không khỏi cười cợt nói rằng, ngươi làm sao cũng tới. Cái kia tráng kiện nam tử nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, lão đại bọn họ cũng tới. Theo tráng kiện thanh âm nam tử dứt lời, bốn người ánh mắt đồng thời nhìn sang, phát hiện cửa lần thứ hai đi vào mấy người. Trong đó có Lương Hạo Thiên quen thuộc 007, mà sau đó đi vào để Lương Hạo Thiên có chút xa lạ mấy người, cuối cùng đi tới là một nữ tử. Nữ tử cùng Phượng Thiên Vũ bình thường một tầng lụa trắng che mặt, không thấy rõ ràng dấp, đặc biệt là buổi tối, càng thêm mơ hồ, thế nhưng này vóc người vô cùng xinh đẹp, hoặc là nói là ma quỷ. Lão đại! Theo cùng kêu lên thanh âm của vang lên, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, cái này nữ dĩ nhiên là lão đại của bọn họ. Ừm! Cô gái kia gật gật đầu. Cô gái âm thanh nghe vào rất là vui tươi, khi hắn nhận thức bên trong phạm vi, Lương Hạo Thiên cho rằng đối phương hẳn là một hơn 40 tuổi người, coi như là nữ nhân, cũng không cần thiết còn trẻ như vậy đi. Ở Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm, cô gái ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, ngươi chính là bọn họ trong miệng nói Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu. Nữ tử mỉm cười dưới, nói rằng, ta tên Như Yên, ngươi không ngại có thể gọi ta Như Yên tỷ. Lương Hạo Thiên nghe xong chần chừ một lúc, sau đó gật gật đầu nói rằng, Như Yên tỷ, ha ha, có phải là kỳ quái hay không, ta vì sao còn trẻ như vậy coi như lên lão đại của bọn họ. Như Yên đột nhiên mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đối với cái này hắn thật sự có chút nghi hoặc. Như Yên mỉm cười nói, bởi vì bọn họ đều bại bởi ta. Nói xong Như Yên hé miệng cười cợt. Mà theo Như Yên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều lộ ra vẻ lúng túng, dù sao bại bởi một người phụ nữ, vô cùng không vẻ vang. Đặc biệt là cái kia tráng kiện nam tử, lúng túng đồng thời, trên mặt càng là xuất hiện một tia thật không tiện. Lương Hạo Thiên xem sau đành phải nuốt một ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới Như Yên dĩ nhiên sẽ là kinh khủng như thế. Nữ tử mỉm cười dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó rời đi nói rằng, chuyện của ngươi ta đều nghe bọn họ nói rồi, thiên phú của ngươi rất mạnh. Không hổ là phó viện trưởng mang đến người. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, chính mình trái lại trở nên ngượng ngùng. Như Yên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, mới vừa dự định nói cái gì, đột nhiên hơi nhướng mày, vung tay phải lên, một luồng quỷ dị sức mạnh bao phủ đi ra ngoài, đồng thời nói rằng, người nào? Hừ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, hào quang màu đỏ thoáng hiện, là mấy người đi ra thời điểm, bóng người kia đã biến mất. Như Yên khẽ nhíu mày lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, trước ngươi có phải là bị người theo dõi quá? Lương Hạo Thiên chần chừ một lúc, cuối cùng gật gật đầu. Chẳng trách. Như Yên mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, nhìn cá nhân, hẳn là vạn thú thần điện người. Theo Như Yên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên nội tâm có chút giật mình, không nghĩ tới Như Yên dĩ nhiên nói như vậy chuẩn xác, lại là một người khủng bố. Ha ha, buổi tối chạy về, có phải là ngày mai còn muốn chạy trở về? Như Yên mỉm cười nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu, không phải không thừa nhận Như Yên thông minh, hắn rất khó tưởng tượng, đối phương trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên sẽ như vậy thông minh, phỏng chừng cùng Phượng Thiên Vũ có một liều mạng đi. Như Yên mỉm cười dưới nói rằng, vậy ngươi đi đi. Chờ viện trưởng đến rồi ta cùng hắn nói một tiếng chính là. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Cũng là vào lúc này 004 không khỏi nói rằng, huynh đệ, ngươi ngày mai còn muốn chạy trở về sao? Chúng ta thí nghiệm vẫn chưa xong đâu. Lương Hạo Thiên cười cợt nhìn về phía 004 nói rằng, yên tâm đi lão ca, có thời gian ta sẽ trở về. Hơn nữa ta tin tưởng thực lực của ngươi. Được rồi. 004 gật đầu bất đắc dĩ, cũng là vào lúc này 007 chậm rãi nói rằng, huấn luyện của ngươi cơ bản toàn bộ đạt tiêu chuẩn, ta chấp thuận ngươi hợp cách. Nghe được 007 đột nhiên buốc lên một câu như vậy, trên mặt mọi người lộ ra một nụ cười. Ha ha, ta xem ngươi cũng là thời điểm nên cùng ngươi những bằng hữu kia chúng đi ra ngoài tụ tụ, cáo biệt. Như Yên lúc này mỉm cười dưới, dừng một chút nói rằng, bọn họ có vẻ như đợi rất lâu rồi rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó đi rồi nhà lá cự ly, lúc này mới phát hiện bên kia tụ tập rất nhiều người. Nhất thời Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, sau đó mấy người nói rằng, ừ, ta đi đây. Lão ca, có thời gian ta sẽ trở về xem ngươi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái, hướng về những người kia đi đến. Chương 374, tối ngày hôm qua ngươi đi đâu? Sắc trời dần dần bình minh, Lương Hạo Thiên vô vô có chút ngất chìm đầu, nhìn về phía những người khác nói rằng, các anh em ta phải đi, hữu duyên ta tin tưởng chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người thanh tỉnh một phần, sau đó liền nghe được Tiếu Cường nói rằng, huynh đệ đi thôi, hảo hảo tu luyện, lần sau gặp được, chúng ta không phải là phong ấn trạng thái nha. Ha ha. Theo Tiếu Cường một tiếng tiếng nhạo báng âm dứt lời, tất cả mọi người cười theo. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hướng về mọi người vung vung tay, Lương Hạo Thiên sóng tinh thần lại, đem rượu tinh bức ra bên ngoài cơ thể đồng thời, thân thể hướng về Vạn Thú Đế Quốc phạm chủ sông ra ngoài. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, tất cả mọi người trong mắt đều nổi lên một tia hào quang nhàn nhạt, sau đó đều nằm ở trên đất, thế nhưng không nhiều biết, Thiên Lỗi nhảy lên, hét lớn, đáng chết, nên tập hợp. Theo Thiên Lỗi quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người tỉnh táo lại, mau mau thu thập, hướng về nhà lá phương hướng phóng đi. Khi bọn họ đi tới bên kia thời điểm, sắc trời gần như cũng đã sáng, mà 007 đã ở nơi đó chờ. Xong. Tất cả mọi người sinh ra như thế một ý nghĩ, bởi vì bọn họ đều biết, nơi này cấm rượu. 007 ánh mắt lướt nhanh mọi người một chút, ánh mắt lộ ra nụ cười như có như không, sau đó chậm rãi nói rằng, Lương Hạo Thiên đi rồi. Đi rồi. Hi hi nhương nhương xuất hiện mấy cái âm thanh. Các ngươi uống rượu. 007 mỉm cười nói. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người cúi đầu, huấn luyện viên cũng không đốc, lớn như vậy mùi rượu, ai nghe thấy không được đây. Nhìn vẻ mặt của mọi người, 007 chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay cho phép các ngươi giải lao vừa giữa trưa. Tản đi đi. Dứt lời, 007 trực tiếp đi ra. Mà những người còn lại đều ngẩn ở đây nơi đó, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng cũng là vào lúc này, 007 thân thể ngừng lại, chậm rãi nói rằng, buổi chiều gấp bội luyện tập. Dứt lời rời đi tầm mắt của mọi người. Những người còn lại vốn là vẻ mặt vui mừng, trong nháy mắt hiểu xỉu hạ xuống, có điều có thể giải lao vừa giữa trưa tốt nhất, cho tới buổi chiều, đến thời điểm nên làm sao đối mặt vẫn là làm sao đối mặt đi. Mà Lương Hạo Thiên trở lại gian phòng của mình thời điểm, sắc trời cũng đã sáng, cũng là khi hắn ở gian phòng không nhiều sẽ thời điểm, tiếng gõ cửa liền vang lên. Hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo một chút, đi tới trước cửa mở cửa. Phượng tiểu thư, dậy sớm như thế sao? Khi hắn thấy là Phượng Thiên Vũ thời điểm không khỏi nói rằng. Phượng Thiên Vũ nghe xong nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tối ngày hôm qua ngươi đi đâu? Hả? Cũng là không đi a, ngay ở trong phòng ngây ngô. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Thật không? Phượng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, môi giật giật, cũng không có nói ra cái gì, sau một lát mới lên tiếng, trừng trị đi, cần phải đi. Dứt lời, chạm đích rời đi. Nhìn Phượng Thiên Vũ rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Sau đó một lần nữa đi trở về gian phòng. Làm tất cả mọi người tụ tập thời điểm, Lương Hạo Thiên mới đi ra ngoài, khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện tất cả mọi người trên căn bản đều đến đông đủ. Lương huynh đệ. Một bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Ngưu đại ca. Khi hắn nhìn thấy nam tử thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ha ha, chị dâu ngươi qua lại không tiện, vì lẽ đó ta tới thăm ngươi một chút, lên đường bình an. Nam tử vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, đệ, vị cô nương này, một đường liền phiền phức ngươi chăm sóc hắn. Vốn là hắn dự định nói đệ muội, thế nhưng nghĩ đến ngày hôm qua liền hiểu lầm, vội vàng đem lời nói ra củ tránh. Mà Phượng Thiên Vũ phảng phất cũng biết cái gì như thế, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, thế nhưng đã ở trong nháy mắt khôi phục kiên tĩnh, khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó gật gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Dương Hoa mỉm cười dưới, đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nhìn về phía nam tử nói rằng, Ngưu đại ca gặp lại sau, có cơ hội ta sẽ tới thăm ngươi. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên mỉm cười, trước tiên nhảy tới cái kia mánh tượng trên người, sau đó nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, cũng đưa nàng lôi tới. Nhìn toàn bộ đội buôn rời đi bóng lưng, nam tử mỉm cười dưới, chạm đích cũng đi ra. Chúng ta ngày hôm nay xem như là đi ra Vạn Thú Đế Quốc rồi. Đại khái ở có 5 ngày lộ trình, là có thể cảm thấy Thương Long Đế Quốc thủ thành. Dương Hoa mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Tất cả mọi người gật gật đầu, có điều tất cả mọi người vẻ mặt lần thứ 2 đều trở nên ngưng trọng lên. Thương Long Đế Quốc thuộc về nhân loại địa phương, nhân loại là tham lam, cũng không có thú nhân đơn thuần như vậy. Một ít kim tệ là có thể đổi rồi, nếu như đụng với một ít cứng rắn kẻ cướp, vậy coi như là tử chiến đến rồi. Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi đầu xuyên qua chính là một mảnh sâm lâm, bọn họ cơ hồ đều là vòng quanh đường nhỏ đi tới. Vẫn tính an toàn, trên căn bản không có đụng với vấn đề gì, thỉnh thoảng sẽ lao ra một ít ma thú, cao cấp có thể đạt đến hoàng cấp thực lực. Mà Lương Hạo Thiên nhìn thấy sâm lâm không khỏi nghĩ được ở sủng vật không gian ma thú môn, mỉm cười dưới, đang lúc mọi người kinh dị trong ánh mắt trực tiếp kêu gọi ra. Ở chúng nó mới ra phát hiện thời điểm, liền thân mật liếm láp Lương Hạo Thiên. Nhìn tất cả mọi người chút ước ao, đặc biệt là cái kia Tam Văn Cổng Sư, trên người này hoàng cấp kỳ thực có thể hoàn toàn không phải cái, quan trọng hơn là còn có hai con. Mà lúc này cái kia tiểu nhân, nhỏ bé Tam Văn Cổng Sư, không biết có phải hay không là bởi vì hắn huyết dịch nguyên nhân, mi tâm dĩ nhiên xuất hiện một đoàn bộ lông màu vàng óng, nhìn qua đúng là rất dễ thấy. Hơn nữa tiểu Tam Văn Cổng Sư cái đầu cũng dài đến đặc biệt nhanh, những ngày qua không gặp, nhanh cùng mẫu thân hắn một nửa gần đủ rồi. Phượng Thiên Vũ trong mắt cũng có chút kinh dị. Người khác hay là từ mặt ngoài không nhìn ra cái gì, thế nhưng nàng từ ma thú đối với Lương Hạo Thiên như vậy thân mật đến xem, bất luận cái nào ma thú e sợ cũng có thể vì là Lương Hạo Thiên đi chết, quan trọng hơn là, hắn nhìn ra, những ma thú này tuyệt đối không phải là loài người pet, mà là chân thực ma thú. Bởi vì mỗi một con dã tính đều ở, thậm chí có ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn chưa dùng tới Lương Hạo Thiên chỉ huy, mình mở bắt đầu tìm kiếm nổi lên đồ ăn. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì cái kia Tam Văn Cổng Sư ở nguyên nhân, hoàng cấp trở xuống S, rất ít đến dám xâm phạm. Theo thời gian trôi đi, sắp tới buổi tối, nhìn mấy cái Tam Văn Cổng Sư biến mất rồi, tất cả mọi người cho rằng đi tìm đồ ăn, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy mấy cái ma thú cắn một ít tiểu quái thú chạy trở về, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, mấy cái này ma thú cũng quá linh trí đi. Chương 375, ta nghĩ nếm thử thịt nướng. Lương huynh đệ, ngươi những này pet đúng là thú vị. Chẳng lẽ bọn họ muốn cho ngươi ăn sống thì ta? Một người đột nhiên mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng đồng dạng cười cợt nói rằng, không có, ta cho bọn họ thịt nướng ăn. Ngươi còn có thể thịt nướng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, đưa tới không ít người vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, một phổ thông dao găm xuất hiện tại trong tay, thế nhưng ở đây xuất hiện một viên, Phượng Thiên Vũ hai mắt đột nhiên nổi lên một tia hào quang màu đỏ. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, người khác hay là không nhìn ra cái này dao găm đặc thù, thế nhưng làm phượng tộc, nàng bản thân liền có một ít siêu nhiên sức cảm ứng, nàng lúc này rõ ràng cảm thấy dao găm trên không tầm thường khí tức. Hơi thở kia làm cho nàng có chút hồi hộp. Đây là một đem nắm giữ linh hồn dao găm. Thậm chí nàng còn có thể thấy, bên trong linh hồn tuyệt đối không phải một hai cái đơn giản như vậy. Đây là cái gì vũ khí? Trong mắt của nàng ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên dùng cái này dao găm, cắt cái những kia tiểu ma thú thời điểm, lông mày nhất thời nhíu nhíu, tốt như vậy một cái dao găm dĩ nhiên làm những này, thực sự là điếm ô cái này dao găm, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên không biết cái này dao găm đặc thủ. Nghĩ Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mà Lương Hạo Thiên thành thạo đem ma thú trong cơ thể một ít vật bẩn thiểu trừ đi, sau đó tìm mấy cái cành cây đắp giá, nhìn tất cả mọi người chút ngây người. Lương Hạo Thiên động tác đúng là dừng thành thạo. Có điều không có một người tin tưởng Lương Hạo Thiên nướng thịt sẽ ăn ngon, nghĩ đến Lương Hạo Thiên lúc trước, phỏng chừng cũng là phái ma thú dùng là. Nghĩ tất cả mọi người từ trên người chính mình lấy ra thịt khô bắt đầu ăn lên. Phượng cô nương, ăn chút thịt khô đi. Một cái mỉm cười âm thanh vang lên. Phượng Thiên Vũ giơ chân lên phát hiện là Dương Hoa, lúc này trên tay hắn cầm một ít gói kỹ thịt khô. Cảm tạ. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu, sau đó một đôi đẹp đẽ con mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng. Ta nghĩ nếm thử thịt nướng. Dương Hoa nghe xong không khỏi sững sờ, trên mặt có chút vẻ quái dị, sau đó mỉm cười nói, được rồi, vậy ta cấp Phượng cô nương lưu một ít, nếu như ngươi muốn ăn có thể tìm ta. Ừ, cảm ơn. Phượng Thiên Vũ khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng đem những kia tiểu ma thú nội tạng toàn bộ rõ ràng, tinh thần khẽ động, thủy nguyên tố nhất thời tụ tập lên, đem tất cả tiểu ma thú dọn dẹp một lần. Trong nháy mắt đem dao găm cất đi, dùng cành cây làm tốt, bắt đầu lên giá. Mà Thiên Linh Hổ, Đại Địa Chi Hùng cùng hai cái Tam Văn Cổng Sư nằm nhòi người tới, chạy nước miếng chạy cùng nước đúng, hai mắt gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên đã lên giá mở nướng thịt. Phượng Thiên Vũ cũng chú ý tới bốn cái ma thú dáng vẻ, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, trong lòng đúng là cảm thấy này bốn cái ma thú đúng là rất có thú, có điều trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, ra sao thịt nướng dĩ nhiên sẽ làm bọn họ thèm thành bộ dáng này đây. Lương Hạo Thiên biểu hiện cũng rất bình tĩnh, tay phải chậm rãi lan lộn. Mà người xung quanh nhưng là đại đa số đều ăn no, cũng là vào lúc này, nhàn nhạt thịt nướng vị thơm từ Lương Hạo Thiên bên này chậm rãi tán phát ra đến. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, thịt nướng vị thơm cũng càng ngày càng dày đặc lên. Những kia ăn no nằm người, vụt một hồi ngồi dậy, ánh mắt tao động dưới, sau đó rơi vào Lương Hạo Thiên thịt nướng bên kia, ánh mắt lộ ra không thể tin được vẻ. Phượng Thiên Vũ lúc này ánh mắt cũng có chút một tia gợn sóng, môi hồng khẽ mím môi, trong mắt có chút chờ mong. Theo thịt nướng kỹ sau khi, Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn ánh mắt của mọi người không khỏi cười cợt, xoay tay phải lại, một ít đồ gia vị xuất hiện tại trong tay, hiện tại hắn đồ gia vị trên căn bản mang theo. Khi hắn đem đồ gia vị thả đi lên thời điểm, vị thơm lần thứ hai trở nên nồng nặc lên. Lương Hạo Thiên cũng không có ghét bỏng, trực tiếp từ phía trên kéo xuống một chút thịt, dù sao trải qua hơn nửa tháng tôi luyện, hắn hiện tại cũng là da dày thịt béo. Ha ha, đói bụng không? Ăn đi. Lương Hạo Thiên trực tiếp đem thịt đưa cho Phượng Thiên Vũ. Cảm tạ. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, đưa tay ra, nhận lấy. Tại thời điểm này, trên tay hiện ra hào quang nhàn nhạt, nghe thịt nướng văng lên, thoáng nhấc lên trên mặt khăn che mặt, miệng nhỏ nhất thời hiện ra, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Lương Hạo Thiên xem giống mỉm cười dưới, đem nướng kỹ thịt ném cho ba cái quái thú, sau đó lần thứ hai nướng lên. Lúc này tất cả mọi người chút hối hận, biết sớm như vậy ăn ngon, bọn họ sẽ không ăn nhiều như vậy, không phải vậy ở như vậy mỹ thực trước mặt còn có thể ăn nhiều một ít. Hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi. Đặc biệt là Dương Hoa, hắn hiện tại biết mình cấp Phượng Thiên Vũ lưu đến ăn đoán chừng là chưa dùng tới rồi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nướng xong sau khi, ánh mắt quay một vòng nói rằng, các ngươi ăn sao? Tất cả mọi người là sững sờ, nhìn chút thịt nướng có chút khát vọng, thế nhưng cái bụng đều phình, ăn nữa chỉ sợ cũng trống. Ta trở lại một điểm. Phượng Thiên Vũ thanh âm của chậm rãi truyền đến. Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn sang, nhìn nàng lộ ra đầy mỡ miệng nhỏ nhất thời cười cợt. Phượng Thiên Vũ lúc này sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, môi hồng khẽ nhúc nhích, thế nhưng cũng không có nói ra lời. Lương Hạo Thiên đem thịt lần thứ hai kéo xuống một chút đưa cho Phượng Thiên Vũ, nhìn bộ dáng của nàng, Lương Hạo Thiên thật sự rất tò mò, Phượng Thiên Vũ dài đến sẽ là hình dáng gì. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng biết tiếp theo chút thịt mở ra bắt đầu ăn. Mà những người còn lại nhìn hai người, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Thịt mặc dù hương, thế nhưng bọn họ thật sự không có phúc hưởng thụ, thế nhưng bọn họ đều có một ý nghĩ, đó chính là ngày mai nhất định để Lương Hạo Thiên nhiều nướng một ít, ăn đã nghiền mới được. Chấm nét. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, nếu như biết, cả người e sợ cũng phải hỏng mất đi. Ừ, no rồi. Phượng Thiên Vũ xoa xoa miệng nhỏ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong công tử còn có như vậy tay nghề à, xem ra sau này ta có phúc rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Sau khi ăn xong, nói chuyện phiếm vài câu, Lương Hạo Thiên liền tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Hiện tại hắn trên căn bản là một phần cũng không muốn lãng phí, hơn nữa này tầng cuối cùng giấy cửa sổ, cũng là kém đâm một chút. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, Lương Hạo Thiên trên người lần thứ hai nổi lên hào quang màu vàng óng. Này nhiều màu vàng hoa sen lần thứ hai thoáng hiện. Một ít chút phức tạp nếp nhăn, Phật ấn lần thứ hai khắc sâu vào Lương Hạo Thiên bên trong thân thể. Mà tiểu yêu ở đây hoa sen xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp biến mất rồi. Đối với Lương Hạo Thiên bản nguyên lực, bản thân hắn cũng có chút cấm kỵ, chỉ lo không cẩn thận đem mình cho làm sạch rồi. Dù sao lúc trước này màu vàng bản nguyên làm sạch những kia linh hồn ấn tượng, nó còn vô cùng sâu sắc. Chương 376, Đào Bà Phong. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra. Cả người lần thứ hai vươn người một cái, một luồng cảm giác thoải mái từ toàn thân nhộn nhạo lên, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, này hai đàm luận mỗi ngày hắn đều cảm giác thoải mái, đặc biệt là trong cơ thể bản nguyên trở nên càng thêm tinh khiết lên, tuy rằng cũng không đột phá dấu hiệu, thế nhưng là mang đến cho hắn không ít thật là tốt nơi. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên từ bên trong lều cỏ ngồi dậy, trong đầu không khỏi nổi lên Hân Di bóng người, nhiều ngày như vậy, không biết nàng trôi qua như thế nào. Cũng còn tốt chính mình mau trở về. Nghĩ Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Đem để ở một bên trọng kiếm cầm lấy, sau đó lưng ở phía sau, đứng lên, liền đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, hô hấp lấy không khí mới mẻ, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi nổi lên một chút ánh sáng. Cái cảm giác này không khỏi để hắn nghĩ tới rồi ở ma thu xâm lâm thời khắc. Ha ha, mỗi ngày ngươi đều thức dậy thật sớm. Cũng là ở Lương Hạo Thiên mới ra tới thời điểm, một thanh âm chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, phát hiện Phượng Thiên Vũ ở trên cây ngồi. Một đôi dài nhỏ chân trắng ở đây nhộn nhạo nhìn qua đúng là rất đẹp. Người thức dậy cũng quá sớm. Một lúc lâu Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng. Phượng Thiên Vũ cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên một chút, thân thể từ làm như vậy trên cây trôi lơ lửng hạ xuống. Thế nhưng, Phượng Thiên Vũ xuyên dù sao cũng là váy. Mà ở Phượng Thiên Vũ hạ xuống sau khi, mới phát hiện Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi khác, vẻ mặt có chút dị thường. Phượng Thiên Vũ vi ngẩn ra, rất nhanh nghĩ tới điều gì. sắc mặt xuất hiện một tia không tự nhiên, thế nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh vẻ, trên mặt một lần nữa cúp nụ cười, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không sao chứ? Ừ, ta không sao. Lương Hạo Thiên sắc mặt vẫn như cũ có chút nho nhỏ lúng túng. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, tối ngày hôm qua ngươi thịt nướng thật sự rất tốt. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, buổi tối có thời gian, ta đang giúp ngươi nướng một ít được rồi. Phượng Thiên Vũ nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, một tràn ngập nụ cười âm thanh vang lên, tối hôm nay công tác của ngươi lượng rất lớn nha. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, kỳ thực tối ngày hôm qua hắn đại khái đã nghĩ được gì đó. Ở tất cả mọi người sau khi đi ra, toàn bộ đội buôn cũng lần thứ hai xuất phát, thế nhưng mỗi người tái xuất phát thời điểm, đều thân thiết đến uống Lương Hạo Thiên chào hỏi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, trong lòng cũng đại khái rõ ràng cái gì. Đợi lát nữa có động tĩnh. Ở mấy người đi rồi không nhiều sẽ sau khi, Lương Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gợn sóng lại. Mà một bên Phượng Thiên Vũ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe lên. Giống. Tam Văn Cuồng Sư gầm nhẹ một tiếng kinh khủng kỳ thực hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người trở nên cảnh giác. Lương Hạo Thiên hay là có thể nói giả, thế nhưng ma thú cảnh giác bên trong nhưng là mạnh phi thường. Nếu ma thú đều cảm thấy, đây cũng là chứng minh, bốn phía thật sự có hướng đi. Ai bi a? Một cười nhạt thanh âm của vang lên, sau đó một tóc đỏ nam tử xuất hiện tại toàn bộ đội buôn phía trước nhất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, mà ở nam tử trên mặt có một cái rất dài vết tích, mãi cho đến nơi khóe mắt, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Nam tử lại xuất hiện sau khi, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, sau đó chỉ thấy hộ tống đội buôn đi đầu nam tử kinh ngạc nói, ngươi là Đao Ba Phong. Cái kia tóc đỏ nam tử nghe xong nhất thời cười ha ha một tiếng, nói rằng, không nghĩ tới vẫn còn có người biết danh hiệu của ta. Ha ha, Đao Ba Phong tên gọi, làm sao sẽ không biết đây. Nam tử kia đồng dạng cười cợt, thế nhưng trong mắt nhưng có chút cảnh giác. Đao Ba Phong thực lực bản thân chính là hoàng cấp trở lên thực lực, mà Đao Ba Phong bản mệnh gọi Giã Phong, mà trên mặt bởi vì có một điều Đao Ba, vì lẽ đó cũng cứ gọi là Đao Ba Phong. Một Đao Ba Phong hay là không bao nhiêu sợ hãi. Thế nhưng có người nói Đao Ba Phong còn có hai cái đệ đệ, mỗi một cái đều nắm giữ hoàng cấp thực lực, thủ hạ càng là sắp tới trăm người. Quả nhiên ở nam tử nghĩ tới đây thời điểm, Đao Ba Phong trên người nổi lên một chút ánh sáng, một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay, cũng là tại thời điểm này, bốn phía bên trong vùng rừng rậm thoát ra mấy chục người đem toàn bộ đội buôn bọc lên. Đao Ba Phong mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người chậm rãi nói rằng, huynh đệ, mang theo người của các ngươi đi thôi, chúng ta chỉ cần những hàng hóa này. Theo Đao Ba Phong âm thanh dứt lời, người kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bọn họ tùy tùng cái này đội buôn thật vất vả trở về, càng là thu được báo thù thời điểm, không nghĩ tới nhưng ra này việc, quan trọng hơn là, nếu như bọn họ đi rồi, sau đó đối với bọn hắn danh dự mà nói chính là một đả kích, như vậy sau đó cái kia đội buôn còn dám mời mọc bọn họ. Cũng là vào lúc này, Dương Hoa từ trong nhà xe đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn Đao Ba Phong nói rằng, những hàng hóa này không phải là các ngươi có thể cướp đoạt. Cút nhanh lên! Bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Đao Ba Phong nghe xong nhất thời cười ha ha lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dương Hoa một chút, sau đó nói rằng, ít nói nhảm, lão tử trước tiên lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, Đao Ba Phong trên người năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra, ngay sau đó sắc bén thanh âm của vang lên, Đao Ba Phong thân thể trực tiếp cuốn về phía Dương Hoa. Dương Hoa xem sau hừ lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt cũng xuất hiện mênh mông năng lượng. Hoàng cấp. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Dương Hoa thực lực dĩ nhiên ở hoàng cấp. Mà theo Đao Ba Phong trước tiên công kích, vây quanh đội buôn mấy chục người cũng trong nháy mắt xông lên trên. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng rất nhanh khóa chặt ở hai người trên người. Hai người kia sóng năng lượng đều vô cùng mạnh, thậm chí để Lương Hạo Thiên có chút hồi hộp, một vũ giả một pháp giả. Rất hiển nhiên đều đạt đến hoàng cấp thực lực. Mà mấy cái ma thú đều cùng Lương Hạo Thiên tâm ý tương thông, Tam Văn Cuồng Sư bay thẳng đến trong đó cái kia hoàng cấp vũ giả xông lên trên. Người võ giả kia đồng tử, con người hơi co rút lại, hắn không nghĩ tới Tam Văn Cuồng Sư thực lực dĩ nhiên nhờ có hoàng cấp thực lực, hít sâu một hơi tiến lên nên tiếp. Mà Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng trong mắt cũng lộ ra hung quang. Trong nháy mắt nhào tới, há mồm trực tiếp cắn đi tới. Lương Hạo Thiên cũng xông lên trên, thế nhưng chiến đấu cự ly mãnh tượng đặc biệt gần, không có cách nào phía sau có một Phượng Thiên Vũ. Tuy rằng hắn không biết Phượng Thiên Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng là một người nam nhân, chăm sóc một chút nữ tử bản thân liền là phải. Nhìn Lương Hạo Thiên động tác, Phượng Thiên Vũ sắc mặt biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, nhìn chung quanh, đẹp đẽ trong ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng vẻ. Chương 377, đẹp đẽ đi, đưa cho ngươi. Lương Hạo Thiên tiến công tuy rằng rất sắc bén, thế nhưng đối với những kia kẻ cướp cũng không có hạ sát thủ, nhiều nhất là đưa bọn họ lần lượt từng cái đánh ngất mà thôi. Mà giữa trường chiến đấu kịch liệt nhất chính là Dương Hoa bên kia, Tam Văn Cổng Sư bên kia, còn có nam tử kia bên kia, ba người đều là hoàng cấp trong lúc đó tranh tài. Có thể nói bọn họ thắng bại quyết định tất cả. Rầm rầm rầm. Bốn phía vang vọng không ngừng truyền đến, có lúc, hai cái hoàng cấp cao thủ phát ra dư âm, sẽ đem người xung quanh đánh bay ra ngoài. Thực lực thấp một chút, tại chỗ trực tiếp bị đánh chết rồi. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt hơi gợn sóng lại, thầm thở dài, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, chiến đấu bản thân đã là như thế. Hừ. Đao Ba Phong hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên xoay một cái, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Dương Hoa hừ lạnh một tiếng, trên người năng lượng run rẩy dưới, ngay sau đó chạm một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Đao Ba Phong thân thể lui về sau mấy mét sau khi, nhìn trong sân tình cảnh, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn như vậy đến sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn lên, đặc biệt là mấy người. Kia ma thú, hắn mới phát hiện chính mình thật sự sơ sót. Nhìn mình bên này không ngừng thương vong người, Đao Ba Phong cắn răng, khẽ quát một tiếng, nói rằng, các anh em, nếu như đám này hàng tiệt hạ xuống, trở lại mỗi người thưởng 10.000 kim tệ. Theo Đao Ba Phong âm thanh dứt lời, tinh thần của mọi người đều là chấn động, công kích cường độ nhất thời trở nên mạnh mẽ lên. Dương Hoa xem sau ánh mắt sững sờ, tay phải vỗ một cái, trong nháy mắt thân thể xông lên trên, đối phương vì đám này hàng dĩ nhiên dưới mệnh lệnh như vậy cùng mê hoặc, rất hiển nhiên không riêng gì đám này hàng đơn giản như vậy. Người là ai phái tới? Dương Hoa cảm thấy sự tình không đơn giản, cùng Đao Ba Phong đối trưởng một lần sau khi, không khỏi lạnh giọng nói rằng. Đao Ba Phong nghe xong cười ha ha một tiếng nói rằng, lão tử chính mình tới. Nhận lấy cái chết. Dứt lời, trong tay phải lần thứ hai biến ảo, thân thể trở thành một đạo hư ảnh trong nháy mắt xông lên trên. Dương Hoa xem sau hừ lạnh một tiếng thân thể cũng xông lên trên, xoay tay phải lại, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay. Đao Ba Phong xem sau giữ tợn nở nụ cười, ở hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, chỉ thấy Đao Ba Phong tay trái một phen, một cái đồ vật cổ quái xuất hiện tại trong tay, trong nháy mắt hướng về Dương Hoa đập tới, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt liền đến Dương Hoa trước người. Dương Hoa sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể tại thời điểm này nghiêng người một hồi, sau đó rên lên một tiếng, thân thể lui về sau đi ra ngoài. Một mảnh vết máu xuất hiện tại cánh tay trái trên. Ha ha. Đi chết đi. Đao Ba Phong cười ha ha một tiếng, trong tay phải đao bay thẳng đến Dương Hoa bổ tới, khí thế vô cùng hung mãnh, dường như phải đem Dương Hoa một đao giải quyết. Chạm. Thế nhưng cũng là ở đao đi tới cự ly Dương Hoa còn có một thước trong nháy mắt, một cái trọng kiếm trong nháy mắt chắn Đao Ba Phong trước người phát sinh một tiếng vang thật lớn. Theo màu xanh lam cùng năng lượng màu xanh lục bạo phát, Đao Ba Phong thân thể nhất thời bị bắn ngược đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên cũng lui về sau một bước, trong mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Đối chiến hoàng cấp cao thủ, hắn áp lực vẫn phải có, hơn nữa ở như vậy nhiều người đích tình huống dưới, hắn tuyệt đối không thể nói đem trong cơ thể thiên tứ thần thương cho gọi ra đến. Vì lẽ đó lần này đối đầu Đao Ba Phong hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Con mắt nhìn Dương Hoa một chút nói rằng, Dương đại ca ngươi không sao chứ. Dương Hoa lúc này cái trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, trên mặt có chút thống khổ, nhưng mặc dù như thế hắn khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta không sao. Dứt lời, cứng rắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đao Ba Phong nói rằng, thật là âm hiểm. Đến cùng ai phái ngươi tới? Có phải là thủ thành Vũ Thần Điện Hàn gia? Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, Đao Ba Phong đồng tử, con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, ít nói nhảm, ngày hôm nay đám này hàng ta muốn định, mà mạng chó của ngươi, lão tử cũng chắc chắn muốn rồi. Dứt lời, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, khuyên ngươi thức thời cút nhanh lên. Lương Hạo Thiên không nói gì, trực tiếp đem trọng kiếm bày tại trước người, chứng minh hắn lúc này tâm ý. Muốn chết. Đao Ba Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó vọt lên, tại thời điểm này, kinh khủng sức mạnh trực tiếp khóa Lương Hạo Thiên, trong tay phải to lớn đao phất lên. Năng lượng kinh khủng trực tiếp cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Một phất quyết. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cắn răng xông lên trên, trong cơ thể một hệ bản nguyên trong nháy mắt điều động lên. Hào quang màu xanh lục chói mắt từ trên người bộc phát ra, bây giờ ở địa phương nào, đây chính là Sâm Lâm A một hệ nguyên tố nồng nặc nhất địa phương, cơ hồ ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, ngang nhau kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt từ trên người bộc phát ra. Chạm. Theo hai cỗ năng lượng trong nháy mắt va chạm, một tiếng sắc bén thanh âm chói tai lại vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, Đao Ba Phong thân thể cũng giống như thế. Hơn nữa Đao Ba Phong lúc này trên mặt có chút ngây người, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên một vương cấp tột cùng thực lực dĩ nhiên bạo phát ra mãnh liệt như vậy công kích. Hơn nữa lúc này hắn càng nghi hoặc chính là, hắn không làm rõ được Lương Hạo Thiên rốt cuộc là một vũ giả vẫn là một trận pháp, bởi vì khi hắn công kích Dương Hoa thời điểm, đối phương trọng kiếm sức mạnh vô cùng mạnh, vào thời khắc ấy, hắn cho rằng đối phương là một thật tốt vũ giả. Thế nhưng bây giờ đối phương công kích dĩ nhiên pha thêm như vậy nồng nặc một hệ năng lượng. Theo năng lượng tiêu tan, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai xông lên trên, trong lòng hắn rõ ràng, nếu thực lực thấp, thì không thể cho đối phương cơ hội. Nhìn lần thứ hai xông lên Lương Hạo Thiên, Đao Ba Phong trên mặt lần thứ hai lộ ra một tia dữ tợn, cười lạnh một tiếng, nói rằng, lão tử mặc kệ ngươi vũ giả vẫn là pháp giả, ngày hôm nay lão tử nhất định lưu lại tính mạng của ngươi. Dứt lời, trong cơ thể năng lượng điên cuồng điều động lên, đao trong tay, mỗi một lần đều pha thêm sóng năng lượng khủng bố. Này không khỏi khổ Lương Hạo Thiên, tuy rằng Lương Hạo Thiên đỉnh cao cùng hoàng cấp chỉ kém một đường, thế nhưng này một đường cũng không phải chỉ là một cảnh giới đơn giản như vậy, bởi vì bên trong bao hàm gì đó nhiều vô cùng. Áp lực tuy lớn, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhuệ nhìn đối phương. Đi chết! Đao Ba Phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay phải đao đột nhiên phóng ra hỏa hồng ánh sáng, mênh mông năng lượng trong nháy mắt kích phát, một to lớn đao ảnh trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên bổ tới. Phượng Thiên Vũ ánh mắt gợn sóng lại, thân thể mới vừa dự định động, đột nhiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên bóng người trở nên mờ ảo, tại thời điểm này dường như hai cái bóng dáng giống như vậy, sau đó ở né tránh đi qua trong nháy mắt, một quả cầu năng lượng xuất hiện tại trong tay. Ở cái kia quả cầu năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, Phượng Thiên Vũ ánh mắt gợn sóng lại, Đao Ba Phong cũng vi ngẩn ra. Đẹp đẽ đi, đưa cho ngươi. Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng tại thời điểm này trên mặt liên lụy ra vẻ tươi cười, sau đó, theo Lương Hạo Thiên tinh thần hơi gợn sóng, cái kia quả cầu năng lượng trong nháy mắt xông ra ngoài, mục tiêu chính là cái kia đao bà kiểm. Chương 378, Phượng Thiên Vũ ra tay. Cảm thụ lấy cái kia quả cầu năng lượng khủng bố, Đao Ba Phong trong nháy mắt sững sờ, sau đó cắn răng, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bạo phát, một hư huyễn đao ảnh bay thẳng đến cái kia quả cầu năng lượng bổ tới. Hai người tiếp xúc, quả cầu năng lượng trong nháy mắt vỡ ra được, năng lượng kinh khủng như một loại nhỏ đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Đao Ba Phong hơi thay đổi sắc mặt, này đao trong nháy mắt nghiền nát, mà hắn cũng rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Theo dư âm năng lượng tiêu tan, Đao Ba Phong sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, một hoàng cấp cao thủ dĩ nhiên ở vương cấp trên tay ăn như thế một thiệt ngầm, nói ra, mặt mũi của hắn phỏng trừng ném đến nhà. Ta ngươi nhất định phải chết. Đao Ba Phong cắn răng, hai mắt đã biến thành màu đỏ, gầm nhẹ một tiếng, tay không hướng về Lương Hạo Thiên bổ tới. Mà Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể năng lượng ở tụ tập cái kia quả cầu năng lượng thời điểm cũng tiêu hao gần đủ rồi, nhưng mặc dù như thế, trong mắt cũng không có bất kỳ sợ hãi, trong tay phải trọng kiếm lần thứ hai giơ lên, cũng là vào lúc này, một bóng người nương theo lấy nhàn nhạt hương thơm xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vào lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, che ở trước người không phải người khác chính là Phượng Thiên Vũ. Mà Đao Ba Phong nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô gái, nhất thời sững sờ, sau đó cười gần nở nụ cười, nói rằng, chống đỡ chết. Dứt lời, năng lượng kinh khủng trực tiếp cuốn về phía Phượng Thiên Vũ. Cũng là vào lúc này, một tiếng xinh đẹp tiếng kêu to vang lên, tiếng kêu vô cùng lanh lảnh, cũng là tại thời điểm này, hào quang màu đỏ rực, trong nháy mắt bao trùm tất cả. Không có cảm giác nào, Lương Hạo Thiên con mắt nhìn thẳng chớp chớp, tại thời điểm này, Đao Ba Phong thân thể đã biến mất, xác thực nói, hẳn là bi lửa kia hồng ánh sáng cắn nuốt mất rồi. Tuy rằng cũng có Đao Ba Phong khinh thường thành phần ở bên trong, thế nhưng điều này cũng đủ để chứng minh Phượng Thiên Vũ cường hãn thực lực. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, vào giờ phút này, hắn mới xem như là chân chính nhìn thấy đã được kiến thức thực lực của nàng. Nắm đấm nắm thật chặt, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Mà theo Đao Ba Phong ngã xuống, cùng Tam Văn Cuồng Sư còn có cùng nam tử đối chiến người kia đồng thời sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, trong nháy mắt động tác chậm lại. Giống. Gầm lên giận dữ thanh truyền đến, theo âm thanh dứt lời, nam tử kia rên lên một tiếng thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó mượn cái này sức mạnh hướng về phương xa bỏ chạy. Mà một cái khác nam tử mắt cuống lên, trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt bạo phát, ở đón đỡ mở nam tử kia trong nháy mắt, thân thể cũng hướng về phương xa bỏ chạy. Hừ. Nam tử nhìn người kia chạy trốn phương hướng, tay phải vừa nhấc, mênh mông năng lượng trong nháy mắt ấn đi tới. Người kia rên lên một tiếng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhưng nỡ ra là dây rùa đào thoát. Mà những người khác lúc này càng thêm hoảng loạn, bởi ít đi ba cái đi đầu, bọn họ lại như ít đi người tâm phúc, lại như năm bẻ bảy mảng giống như vậy, hoàn toàn tan rã rồi. Đều tranh nhau chen lấn đến hướng về bốn phía đào thoát lên. Đội buôn người cũng không có đuổi theo, dù sao bảo vệ đội buôn mới phải căn bản nhất tồn tại. Nhìn người của chúng ta thương vong bao nhiêu? Lúc này cái kia đi đầu nam tử đứng dậy, hắn lúc này sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng nhìn đi tới cũng không có cái gì quá đáng lo. Lão đại, chúng ta hao tổn 3 người. Có 4 cái trọng thương, cái khác đều cũng có to to nhỏ nhỏ vết thương nhẹ, không quan trọng. Có một người chỉ trỏ sau đó báo cáo nói rằng. Ai? Nam tử kia nghe xong thầm thở dài, sau đó nói rằng, đem bọn họ thân thể mang về, cho bọn họ trong nhà nhiều bồi thường một ít. Tới đây, nam tử âm thanh ngừng lại, sau đó xoay tay phải lại, mười mấy đan dược xuất hiện tại trong tay nói rằng, đây là đan dược chữa thương, mỗi người các ngươi một viên. Không thể ăn nhiều. Dứt lời, nam tử đem đan dược một mạch cho cái kia báo cáo số lượng nam tử. Nam tử cũng rõ ràng cái gì, mỗi người cho một viên, cho tới trọng thương người trực tiếp đút đi vào. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhân loại vì sao đều phải lấy chiến đấu giải quyết đây? Tại sao lại như vậy tham lam đây? Bản tính quyết định tất cả, Lương Hạo Thiên cũng không đốc, những đạo lý này hắn đều rõ ràng, nhưng nhìn nằm trên đất những người kia, trong lòng hắn không khỏi bay lên một tia bi ai. Mà lúc này Lương Hạo Thiên rất nhanh nghĩ tới điều gì, quay đầu, ánh mắt rơi vào Dương Hoa bên kia, nhanh chóng tiêu sái bay qua, đem nằm trên đất Dương Hoa đỡ lên, nhìn hắn sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, không khỏi nói rằng, Dương đại ca, ngươi không sao chứ? Dương Hoa nghe xong trên mặt tái nhợt cường xé ra vẻ tươi cười nói rằng, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, mới vừa dự định nói cái gì, Phượng Thiên Vũ bóng người đến Lương Hạo Thiên một bên chậm rãi nói rằng, vết thương của hắn cần xử lý dưới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đem Dương Hoa trên bả vai quần áo trực tiếp vạch tìm tòi, lộ ra vết thương. Lúc này vết thương nơi đó còn liều lĩnh từng kia một vết máu. Vết thương rất sâu, thiếu một chút liền đem toàn bộ cánh tay xuyên thấu. Cái gì ám khí lợi hại như vậy? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó sóng tinh thần lại, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện Dương Hoa vết thương địa phương có hàng trăm cây thật nhỏ châm. Hơn nữa những kia thật nhỏ thật còn đang động, có điều cũng còn tốt huyết dịch chảy chậm, không phải vậy mang theo châm e sợ đã sớm chạy khắp Dương Hoa thân thể. Thật ẩn hiện ám khí. Lương Hạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, Dương đại ca, ngươi đừng vận công rồi. Dương Hoa khẽ gật đầu, cay đắng cười nói, không nghĩ tới loại này ám khí dĩ nhiên sẽ rơi vào trên người ta. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không khỏi nói rằng, đây là cái gì vũ khí? Dương Hoa nghe xong cay đắng nói, loại này ám khí gọi là lê hoa đạn. Thế nhưng ở vào cơ thể thời điểm, thì sẽ nổ tung ra, mà bên trong chứa đựng vô số châm thì sẽ xâm nhập trong cơ thể. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nếu như vật này trực tiếp đánh vào tim hoặc là cái khác chỗ yếu hại, e sợ đối với ngược lại sẽ bị mất mạng tại chỗ đi. Này biện pháp gì có thể mang nó lấy ra? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Dương Hoa nghe xong thầm thở dài nói rằng, cần tìm một tinh thần giả, lợi dụng tinh thần lực đem bên trong châm toàn bộ rời đi ra mới được. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Dương Hoa mỉm cười nói, ta còn có thể kiên trì 2 ngày. Chỉ cần ở trong vòng 2 ngày tìm tới tinh thần giả liền có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái sau đó mỉm cười nói, không cần tìm. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Dương Hoa trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Không cần tìm. Chẳng lẽ nơi này còn có tinh thần giả? Chương 379, Phong công tử là tinh thần giả. Nhìn Dương Hoa nghi hoặc dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, chính là ta tinh thần giả à, vì lẽ đó không cần tìm. Ngươi là tinh thần giả. Dương Hoa nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt tái nhợt lộ ra một tia quái dị sau đó nói rằng, huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn, tinh thần giả sẽ có ngươi mãnh liệt như vậy thể phách ra hơn nữa nếu như ta đoán không sai, trên người ngươi còn có một chút đặc chế trọng lực hoàn đúng không? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới Dương Hoa này cũng nhìn ra được. Dương Hoa mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, ta có thể kiên trì. Nghe được Dương Hoa câu nói này, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, cũng không biết chính mình nên làm gì giải thích rồi. Cũng là vào lúc này Phượng Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, Phong công tử là tinh thần giả. Theo Phượng Thiên Vũ mở miệng, Dương Hoa con mắt nhìn bay qua, hồi tưởng Phượng Thiên Vũ lời nói, Dương Hoa lần thứ 2 sững sờ, Lương Hạo Thiên hay là có thể sẽ mở cho hắn chuyện cười, thế nhưng Phượng Thiên Vũ đây, sẽ hạ xuống thân phận cùng hắn mở một như vậy chuyện cười. Một lúc lâu, Dương Hoa ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đúng là tinh thần giả. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Dương Hoa nghe xong, khoe miệng co quắp dưới, 2 chữ từ trong miệng hắn nói ra. Biến thái. Lương Hạo Thiên mỉm cười, sau đó nói rằng, ta nên làm như thế nào? Dương Hoa nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi hay dùng tinh thần lực đưa chúng nó gói hàng đi ra là được. Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái nói rằng, như vậy sẽ rất đau. Dương Hoa vẫn như cũ ung dung nói, chỉ có cái phương pháp này, yên tâm đi, ta nhịn được. Được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, tinh thần lực chậm rãi gợn sóng lên, trong nháy mắt tinh thần lực bám vào đi tới. Bao bọc lấy này thật nhỏ châm từ bên trong bắt đầu ra bên ngoài lôi kéo lên. Dương Hoa cắn răng, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên trước người tuyển phúc khí một đoàn thật nhỏ châm, châm vô cùng bé nhỏ, đến lúc cuối cùng một từ Dương Hoa trong cơ thể làm ra tới thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, xoa xoa trên trán đầy mồ hôi hột nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, Dương đại ca làm xong. Dương Hoa khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại nói rằng, Dương đại ca ngươi chờ dưới. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nổi lên cái gì, không nhiều biết, một ít thảo bi Lương Hạo Thiên nổ xuống, sau đó mua bán lại thành một đống, trực tiếp bịt ở Dương Hoa trên vết thương. Dương Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt thống khổ càng sâu, thế nhưng sau đó một luồng lạnh lạnh cảm giác từ trên vết thương cuốn lên tới, trong nháy mắt, cả người đều thư thái lên. Đây là cỏ gì? Dương Hoa ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, những thứ này đều là dược liệu, đối với vết thương có một ít đơn giản hiệu quả trị liệu. Bất quá ta nhìn ngươi hãy tìm cái thành thị đưa ngươi miệng vết thương để ý dưới. Dương Hoa nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, không liên quan, đúng rồi, chúng ta thương vong nhân số không nhiều lắm đâu. Lương Hạo Thiên chần chừ một lúc, đem tình huống nói một lần. Dương Hoa thầm thở dài sau đó nói rằng, đối với thân nhân của người chết, ta ở thêm vào một ít. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đem Dương Hoa nâng sau khi tiến vào, toàn bộ đội buôn lần thứ hai hành động, hướng về phía trước đi rồi lên. Không biết có phải hay không là bởi vì phía trước nguyên nhân, dọc theo đường đi, rất ít người nói chuyện, trên mặt của mỗi người đều có chút thương cảm, khẽ nhíu mày. Lương Hạo Thiên cũng có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ, dù sao đồng thời nhiều năm như vậy, có thể nói cũng là thật tốt huynh đệ tốt. Màn đêm buông xuống, toàn bộ đội buôn rất sớm đóng trại nghỉ ngơi. Lương Hạo Thiên nhìn về phía Tam Văn Cuồng Sư chúng nó. Chúng nó cũng rõ ràng cái gì gầm nhẹ một tiếng liền xông lên trên, không nhiều sẽ vài con tiểu ma thú liền bị treo trở về. Lương Hạo Thiên cũng không phí lời, bắt đầu thịt nướng lên, làm toàn bộ nướng xong sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, đến, các vị các đại ca, ăn cơm đi. Dứt lời ánh mắt xem trước tiên một bên Dương Hoa nói rằng, Dương đại ca, ngươi nơi đó có rượu sao? Dương Hoa hơi sững sờ gật gật đầu, xoay tay phải lại, hai vỏ rượu xuất hiện tại trong tay. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ôm lấy một ngày, trực tiếp đem rượu vò mở ra, nhất thời nồng nặc hương tiểu hướng về bốn phía lan ra. Đến, mỗi người đều uống chút, buổi tối ngủ ngon giấc, ngày mai chuyện gì cũng bị mất. Buổi tối giá trị ban giao cho ta. Nghe bốn phía nồng nặc kia hương tiểu vị, tất cả mọi người chút dục già dục dịch, Dương Hoa lúc này cũng nói, không sai, ta chỗ này còn có rượu tuyệt đối còn đủ. Dứt lời từ trên người lấy ra một ít bát rượu đến. Đến, uống. Lúc này cái kia đi đầu nam tử đứng lên, trước tiên cho mình rót một chén một hơi ít xuống. Sau đó lần thứ hai rót một chén nói rằng, các anh em, đều đổ đầy, chúng ta kính huynh đệ đã chết một chén. Tất cả mọi người nghe xong gật gật đầu, cầm lấy bát mỗi người rót một chén một hơi ít xuống. Đến ăn thịt y Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, bắt đầu chia nổi lên thịt nướng. Trong nháy mắt toàn bộ bầu không khí cũng biến thành trở nên sống động. Lương Hạo Thiên trên mặt mang vẻ tươi cười, hắn không phải không thừa nhận, uống rượu ăn thịt nướng đúng là một loại thật tốt hưởng thụ. Bất quá lần này hắn cũng không có uống nhiều, dù sao buổi tối hắn đáp ứng rồi, tuần tra giao cho hắn. Chờ tất cả mọi người tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, tinh thần hơi gợn sóng lại, liền rơi vào trên một cái cây, ánh mắt hơi hơi rung động. Sau đó thầm thở dài, chuyện ngày hôm nay cho hắn xung kích vẫn có một chút, hơn nữa hắn lúc này càng là sâu sắc nhận thức được thực lực mình không đủ. Cái gì thiên phú? Chó má, trước thực lực tuyệt đối, chính mình có thể tính được là cái gì? Nếu như lúc đó thực lực của chính mình nắm giữ hoàng cấp đỉnh cao, còn có thể có thương vong. Phòng trưng hai bên e sợ cũng sẽ không xảy ra vấn đề đi. Nắm đấm nắm thật chặt, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai nổi lên một chút ánh sáng. Hoàng cấp, hắn lại trở về trước nhất định phải đột phá. Bởi vì đạt đến hoàng cấp, hắn mới xem như là chính thức bước chân vào thế giới này. Người cường giả này ngang dọc thế giới. Đang suy nghĩ gì đấy? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó Lương Hạo Thiên trước mắt né qua một cái bóng. Phượng Thiên Vũ xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, đang suy nghĩ làm sao trở nên mạnh mẽ. Phượng Thiên Vũ không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trực tiếp như vậy, sau đó cười cợt nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa thiên phú của ngươi không sai, trở nên mạnh mẽ cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói, ngươi bây giờ là đẳng cấp nào? Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới nói rằng, dựa theo nhân loại các ngươi phép tính, hẳn là hoàng cấp trung kỳ. bất quá ta nhanh đột phá tới đỉnh ngọn núi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó nói rằng, ngươi còn trẻ như vậy là có thể đạt đến hiện tại, thực sự là lợi hại. Phượng Thiên Vũ nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, chúng ta phượng tộc cùng các ngươi nhân loại phương pháp tu luyện không giống, chúng ta tiền kỳ tốc độ tu luyện khả năng nhanh, nhưng đã đến hậu kỳ, muốn đột phá nhưng là càng ngày càng khó. Có điều, nói tới chỗ này Phượng Thiên Vũ trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó lần thứ hai nói rằng, có điều, ta nhất định phải đi hướng về chúng ta phượng tộc chỗ cao nhất. Chương 380, hình ảnh. Nghe được Phượng Thiên Vũ câu nói này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, ha ha, ngươi nhất định làm được. Phượng Thiên Vũ nghe xong khẽ gật đầu. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ngươi nghỉ sớm một chút đi thôi. Phượng Thiên Vũ nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, ta ở bên trong ngủ không quen, còn không bằng ở trên cây thoải mái. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt chung quanh quét qua lại, thân thể hơi động, nhàn nhạt hương thơm đảo qua, Phượng Thiên Vũ thân thể rơi vào Lương Hạo Thiên bên cạnh không xa một thô to trên nhánh cây, tựa ở mặt trên nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt rời ra chỗ khác ánh mắt có chút lấp lóe, hắn tới nơi này thời gian cũng không đoạn, thế nhưng trong đầu thỉnh thoảng còn có thể bước lên chính mình kiếp trước hình ảnh. Thâm thở dài, trong mắt hiện ra một chút ánh sáng, băng tâm. Vũ Hàm, hai người này ấn tượng sâu nhất nữ tử xuất hiện lần nữa khi hắn trong đầu. Chính mình còn có thể nhìn thấy bọn họ sao? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút mê man. Sau đó hít sâu một hơi, cảm thụ lấy bốn phía nhiệt độ, nhắm hai mắt lại. Mà ở Lương Hạo Thiên nhắm mắt lại thời điểm, Phượng Thiên Vũ nhưng là mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên cái hướng kia, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, nàng xem đi ra, Lương Hạo Thiên thật giống có rất nhiều tâm sự giống như vậy, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn nhìn ra, Lương Hạo Thiên đáy lòng vô cùng thiện lương, này hoàn toàn không phải làm ra vẻ ra tới. Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, sau đó thầm thở dài, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, Lương Hạo Thiên liền mở mắt ra, lúc này trên người hắn có chút ướt ý, rất hiển nhiên một đêm nước sương dẫn đến. Mỉm cười dưới, bản nguyên gọn sóng, trong nháy mắt liền đem trên người thủy nguyên tố hấp thu thành một đoàn quả bóng nước, sau đó thổi tan, như trời mưa bình thường rơi xuống. Lại là một thật tốt khí trời. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Sau đó vươn người một cái, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Vũ. Lúc này Phượng Thiên Vũ nhắm mắt lại, tóc rèn luyện, nhìn qua vô cùng cao quý, mà lúc này trên người đối phương năng lượng chậm rãi ba động, xem ra đối phương cũng ở nơi đây ở một buổi tối a. Hắn lúc này hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn không làm rõ được Phượng Thiên Vũ ý nghĩ lúc này, nếu như đối phương là bởi vì kim nhãn vượn người chuyện tình, sợ là sớm đã đem chính mình quả đoạn giải đi. Thế nhưng nếu như không phải là bởi vì cái này nói, sẽ tìm chính mình đây. Thâm thở dài, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, cũng là khi hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, Phượng Thiên Vũ vừa vặn mở mắt ra, tại thời điểm này trong mắt nổi lên một tia nhàn nhạt hồng sắc quang mang, sau đó lấp lóe lại, liền biến mất không thấy, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên. Người, chuẩn của trái tim đen đú ám tui nè xem Phượng Thiên Vũ mở mắt ra, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, chính mình nhìn nhân ra ngủ có vẻ như không lớn lễ phép đi. Ngươi tỉnh đến là quá sớm. Phượng Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi cũng vậy. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi xem ta hơn nửa ngày. Ngậy. Nhìn Lương Hạo Thiên lúng túng dáng vẻ, Phượng Thiên Vũ lần thứ hai nở nụ cười, thân thể hơi động, thân thể trôi lơ lửng xuống. Lương Hạo Thiên xem sau tinh thần cũng gợn sóng lại, thân thể chậm rãi rơi xuống. Giống. Lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, mấy cái quái thú chạy trở về, trong miệng ngậm một ít hoa quả. Sau đó đỡ đến Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cầm lấy hai cái hoa quả, sau đó rửa sạch một hồi, nhìn về phía trong mắt có chút kinh dị Phượng Thiên Vũ nói rằng, cho ngươi, ăn một đi. Phượng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nhận một lại đây, sau đó ánh mắt rơi vào những ma thú kia trên người nói rằng, ngươi bẹt rất có linh tính. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, cầm lấy hoa quả cũng bắt đầu ăn lên. Cũng là ở hai người ăn xong một thời điểm. Bên trong lều cỏ cũng rồn rập đi ra, nhìn thấy có hoa quả ăn, đều rồn rập đoạt lên, cũng không ghét tạm. Cuối cùng không đủ, Lương Hạo Thiên lại để cho thiên linh hổ mấy cái ma thú đi tìm một ít đến. Vào lúc này, bọn họ mới hiểu được những này hoa quả là bị ma thú ngậm tới được. Điều này cũng làm cho hoàn toàn giống như là bọn họ ăn mấy cái ma thú ngụm nước. Hơn nữa hiện tại đồ vật đã đến trong bụng, căn buồn không có cơ hội hối hận. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó đem còn dư lại hoa quả rửa sạch một hồi phong, phân ra xuống. Cuối cùng lại cho trong nhà xe Dương Hoa dẫn theo hai cái. Lúc này Dương Hoa sắc mặt so với hôm qua tốt lắm rồi, Lương Hạo Thiên tìm chút thuốc đông y bằng thảo dược đổi sau khi, toàn bộ đội buôn lần thứ hai tiến lên. Hai ngày sau ban đêm, Lương Hạo Thiên nằm ở bên trong lều cỏ, trong mắt có chút kích động, ngày mai bọn họ cũng là chính thức đến Thương Long Đế quốc thủ thành. Cả ngày hắn cơ hồ đều không thể bình tĩnh hạ xuống, càng nghĩ càng kích động, cuối cùng thực sự không nhịn được tiến vào màu xanh lam không gian. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Tiểu Yêu không khỏi cười cợt, nói rằng, nhìn ngươi kích động dáng vẻ, hảo hảo tu luyện đi, hai ngày nay ngươi vẫn luôn không có đột phá. Ngày hôm nay nỗ lực một hồi, nhìn có thể hay không đột phá, nhiều ngày như vậy, ở không đột phá, cũng đủ mất mặt rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hai ngày nay mỗi ngày buổi tối hắn cũng có phi thường nỗ lực tu luyện, thế nhưng làm sao tu luyện đều đột phá không được, này không khỏi để hắn có chút buồn bực. Tiểu Yêu mỉm cười dưới, sau đó nụ cười thu lại, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, hắn không biết là phủ, hay không nên đem Lương Hạo Thiên mỗi ngày lúc tu luyện, cái kia hoa sen đều sẽ chạy đến chuyện tình nói cho hắn biết. Hơn nữa hắn ngờ ngợ cảm giác được, hay là cùng hắn có chút quan hệ, thế nhưng hắn cũng không dám xác nhận. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Yêu mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì. Ngươi cẩn thận tu luyện đi. Tranh thủ tối hôm nay đột phá. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nắm đấm nắm thật chặt, đem kích động trong lòng áp chế xuống, sau đó ngồi xếp bằng xuống nhắm hai mắt lại. Nhìn nằm ở trong tu luyện Lương Hạo Thiên, Tiểu Yêu thầm thở dài, khi nó nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người dần dần hiện ra kim sắc quang mang thời điểm, thân thể cũng trực tiếp tiêu tán. Này đóa hoa sen lần thứ hai trôi nổi, lúc này nở rộ càng thêm tươi đẹp lên. Vô số phức tạp Phật chú lần thứ hai thoáng hiện, hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể sáp nhập vào đi vào. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai hiện đầy hào quang màu vàng óng. Mà nằm ở trong tu luyện Lương Hạo Thiên ngờ ngợ nghe được từng tiếng phạn sướng, theo này phạn sướng âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên toàn bộ đầu góc nằm ở không minh trạng thái. Tại thời điểm này hắn phảng phất có cảm giác ngộ giống như vậy, hơn nữa tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cũng giống như nghe được vô số người âm thanh. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Chỉ thấy số trăm người, quỳ lạy ở một cái pho tượng phía trước, trên mặt tất cả đều là thành kính vẻ. Theo hình ảnh rút ngắn, Lương Hạo Thiên đồng tử, con người co rút lại, bởi vì cái kia pho tượng không phải người khác đúng là hắn, mà màn này trong đầu của hắn cũng từng xuất hiện, thế nhưng tuyệt đối không có lần này rõ ràng. Chương 381, Phật Tu. Theo hình ảnh lần thứ hai xoay một cái, chỉ thấy một phụ nữ nhìn một trong mắt Nam Hải tràn đầy ý cười, sau đó nhìn Nam Hải nói rằng, Hồng Nhi, tính mạng của ngươi là một đại ca ca đưa cho ngươi, nhớ kỹ lớn rồi nhất định phải cẩn thận mà báo đáp án. Phụ nữ Lương Hạo Thiên rất quen thuộc, theo ký ức co rút lại, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt phát hiện đúng là mình ngày đó bị thương cứu phụ nữ, mà cái kia Nam Hải chính là bi ngày đó lưu ra mấy người đánh đứa trẻ kia. Có điều lần kia chính mình có vẻ như cũng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Có điều nhìn thấy đứa bé kia khỏe mạnh, trên mặt của hắn cũng tràn đầy nụ cười. Hình ảnh lần thứ hai xoay một cái. Phát hiện dĩ nhiên là vạn thú đế quốc bên trong, cái kia hình ảnh là một nữ đứa nhỏ cùng một lão già gắn bó dựa vào đồng thời, mặt của hai người trên đều mang theo nụ cười. Ở Lương Hạo Thiên ngây người trong lúc đó, hình ảnh lần thứ hai chuyển động lại, Lương Hạo Thiên sững sờ ở nơi đó, hắn phát hiện xuất hiện tại trước mắt là một lớn vô cùng Phật. Là tâm làm Phật, là tâm là Phật. Theo này phạn sướng âm thanh vang lên, toàn bộ Phật trở nên chói mắt lên, Lương Hạo Thiên đầu góc trong nháy mắt đã biến thành trống không. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái gì đều biến mất, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, phát hiện mình tinh thần đã thoát ly màu xanh lam không gian, trực tiếp đến bên ngoài. Mà lúc này xuyên thấu qua lều bạt, sắc trời bên ngoài đã dần lạnh, sờ sờ trán của chính mình, lúc này mặt trên còn có chút đầy mồ hôi hột, hắn đang nằm mơ sao. Thế nhưng này mộng nhưng lại như là này đích thực thực. Người không sao chứ? Tiểu Yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người. Ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta không sao. Thật giống mơ một giấc mơ. Tiểu Yêu bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, chỉ sợ không phải một giấc mơ đơn giản như vậy, tinh thần của ngươi lúc đó run run lớn vô cùng, ta cơ hồ bị ngươi áp chế, vốn là ta dự định tới địa ngục đi này màu xanh lam không gian nhìn, thế nhưng phát hiện căn bản không vào được, bên trong tràn đầy ngươi này bản nguyên lực năng lượng, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, ngươi e sợ đột phá đi. Theo Tiểu Yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, sau đó lúc này mới cảm thấy thân thể mình dị dạng. Bởi vì vây tay một cái đều cảm giác được năng lượng gợn sóng. Nhanh chóng nhắm mắt lại, Lương Hạo Thiên bắt đầu tra xét lên, sau đó vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng dạng có chút chờ mong Tiểu Yêu hưng phấn nói, Tiểu Yêu, ta thật sự đột phá à. Tiểu Yêu nghe xong ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, ngươi đang ở đây không đột phá ta nên điên rồi. Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó áp chế tâm tình kích động lần thứ hai nhắm hai mắt lại, rất nhanh hắn mở mắt ra, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Làm sao vậy? Tiểu yêu nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên, cho rằng xảy ra vấn đề gì. Chuyện của tôi nét, chòe nụ ạ toài. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cảm giác làm mộng có thể là thật. Hả? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tiểu yêu trong mắt càng thêm rất nghi hoặc, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên đang nói cái gì. Lương Hạo Thiên cũng không có lại nói thêm gì nữa, thân thể ngồi xếp bằng xuống, tại thời điểm này hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt tuôn ra Lương Hạo Thiên thân thể. Mà ở hào quang màu vàng nóng kia che kín Lương Hạo Thiên thân thể thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. An tĩnh nội tâm, phảng phất đang nhìn đến lúc này Lương Hạo Thiên thời điểm, ngươi cũng có thể bình tĩnh lại giống như vậy, đáy lòng tựa hồ trong nháy mắt mở rộng, tinh khiết, liền phảng phất làm sạch bốn phía tất cả phức tạp. Lúc này Lương Hạo Thiên trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, này phảng phất là chứa đựng thiên hạ bất kỳ thất ý, buồn phiền, thống khổ, hai nạn tăng dã, như vậy có sức cuốn hút. Tiểu yêu ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vào giờ phút này, hắn thậm chí có một loại đỉnh điểm cúng bái cảm giác. Mà cái cảm giác này xuất hiện ở một tinh thần thể trên người, đây là cỡ nào khó mà tin nổi. Lương Hạo Thiên lúc này mở mắt ra, theo kim sắc quang mang tiêu tan, tiểu yêu lúc này mới khôi phục bình thường. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, trong đầu nổi lên Diêm Vương cho mình cái kia hoa sen. Lúc này hắn giác ngộ, có vẻ như lĩnh ngộ được bên trong một bộ không tính là công pháp công pháp. Bởi vì, này bộ công pháp có chút quái dị, trên căn bản là ngươi tích lũy thiện duyên càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng là càng nhanh. Hơn nữa Lương Hạo Thiên nhìn một chút đẳng cấp, phát hiện là 7 đẳng cấp, cư sĩ, sa di, Phật Đà, Kim Cương, La Hán, Bồ Tát, Phật. Mà có thể là bởi vì hắn kết thiện duyên đã đạt đến tiêu chuẩn, đạt tới cư sĩ cảnh giới. Quan trọng hơn là trong đầu của hắn nổi lên lục tự chân ngôn, lục tự chân ngôn theo thứ tự là, ún, mà, đây, bá. Di Hồng. Thế nhưng hiện tại hắn cư sĩ cảnh giới, cũng chỉ có thể phản sướng một chữ mà thôi. Hắn không biết cái thứ nhất âm có cái gì hiệu quả, thế nhưng hắn lại có một loại muốn thử nghiệm kích động. Tiểu yêu lúc này trong mắt có chút kinh dị, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, biến thái. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có như thế thành quả. Sau đó hít sâu một hơi trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Xem ra hắn một hồi phải nhiều làm một ít việc thiện rồi. Không phải vậy thật xin lỗi công pháp này. Tiểu yêu lúc này cũng từ đáy lòng vì là Lương Hạo Thiên cao hứng, sau đó nói rằng, một hồi ngươi cẩn thận tu luyện, ngươi trưởng thành không gian tuyệt đối to lớn. Hơn nữa ta cảm giác sau đó vô cùng có khả năng có thể thoát ly chiếc nhẫn này. Nghĩ đến sau đó, tiểu yêu hai mắt cũng biến thành hưng phấn lên. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Tiểu yêu lúc này lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi này màu vàng bản nguyên mặc dù không tệ, nhưng là vẫn dùng một phần nhỏ, dù sao ngươi năng lượng đó thuộc về học sinh mới năng lượng, vẫn là cẩn thận sử dụng tốt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, những đạo lý này hắn cũng rõ ràng cái gì. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện muốn đang tu luyện một hồi, nhưng lúc này tâm tình trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là khó có thể chìm đắm xuống, cứ như vậy ở trong lều cùng tiểu yêu hàn huyên. Khi sắc trời hoàn toàn lần sáng thời điểm, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, từ bên trong lều cỏ đi ra ngoài. Hô hấp lấy bên ngoài mới mẻ không khí, cảm thụ đại tự nhiên khí tức, Lương Hạo Thiên phát hiện toàn bộ bốn phía đều phảng phất tràn đầy sinh mạng khí tức. Đáy mắt nơi sâu xa né qua màu vàng kim nhàn nhạt, cũng là ở Lương Hạo Thiên nhắm mắt lĩnh hội trong nháy mắt, một thanh âm kinh dị vang lên. Người đột phá. Theo âm thanh dứt lời, Phượng Thiên Vũ bóng người chậm rãi rơi xuống. Lương Hạo Thiên quay đầu, thấy là Phượng Thiên Vũ sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu nói rằng, ừ, đột phá. Phượng Thiên Vũ nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi mạnh khỏe cường. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt lấp lóe lại, nói rằng, thật không? So với ngươi và ta có thể kém hơn nhiều. Chương 382, chúng ta quen biết. Phượng Thiên Vũ nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, nhưng nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt nhưng trở nên không giống với lúc trước lên. Ha ha, ai đột phá? Một giọng nghi ngờ vang lên. Dương Hoa nâng tay từ bên trong xe đi ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Là Phong công tử. Phượng Thiên Vũ sắc mặt khôi phục kiên tĩnh, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Đột phá. Dương Hoa ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, đột nhiên khiếp sợ nói rằng, ngươi đột phá đến hoàng cấp. Ngạch, ho khan một cái. May mắn đột phá. Nhìn Dương Hoa dáng dấp khiếp sợ, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Dương Hoa nuốt ngụm nước miếng, sau đó nói rằng, biến thái. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, mình bị tiểu yêu xưng hô quá một lần, hiện tại lại tới một lần, chính mình không chừng ngày nào đó thực sự là biến thái. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Dương Hoa không khỏi cười cợt, trong lòng có một ý nghĩ, chờ trở lại thủ thành, nhất định phải giới thiệu cho điện chủ nhận thức dưới. Theo mỗi người từ bên trong lều cỏ đi ra sau khi, Dương Hoa không khỏi nói rằng, các anh em, ngày hôm nay liền đến thủ thành, đến thời điểm, chúng ta lại cẩn thận uống một trận chúc mừng một lần. Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, tất cả mọi người hưng phấn gật gật đầu, toàn bộ đội buôn lần thứ hai đi tới. Sắp tới thủ thành thời điểm, Lương Hạo Thiên đem ma thú thu vào sủng vật không gian, một lần nữa mang lên trên đấu đồng. Từ xa nhìn lại, trọng kiếm lưng ở phía sau, đặc biệt là Lương Hạo Thiên lúc này thể phách vô cùng cường tráng, da rẻ không ở giống như trước như vậy tế bì nộn nụ, ngược lại, thoáng coi chút hác, xa xa thật giống như một trọng kiếm vũ giả. Mà theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên trong lòng cũng càng ngày càng trở nên nộn nhạo. Phía trước chính là các ngươi Thương Long Đế quốc thủ thành sao? Phượng Thiên Vũ lúc này ánh mắt tò mò nhìn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, theo toàn bộ đội buôn đi tới, sau đó dừng lại ở thủ thành cửa thành. Bi một ít giáp vàng ngăn cản sau khi, Dương Hoa kéo cánh tay đi ra, sau đó một kim bài quăng tới. Cái kia đi đầu giáp vàng xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, khoát tay háo một cái, cửa thành nhất thời mở ra, toàn bộ đội buôn đi vào. Nhìn bốn phía cảnh tượng, Lương Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, chính mình cuối cùng là trở về. Mà Phượng Thiên Vũ lúc này ánh mắt quét qua, trong ánh mắt tràn ngập tò mò vẻ. Hắn không phải không thừa nhận Thương Long Đế quốc xác thực vô cùng phồn hoa. Coi như Vạn Thú Đế quốc thủ thành cũng phải so với nơi này kém ra một nửa đến. Không trung thỉnh thoảng bay vút qua cường giả, Phượng Thiên Vũ đều sẽ ngẩng đầu nhìn một chút. Ha ha, đến. Dương Hoa mỉm cười dưới, toàn bộ đội buôn ngừng lại, dừng lại địa phương chính là Pháp Thần Điện. Lương Hạo Thiên từ mãnh tượng thú trên người nhảy xuống, hắn lúc này thật hận không thể trong thời gian nhanh nhất trở lại, thế nhưng dù sao muốn cùng Dương Hoa chào hỏi một tiếng. Đem Phượng Thiên Vũ mang đến sau khi, Lương Hạo Thiên hướng đi Dương Hoa trực tiếp nói, Dương đại ca ta hiện tại muốn trở về một chuyến. Dương Hoa nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười nói, như vậy sao được, thù lao ta còn không có cho ngươi, hơn nữa đều nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không cấp tại đây nhất thời. Còn có ta muốn giới thiệu ngươi cho chúng ta điện chủ quen biết một chút. Nhìn Dương Hoa dáng vẻ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, có điều Dương Hoa nói cũng xác thực có đạo lý. Dương Hoa mỉm cười dưới nói rằng, phiền phức mọi người đem hàng hóa mang vào bên trong đi tới. Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu mang hoạt lên, làm tất cả mọi thứ mang vào thời điểm, tất cả mọi người cũng đều tụ hội một đường. Lương Hạo Thiên cùng Phượng Thiên Vũ cũng ngồi ở bên trong, Dương Hoa ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói rằng, lần này cảm ơn mọi người, nếu như không phải mọi người đám này hàng hóa sợ là sớm đã. Nói tới chỗ này Dương Hoa không hề tiếp tục nói, dừng một chút mới lên tiếng, vì lẽ đó vì cảm tạ mọi người, ta ở nguyên lai cơ sở trên đang gia tăng gấp đôi thù lao. Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó những kia hộ tống đội buôn đi đầu nam tử kia đứng lên, nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, Dương hội trưởng, chúng ta hợp tác cũng không phải một lần hai lần, không cần thiết như vậy, ngươi nên cho chúng ta bao nhiêu sẽ bao nhiêu được rồi. Dương Hoa nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, nói rằng, ha ha, không cần khách khí, chúng ta hợp tác cũng không phải một lần hai lần, hơn nữa sau đó chúng ta cơ hội hợp tác còn có thể càng nhiều. Nam tử nghe xong gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Cũng là ở Dương Hoa dự định nói cái gì thời điểm, một nữ hài đột nhiên chạy vào, vừa chạy vừa nói rằng, Dương thúc thúc, ta nghe bọn họ nói ngươi bị thương, ta nhìn ngươi một chút nơi nào bị thương, để ta chữa cho ngươi liệu dưới. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Dương Hoa ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy nữ hài thời điểm, nhất thời nở nụ cười, nói rằng, tiểu thư, ngươi làm sao không đi học? Ngày hôm nay nghỉ ngơi chứ? Nữ hài nở nụ cười, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào Dương Hoa trên cánh tay. Khẽ nhíu mày lại, nhanh chóng tiêu sái đi tới, đem Dương Hoa vết thương nhẹ nhàng mở ra. Làm nữ hài nhìn thấy Dương Hoa cánh tay vết thương thời điểm, nhất thời sững sờ, nói rằng, Dương đại ca, vết thương của ngươi xử lý qua sao? Dương Hoa mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên phương hướng nói rằng, ừ, nhờ có Phong huynh đệ cho xử lý một hồi, hơn nữa nếu không Phong huynh đệ hỗ trợ, ta đây cái mạng sợ là sớm đã hao tổn. Phong huynh đệ. Nữ hài nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu. Đối với Phong gia người hắn không có cái gì ấn tượng tốt. Dương Hoa mỉm cười dưới nói rằng, ừ, đến ta giới thiệu cho ngươi. Nói xong đem nữ hải kéo đến Lương Hạo Thiên bên người, chỉ vào Lương Hạo Thiên nói rằng, đây chính là ta nói Phong huynh đệ, ha ha, lần này cần không phải hắn, ta nhưng là không về được đi. Nữ hải nghe xong hơi sững sờ, rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn hắn che đấu đồng, lông mày nhất thời nhíu lại. Dương Hoa xem sau không khỏi cười cợt, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong huynh đệ, đây là chúng ta vợ con tỷ, gọi Hứa Bánh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, Hứa Bánh. Ha ha, chúng ta quen biết. Các ngươi nhận thức. Dương Hoa thật biết nhất thời sững sờ. Nữ hài nghe xong lông mày cũng hơi nhíu lại, có điều Lương Hạo Thiên thanh âm của hắn đúng là rất quen. Ha ha. Nhìn nữ hải cùng Dương Hoa ánh mắt nghi hoặc, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng đem đấu đồng hái xuống, làm Lương Hạo Thiên mạo xuất hiện tại nữ hải trước mặt thời điểm. Nữ hải con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó kinh dị nói, là ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, ừ là ta. Nữ hải không phải người khác, đúng là hắn lần thứ nhất phòng y tế đụng tới cô gái kia, chỉ là hắn không nghĩ tới nữ hải dĩ nhiên là Hứa Gia người. Có điều ngẫm lại cũng là, nữ hải nắm giữ thượng vị quang minh thuộc tính. Mà vừa vặn ca ca của hắn cũng có, điều này cũng làm cho hoàn toàn đụng phải. Chương 383, Hân Di. Ngươi làm sao? Hứa Bánh trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nếu như không phải Lương Hạo Thiên cho hắn khắc sâu ấn tượng, hắn sợ là sớm đã người không ra ngoài. Bởi vì Lương Hạo Thiên bây giờ trang phục chính là một chỗ địa đạo đạo vũ giả A, đặc biệt là sau lưng này thành trọng kiếm vô cùng dễ thấy. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chính hắn cũng không có nghĩ đến. Trở về đụng tới cái thứ nhất người quen dĩ nhiên sẽ là nàng. Nhìn Hứa Bánh kinh dị dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, cái gì làm sao? Hứa Bánh nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ở bên ngoài đặc huấn một quãng thời gian. Hứa Bánh nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta nói gần nhất dài như vậy một quãng thời gian không có nhìn thấy ngươi à? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà lúc này Hứa Bánh ánh mắt nhìn về phía Dương Hoa nói rằng, Dương Thúc Thúc, ta tới cho ngươi nhìn vết thương. Dương Hoa nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đối với Lương Hạo Thiên cùng Hứa Bánh nhận thức, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao ở một cái trường học, nhận thức cũng là phải. Nhìn Dương Hoa trên bả vai vết thương, Hứa Bánh trên người trong nháy mắt tỏa ra hào quang màu trắng. Sau đó tay phải trực tiếp bao trùm ở Dương Hoa trên vết thương. Theo ánh sáng màu trắng thoáng hiện, nồng nặc quang minh khí tức hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Mà Dương Hoa trên bả vai vết thương nhưng là nhanh chóng khép lại. Một bên Phượng Thiên Vũ trong mắt có chút kinh dị vẻ. Không nhiều biết, Dương Hoa trên bả vai vết thương cũng là tốt lên, Hứa Bánh mỉm cười dưới, hơi thở ra một hơi. Dương Hoa lúc này hoạt động một chút vai, tuy rằng vết thương nơi đó còn là có chút thoáng làm đau, thế nhưng đối với Vũ giả mà nói, những này thống khổ cũng không tính là cái gì. Cảm ơn ngươi tiểu thư. Dương Hoa mỉm cười dưới nói rằng. Hứa Bánh nghe xong khẽ lắc đầu một cái, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Dương Hoa mỉm cười dưới, ánh mắt đầu tiên là nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó lại nhìn một chút cái kia đi đầu nam tử chậm rãi nói rằng, chúng ta hiện tại tiểu ra đi chuyển khoản đi. Sau đó xong, chúng ta đi ra ngoài khỏe mạnh uống một trận. Ha ha! Cái kia đi đầu nam tử khẽ gật đầu, sau đó Dương Hoa đi đầu đám người toàn bộ hướng về bên ngoài đi đến. Hứa Bánh do dự dưới, cũng đi theo. Pháp thần khách sạn. Pháp thần điện chính mình chuyên môn mở khách sạn, lúc này một cái túi lớn bên trong. Một tấm to lớn bàn ngồi đầy người. Dương Hoa cười ha ha một tiếng, ánh mắt lướt nhanh một chút sau đó bưng rượu lên bát tới nói, cảm ơn mọi người một đường chống đỡ, ngày hôm nay chúng ta không say bất quy. Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, tất cả mọi người bưng chén rượu lên, một hơi uống đi vào. Bao quát Phượng Thiên Vũ xốc lên một điểm khăn che mặt cũng lướt qua một ít khẩu. Mà bóng mở cũng uống một cái, có điều mới vừa uống xong, khuôn mặt nhỏ liền trở thành đỏ chót, dáng vẻ nhìn qua đặc biệt đáng yêu, rất hiển nhiên là lần thứ nhất uống rượu. Lúc này Dương Hoa lần thứ hai bưng chén rượu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, một chén này ta muốn chú trọng cảm tạ một hồi Lương huynh đệ, nếu không hắn, chỉ sợ ta từ lâu bị mất mạng rồi. Dứt lời Dương Hoa nuốt vào trong bụng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng một hơi bưng đi vào. Dương Hoa cũng không có dùng nữa, lần thứ hai đổ đầy bưng lên nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, Phượng tiểu thư, lần này ta muốn mời ngươi, nếu không lúc đó ngươi ra tay, chúng ta đội buôn nhưng là thật sự xong. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, xem Dương Hoa lần thứ hai uống xong, Phượng Thiên Vũ vẫn là lướt qua một ít khẩu. Theo Dương Hoa lần lượt cảm tạ, Dương Hoa sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ lên, có điều Dương Hoa loại này thường thường ra vào rượu sửa người, tiểu lượng vẫn là lớn vô cùng. Nhìn kỹ, cũng không có gì. Dòng dã một bàn, Lương Hạo Thiên đẳng nhân gần như uống được sắp tới trạng vạng thời điểm, mới ngừng lại. Ở tách ra thời điểm, Dương Hoa trực tiếp kéo lại Lương Hạo Thiên nói rằng, huynh đệ. Có cơ hội đến Pháp Thần Điện, ta giới thiệu cho ngươi một hồi chúng ta điện chủ. Theo Dương Hoa âm thanh dứt lời, đứng ở một bên Hứa Bánh sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, Dương Hoa trong miệng điện chủ chính là cha của nàng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Hứa Bánh nói rằng, Hứa tiểu thư, ngươi đem Dương đại ca đưa trở về đi. Bóng mở khẽ gật đầu, dắt dịu lấy Dương Hoa liền hướng về Pháp Thần Điện đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt. Chúng ta đi đâu? Phượng Thiên Vũ nhìn sắc trời một chút, không khỏi nói rằng. Ngậy! Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, Phượng Thiên Vũ vẫn đúng là có chút không dễ an bài. Nếu như an bài đến phụ cận được túc chỗ đi, dù sao có chút không lễ phép, nhưng là mình nơi ở gian phòng lại bị chiếm hết, thầm thở dài, vẫn là trở về rồi hay nói đi. Hắn hiện tại trong lòng thật sự không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến Hân Di đẳng nhân. Đi theo ta đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo Phượng Thiên Vũ hướng về chính mình dừng chân địa phương đi đến. Khi hắn đi tới quen thuộc đường phố thời điểm, tâm tình không khỏi nhộn nhạo, nếu không lần này khá là may mắn, hay là hắn thật sự không về được đi. Đến. Nhìn thấy cất bước Lương Hạo Thiên đột nhiên ngừng lại, Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ừ đến. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là khi hắn dự định đi vào thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cửa cách đó không xa nửa ngồi nửa quỳ một người. Nữ hài xuyên một tịch quần áo màu trắng, nếu không như vậy, Lương Hạo Thiên thật sự rất khó phát hiện. Hân Di. Lương Hạo Thiên đi rồi hai bước, trong nháy mắt nhìn rõ ràng cái kia kiểu tiểu bóng lưng, ánh mắt gợn sóng lại, âm thanh có chút thoáng run rẩy nói ra. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Hân Di thân thể đột nhiên hơi rung động lại, sau đó đứng lên, quay đầu, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, Hân Di nhất thời sững sờ ở nơi đó. Tuy rằng lúc này Lương Hạo Thiên ngoại hình đã thay đổi, thậm chí mang theo một đấu đồng, thế nhưng này ôn hòa ý cười, thanh âm kia, nàng là cả đời cũng sẽ không quên được. Cà ca. Hân Di thanh âm của cũng thoáng có chút rung động. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đưa ra ôm ấp, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình trong lồng ngực căng thẳng, Hân Di vọt thẳng tiến vào trong lồng ngực của hắn, ôm lấy hắn, hơn nữa vô cùng chặt. Cảm thấy Hân Di đối với mình không muốn xa rời, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Cứ như vậy ôm Hân Di cũng không có nói thêm cái gì. Mà đứng ở phía sau Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cùng một tia cảm động. Cà ca, sau đó không muốn bỏ lại Hân Di có được hay không? Hân Di ngẩng đầu lên, nước mắt hiện đầy gò má. Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng thoáng có chút đau lòng, ôm thật chặt Hân Di nói rằng, ừ, cà ca sau đó vĩnh viễn không bỏ lại ngươi. Hân Di khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, vô sắc trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Ở Lương Hạo Thiên đi rồi sau khi, nàng mỗi ngày đều sẽ ở cửa chờ đợi, cùng đợi Lương Hạo Thiên trở về, mỗi ngày đều sẽ đợi được rất muộn rất muộn. Lục Giao Nhi nhìn qua đều có chút đau lòng, thế nhưng Hân Di vô cùng kiên định, bất luận các nàng nói thế nào, Hân Di cũng sẽ ở nơi đó cùng đợi. Vào lúc này các nàng mới hiểu được Hân Di đối với Lương Hạo Thiên không muốn xa rời lớn đến mức nào. Chương 384, Bi hiểu lầm. Một lúc lâu hai người mới tách ra, có điều Hân Di lúc này chăm chú lôi kéo Lương Hạo Thiên cánh tay. Chỉ lo Lương Hạo Thiên chạy như thế. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lôi kéo Hân Di đi tới Phượng Thiên Vũ bên người, mỉm cười nói, đây là ta muội muội, gọi Hân Di. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, khi nàng nhìn thấy Hân Di thời điểm, cả người sững sờ ở nơi đó. Lúc trước nàng không nhìn thấy Hân Di dáng vẻ, tưởng một người rất bình thường, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vô sắc đồng tử, con ngươi. Này ở trong nhân loại tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vậy đối phương chỉ có một khả năng, đó chính là ma thú cấp cao nhất sinh ra. Đến, gọi Thiên Vũ tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý tới Phượng Thiên Vũ dị dạng. Thiên Vũ tỷ tỷ. Hân Di liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, rụt rè kêu một câu. Phượng Thiên Vũ hít sâu một hơi, sau đó trên mặt có chút cười khổ, không biết mình này thành tỷ tỷ có nên hay không ứng với, nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, Hân Di sẽ là Lương Hạo Thiên muội muội. Khả năng thấy được Phượng Thiên Vũ nghi hoặc, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, Hân Di là ta nhận thức kiền muội muội. Ha ha. Phượng Thiên Vũ hít sâu một hơi, quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, này kiền muội muội nhận ra. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, được rồi chúng ta vào đi thôi. Dứt lời lôi kéo Hân Di, mang theo Phượng Thiên Vũ hướng về bên trong đi đến. Làm Lương Hạo Thiên mới vừa đi hướng bên trong, chỉ thấy được trước mắt né qua một cái bóng, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vẫn không có phản ứng lại, bóng người kia lần rót vào trên người hắn. Trong nháy mắt lực đàn hồi, làm cho đối phương thân thể ngã về đằng sau. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh nhanh chóng kéo lại thân thể của đối phương, đưa hắn kéo lên. Vào lúc này hắn mới nhìn rõ dĩ nhiên là Lục Giao. Mà lúc này Lục Giao Nhi cũng thấy rõ Lương Hạo Thiên, có điều lúc này Lương Hạo Thiên mang theo đấu đồng. Nàng cũng không biết là Lương Hạo Thiên, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, đặc biệt là thân thể của chính mình còn bị đối phương nâng. Thả ta ra. Lục Giao Nhi thanh âm của có chút lạnh lẽo, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia sắc cơ. Nàng đi ra ngoài vốn là dự định đem Hân Di gọi về đi đây. Không nghĩ tới nhưng đụng phải một người. Hơn nữa trong nháy mắt này khí tức dày nặng, nàng xác định là một người đàn ông. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vung lòng ra Lục Giao Nhi, cũng là vào lúc này, Hân Di kêu lên Giao Nhi tỷ tỷ. Hân Di Lục Giao Nhi vào lúc này mới chú ý tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nắm Hân Di tay nhỏ, sắc mặt nhất thời biến đổi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn nhưng là đã đáp ứng nam tử kia muốn thay hắn chăm sóc tốt Hân Di, nếu như Hân Di thật sự có chuyện gì xảy ra, nàng sau đó còn nhập hội đối mặt nhân gia các ngươi phải làm gì. Ngậy! Nhìn Lục Giao Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đối phương không có nhận ra mình cũng khó trách rồi. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Xem Lương Hạo Thiên không nói lời nào, Lục Giao Nhi ánh mắt nhất thời gợn sóng lại. Lương Hạo Thiên mới vừa dự định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy bên trong hai cái cửa đồng thời mở ra. Tiểu thư làm sao vậy? Lục Ngọc Nhi cùng A Mỹ đồng thời theo tới, khi các nàng nhìn thấy cùng Lục Giao Nhi đối lập Lương Hạo Thiên cùng Phượng Thiên Vũ thời điểm nhất thời sức sở, mà ở nhìn thấy Hân Di thời điểm, sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi, căm tức Lương Hạo Thiên. Ha ha! Phượng Thiên Vũ lúc này không khỏi cười cợt. Đối với vì sao lại xuất hiện tình cảnh này nàng rất rõ ràng. Giao Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, A Mỹ tỷ tỷ, ha ha, ca ca ta đã về rồi. Hân Di trong mắt tràn đầy hưng phấn, ôm thật chặt Lương Hạo Thiên. Ba người nhất thời sững sờ, sau đó Lục Giao Nhi vẻ mặt trở nên càng lo lắng lên, nàng cho rằng Hân Di nhất định là muốn Lương Hạo Thiên muốn điên rồi, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không tìm tới một người xa lạ đi tới nơi này. Hơn nữa nhìn trang phục vẫn là một vũ giả. Hân Di, ngươi mau tới đây, hắn không phải ca ca ngươi. Lục Ngọc Nhi ở một bên không khỏi nói rằng. Hân Di nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó ôm thật chặt Lương Hạo Thiên nói rằng, các ngươi làm sao? Hắn là ca ca ta à, các ngươi không phải cũng nhớ ta ca ca sao? Tại sao các ngươi nói hắn không phải? Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lục Giao Nhi ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi tại sao có thể như vậy? Dĩ nhiên lừa dối một cô bé. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cũng không lại giải thích cái gì. Trực tiếp đem đấu đồng hai xuống, làm Lương Hạo Thiên dáng dấp xuất hiện tại ba người trước mặt thời điểm, ba người nhất thời sững sờ ở nơi đó. Lương Hạo Thiên ngoại hình thay đổi, da rẻ màu sắc thay đổi, thế nhưng tướng mạo nhưng không có phát sinh thay đổi. Phong công tử. Lục Giao Nhi có chút ngây người, lúc này nàng xem như là rõ ràng Hân Di vì sao ôm Lương Hạo Thiên cánh tay không thả, thế nhưng này ngoại hình thay đổi cũng quá lớn hơn đi. Nghĩ đến vừa nãy suýt chút nữa ngã chổng vó bi đối phương ôm lấy, sắc mặt nhất thời đỏ một chút, túi đầu. Thế nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói rằng, Phong công tử, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ý của nàng rất rõ ràng, Lương Hạo Thiên dáng vẻ nhìn qua rất giống một võ giả. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới sau đó nói rằng, không được chứ. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái, nàng không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên lúc này khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn, hoặc là nói càng thêm có nam nhân mùi lên. Lục Ngọc Nhi cẩn thận nhìn Lương Hạo Thiên hai mắt nói rằng, Phong công tử biến hóa xác thực rất lớn, ta suýt chút nữa đều nhận lầm người. Nói xong xin lỗi cười cợt, lúc trước còn có vẻ như còn căm tức nhân ra tới. Mà kinh dị nhất chỉ sợ sẽ là A Mỹ, Lương Hạo Thiên đi hình dáng gì hắn phải nhớ rõ rõ ràng sở, hiện tại lúc này mới một tháng, dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Trong mắt ngoại trừ kinh dị vẫn là kinh dị. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm sao? Chúng ta vừa vặn làm tốt cơm. Lục Giao Nhi nghĩ tới điều gì không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ừ, ăn một ít. Có điều không ăn no. Ừ. Này đến đây đi. Lục Giao Nhi cười cợt, nhường ra đường, kéo lên Hân Di hướng về bên trong đi đến. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là thuận lợi đóng cửa lại. Chờ ngồi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, ta cho các ngươi giới thiệu sau, nàng cứ gọi Phượng Thiên Vũ, là ta lần này biết một người bạn. Ha ha, các ngươi khỏe. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, vươn chính mình tay ngọc, chậm rãi nói rằng, ta đến từ Vạn Thú Đế Quốc. Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời. Lục Giao Nhi trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó đưa tay ra nói rằng, ừ, ngươi mạnh khỏe, ta tên Lục Giao. Phượng Thiên Vũ mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía Lục Ngọc Nhi. Ta tên Lục Ngọc Nhi. Lục Ngọc Nhi sau khi đứng dậy, cũng vui vẻ nói một câu, sau đó cùng Phượng Thiên Vũ ta nắm tay, thế nhưng nghĩ đến Phượng Thiên Vũ là Vạn Thú Đế Quốc người, ánh mắt không khỏi ở Phượng Thiên Vũ trên người lướt nhanh lên. Thế nhưng thấy thế nào cũng không cùng phát hiện trên người đối phương thú nhân đặc thù. Ngươi mạnh khỏe. Phượng Thiên Vũ lúc này ánh mắt rơi vào A Mỹ trên người, trong mắt nổi lên vẻ khác lạ. Ừ, ngươi mạnh khỏe. A Mỹ khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt nụ cười Phượng Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, sau đó do dự dưới, vẫn là đưa tay cùng nàng cầm một hồi. Chương 385, ta ta một người ngủ ở thói quen. Ở giới thiệu hết sau khi, Lục Giao Nhi đẳng nhân một bên đi chuẩn bị thức ăn. Không nhiều sẽ cơm nước lần đã bưng lên. Lương Hạo Thiên đơn giản ăn một ít liền buông đũa xuống, cơm nước dù sao không nhiều, chính mình nhiều hơn nữa ăn nhân ra e sợ không đủ, lại nói Phượng Thiên Vũ lúc này cũng không khách khí, ăn không thể so người khác thiếu. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên hỗ trợ thu dọn một chút, liền ngồi xuống, suy tư dưới, sau đó nhìn về phía Lục Giao Nhi cùng Á Mì đám người nói, ha ha, nàng cũng là lần đầu tiên tới Thương Long Đế Quốc, hiện tại không chỗ ở, như vậy đi, tối hôm nay ta cùng Á Mì trước tiên ngủ ở một gian. Phượng cô nương cùng Hân Di một gian đi. Không được. Lương Hạo Thiên âm thanh vừa hạ xuống, Á Mì thanh âm của liền vang lên, cùng lúc đó còn có Lục Giao Nhi thanh âm của. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tại thời điểm này, hắn có vẻ như nghĩ tới điều gì. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Á Mì đúng là nữ, không phải vậy phản ứng không như thế kịch liệt đi. Mà Lục Giao Nhi đây, cũng không cần thiết như thế chứ. Mà Lương Hạo Thiên vẻ nghi hoặc để Á Mì sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Sau đó giải thích nói rằng, ta một người ngủ ở thói quen. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi, dù sao hắn vẫn không có tìm hiểu được vừa nãy Lục Giao Nhi câu kia có ý gì. Ngậy! Lục Giao Nhi xem Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt nhất thời đỏ một chút, nàng vừa nãy cũng là bật thốt lên, bởi vì nàng đã sớm phát hiện A Mì là một nữ hài, hơn nữa ở Lương Hạo Thiên đi rồi, càng thêm xác nhận tin tức này, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên nói ra cái kia chủ ý thời điểm mới hô lên không được. Ý của ta là, chúng ta chỗ kia còn rất lớn, còn có thể ở lại một người. Lục Giao Nhi biết mình giải thích có chút gượng ép, thế nhưng hết cách rồi, ngoại trừ nàng đây còn có thể nói cái gì. Ừ, chỉ có thể như thế. Có điều Phượng cô nương. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, dù sao có được hay không vẫn là nhân gia định đoạt. Ha ha, ta không có gì vấn đề a. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, vậy thì hoa nước Phượng cô nương rồi. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, bồi tiếp bọn họ nói chuyện phiếm hai câu, Lương Hạo Thiên liền về tới gian phòng, mà Hân Di cũng chăm chú đi vào theo. Nam ở này trên giường lớn, Lương Hạo Thiên ánh mắt lóe lên một cái, tấm này giường chính mình có vẻ như hơn một tháng không có nằm qua đi. Mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, phát hiện lúc này nàng ở tự mình bên người tựa sát ngủ thiếp đi, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, Lương Hạo Thiên nhìn ra, Hân Di ngủ rất say ngọt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem Hân Di thân thể để nằm ngang, làm cho nàng ngủ được càng thoải mái chút, sau đó hít sâu một hơi, cũng nhắm hai mắt lại. Theo tinh thần gợn sóng, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Lúc này Tiểu Yêu ở bên trong cùng đợi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, không khỏi khà khà cười cợt nói rằng, trở về cảm giác làm sao? Ừ, rất thoải mái. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tiểu Yêu khà khà cười cợt nói rằng, ừ, thế nhưng không thể quên tu luyện. Ngươi bây giờ cũng đạt đến hoàng cấp, tu luyện một hồi ta đưa cho ngươi công pháp đi. Đặc biệt là tinh thần chém, ngươi bây giờ mới vừa tiếp xúc được đệ tứ tầng, chờ ngươi đột phá đến đệ ngũ tầng, không chừng có thể lĩnh ngộ không gian quy tắc cũng khó nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hiện tại nhiều một phần thực lực, mình cũng là hơn một phần bảo đảm. Hơn nữa hắn cửu tiêu quyết cũng chỉ là vừa tu luyện một mới đầu. Xem ra chính mình thật sự muốn cố gắng. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên không có ở lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Yêu xem sau mỉm cười dưới, chờ đợi một hồi, phát hiện Lương Hạo Thiên trong cơ thể này đóa hoa sen không có lại xuất hiện, trong lòng cũng biết, ở đây lần bạo phát sau khi, trở nên yên lặng, không biết lúc nào mới có thể trở nên sinh động lên. Suy tư trong lúc đó, Tiểu Yêu thân thể cũng chậm rãi biến mất rồi. Vào đêm, bên trong phòng khách lúc này ngồi hai người, Phượng Thiên Vũ mỉm cười nhìn A Mì chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp. A Mì nghe xong sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó chậm rãi nói rằng, cha của ngươi rất nhớ ngươi. A Mì nghe xong hơi sững sờ, nắm đấm nắm thật chặt, sau đó nói rằng, hắn sẽ nhớ ta. Hừ. Phượng Thiên Vũ cười cợt, sau đó nói rằng, có cơ hội hay là ngươi phụ thân đi. Phụ thân ngươi dù sao liền một mình ngươi con gái. A Mì hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ phức tạp, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ha ha. Tại sao phải giả dạng làm một người đàn ông đây? Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Không cần ngươi quan tâm. A Mỹ lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, ngươi đến đây làm cái gì? Ha ha, ta tìm đến một người. Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Một người. A Mỹ nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, cũng không có hỏi kỹ cái gì, vạn thú thần điện chuyện tình nàng mới chẳng muốn đi qua hỏi, sau đó nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, không chuyện khác ta trở về phòng, ta cũng không muốn người khác hiểu lầm. Ha ha, ngươi là không phải coi trọng Phong công tử rồi hả? Phượng Thiên Vũ không khỏi cười nói. A Mị nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nói rằng, kẻ nhạt. Dứt lời, A Mị chạm đích rời đi. Nhìn A Mị rời đi bóng lưng, Phượng Thiên Vũ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó cũng đứng lên, hướng về Lục Giao Nhi gian phòng đi đến. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, trong mắt có chút hào quang nhàn nhạt, thế nhưng rất nhanh hắn đột nhiên cảm giác được trên người có chút trọng lượng, theo tiêu cự rút ngắn, lúc này mới phát hiện Hân Di chính nằm nhoài trên người hắn đang ngủ say. Mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn Hân Di. Nhìn nàng ngủ được an tường dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong lòng cũng có chút buồn cười, bất quá hắn cũng không biết Hân Di lúc nào đi lên. Nhìn chăm chú một hồi, Hân Di thân thể giật giật, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, vô sắc đồng tử, con ngươi nhìn về phía Lương Hạo Thiên, cười cợt, ôm chặt Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, ta không nằm mơ. Nghe được Hân Di, Lương Hạo Thiên nhất thời sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, Hân Di vì sao lại bò đến trên người mình, bởi vì này dạng càng làm cho chính hắn tồn tại. Thâm thở dài, quyết định quá sau đó tuyệt đối không rời đi Hân Di rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên đem Hân Di chăm chú bế lên. Ca ca, ôm thương ta rồi. Hân Di không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, nhìn Hân Di dáng vẻ ủy khuất, không nhịn được ở trên mặt của nàng khẽ hôn dưới, chậm rãi nói rằng, ca ca đáp ứng ngươi sau đó tuyệt đối không bỏ lại ngươi mạnh khỏe không tốt. Ừ, Hân Di gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy không muốn xa rời vẻ, sau đó lần thứ hai nằm nhoài Lương Hạo Thiên trên người nhắm hai mắt lại. Chương 386, gọi ta Sở Yến Nhi. 10 phút sau đó, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di mới đi ra khỏi môn, mới vừa đi ra đi, cơm nước mùi thơm đã che kín toàn bộ phòng khách. Lương Hạo Thiên muốn ăn nhất thời bị gây xích mích lên. Lục Giao Nhi lúc này đang ở nơi đó bận rộn, rất giống một gia đình bà chủ. Mà Phượng Thiên Vũ ở nơi đó cũng giúp một tay, có điều, Phượng Thiên Vũ nhiều lắm là thu thập một hồi, ở mới lên cho tới Lục Ngọc Nhi ở trong phòng cũng không biết bận việc cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Khi hắn kiếp trước, cảnh tượng này một mực hiện, vào lúc ấy, hắn vẫn hy vọng chính mình có một vợ, một hiền lành vợ. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên hướng về Lục Giao Nhi lên tiếng chào hỏi, sau đó lại hướng về Phượng Thiên Vũ chào hỏi. Nhìn Lương Hạo Thiên một thân trang phục, Lục Giao Nhi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó mỉm cười dưới nói rằng, ngươi ngồi trước, lập tức liền tốt. Dứt lời Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, lần thứ hai đi vào gian phòng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, lôi kéo Hân Di làm hạ xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, như thế nào ngủ ở còn quen thuộc sao? Ha ha, ừ, không sai. Phượng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó con mắt nhìn Hân Di một chút. Mà Hân Di lúc này cảm giác được cái gì cũng ngẩng đầu lên, làm vô sắc hai mắt nhìn về phía nàng thời điểm. Phượng Thiên Vũ nhịp tim nhất thời ra tốc lên, một luồng khó chịu ở trong lòng lặng yên dập dờn, sau đó hít sâu một hơi, mới thở bình thường xuống. Hân Di ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, vô sắc trong con ngươi nổi lên một chút ánh sáng, bất quá khi Lục Giao Nhi bưng món ăn lúc đi ra, Hân Di ánh mắt trực tiếp từ Phượng Thiên Vũ trên người chuyển đến món ăn mặt trên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Có điều nàng cũng không có sốt ruột ăn mà là chờ đợi lên. Làm Lục Giao Nhi toàn bộ làm tốt sau khi, Lục Ngọc Nhi cũng bưng một ván món ăn đi ra, cũng là vào lúc này, A Mị từ trong phòng đi ra, có điều xem vẻ mặt thật giống có chút mệt mỏi. Người không sao chứ? Lương Hạo Thiên nhìn thấy A Mị dáng vẻ không khỏi lo lắng hỏi một câu. Không có chuyện gì. A Mị lạnh lùng cự tuyệt một tiếng, ở Lương Hạo Thiên đối diện ngồi xuống. Mà Phượng Thiên Vũ ẩn giấu ở khăn che mặt dưới miệng nhỏ hơi vểnh lên đi. Trong mắt tràn đầy ý cười, A Mị vì sao như vậy trong lòng nàng đúng là rất rõ ràng. Được rồi, ăn cơm đi. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, sáng sớm hôm nay nàng nhưng là cố ý sớm chút lên liền bắt đầu chuẩn bị. Vì thế, Lục Ngọc Nhi còn đoán trách một hồi, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Làm Lương Hạo Thiên sau khi ăn xong, không khỏi thở ra một hơi, sau đó nói rằng, lâu như vậy không ăn, đúng là rất hoài niệm. Ha ha, Lục tiểu thư tay nghề vẫn là tốt như vậy. Lục Giao Nhi nghe được Lương Hạo Thiên khen, tim đập không khỏi hơi tăng số, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, thích ăn là được. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ở tất cả mọi người ăn gần như sau khi, Lương Hạo Thiên cũng hỗ trợ thu dọn một chút, ánh mắt rơi vào Hân Di trên người nói rằng, Hân Di, ca ca muốn đi trường học một chuyến, ở nhà cùng các tỷ tỷ hảo hảo chơi, không cho phép chạy loạn biết chưa. Hân Di gật gật đầu, sau đó nói rằng, ca ca nhất định phải sớm chút trở về, không phải vậy ta liền đi tìm ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ nói rằng, Phượng cô nương, ngươi nếu như cảm thấy ở đây tẻ nhạt, có thể đi bên ngoài đi dạo. Hoặc là ta không sao thời điểm, mang theo ngươi đi dạo được rồi. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, không cần, ta cùng Á Mì ước định cẩn thận, nàng ngày hôm nay mang ta đi ra ngoài đi dạo. Ta. Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời, Á Mì con mắt nhất thời trừng lớn lên, nhìn Phượng Thiên Vũ tràn ngập nụ cười ánh mắt, coi lại xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lương Hạo Thiên, chỉ có thể khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái dị vẻ, hai người bọn họ lúc nào thân quen. Vốn là hắn còn dự định cùng Á Mì cùng đi trường học đây, hiện tại chỉ có thể đem cái này ý nghĩ bỏ đi. Sau đó Lương Hạo Thiên đi vào gian phòng, khi hắn đi ra thời điểm, trọng kiếm đã lưng ở phía sau, từ xa nhìn lại vô cùng có anh khí. Ha ha, ta đi rồi. Cảm thấy mấy người ánh mắt quái dị, Lương Hạo Thiên ho khan một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Lục Giao Nhi không khỏi mỉm cười dưới. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, từ khi đạt đến hoàng cấp sau khi, hắn phát hiện tinh thần nhạy cảm lực càng thêm mạnh, ánh mắt quét qua. Nhìn người cũng phát hiện không giống với lúc trước lên, cường giả cơ hồ một chút liền có thể cảm giác được. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì đạt đến hoàng cấp nguyên nhân, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng khát vọng nổi lên chiến đấu. Cũng là khi hắn đi tới cửa trường học, mới vừa dự định đi vào thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một quen thuộc bóng dáng, người kia không phải người khác chính là Sở Yến Nhi. Mỉm cười dưới, âm thầm trách mang dưới, từ lần trước nhìn thấy đối phương dĩ nhiên không có đi tìm người ta một lần. Thâm thở dài. Có điều cũng còn tốt lần này chính là một cơ hội. Nghĩ Lương Hạo Thiên đi tới. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi chưa tới hai bước thời điểm, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Sở Yến Nhi trước người. Yến Nhi. Gọi ta Sở Yến Nhi. Sở Yến Nhi nhìn thấy người kia sau khi lông mày nhất thời nhíu lại, từ khi nàng tu luyện ra bắt giam sau đó, đã bị trước mắt người này quấn lấy rồi. Hơn nữa nàng cũng ngờ ngỡ nghe được, đối phương là cái gì Hạo Hán đế quốc một vương tử, thế nhưng đối với nàng tới nói cũng không lớn cảm bạo. Nạp Lan Kỳ trong mắt có chút tức giận, hắn đi tới nơi này cái trường học lúc nào không phải ngoắc ngoắc tay thì có một mảnh nữ nhân vây lại đây, mà trước mắt cái này nhưng là để hắn có chút tức giận, thế nhưng hắn cũng không dám đối với người nhà làm sao. Trải qua hắn điều tra phát hiện, đối phương ra là pháp thần điện một phân điện điện chủ, thực lực ở tôn cấp. Đây cũng không phải là hắn có thể trêu tới, quan trọng hơn là ở trong trường học nhân gia còn có trường học khách khanh đào lao chăm sóc. Đây càng là hắn không chọc nổi. Có điều Sở Yến Nhi sắc thực sinh thật là tốt xem, trời sinh quyến rũ, để hắn có chút động lòng, hơn nữa hắn đang suy nghĩ nếu như hắn có thể được hai cái tôn cấp cao thủ chống đỡ, như vậy hắn ở Hạo Hán đế quốc địa vị tuyệt đối dâng lên, cái này cũng là hắn vì sao đuổi theo Sở Yến Nhi không ngại nguyên nhân. Có điều cũng chính bởi vì vậy, không thiếu nữ hài xem Sở Yến Nhi đều có chút địch ý, cái này cũng là Sở Yến Nhi vì sao như vậy phản cảm Nạp Lan Kỳ, hơn nữa quan trọng hơn là, đối phương người này liền để nàng có chút đáng ghét. Nạp Lan Kỳ thấy được Sở Yến Nhi trong mắt lóe ra căm ghét, nắm đấm nhất thời nắm thật chặt, ánh mắt nhìn Sở Yến Nhi nói rằng, xú nữ nhân, đừng không biết tốt xấu, lao tử coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Ngươi nói cái gì? Sở Yến Nhi nghe xong quay đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào Nạp Lan Kỳ trên người nổi lên hào quang màu đỏ, chỉ cần Nạp Lan Kỳ nói thêm câu nữa, nàng sẽ ở trong nháy mắt công kích đi, nàng mới sẽ không quản đối phương là không phải vương tử. Hơn nữa coi như thực lực đối phương cao. Nàng cũng sẽ làm như thế. Chương 387, đối chiến Nạp Lan Kỳ. Nhìn tràn ngập tức giận Sở Yến Nhi, Nạp Lan Kỳ có chút hối hận rồi, hoặc là nói khi hắn kích động nói ra câu nói kia thời điểm liền hối hận rồi, thế nhưng hiện tại muốn thu hồi căn bản không khả năng. Phế vật. Sở Yến Nhi lạnh lùng nhìn Nạp Lan Kỳ một chút, đồng dạng lạnh lùng nói một câu, đối phương một câu xú nữ nhân, nàng không tức giận sao? Nàng câu này phế vật cũng coi như là đáp lễ cho Nạp Lan Kỳ. Dù sao Nạp Lan Kỳ câu kia xú nữ nhân làm cho nàng trong lòng có chút chú ý. Hừ. Sở Yến Nhi hừ lạnh một tiếng, vòng qua Nạp Lan Kỳ hướng về trường học phương hướng đi đến. Ngươi đứng lại. Nạp Lan Kỳ lúc này tràn ngập tức giận ngăn cản Sở Yến Nhi đường đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Nạp Lan Kỳ trong mắt tức giận, Sở Yến Nhi thân thể lui về sau một bước, tại thời điểm này trên người hồng sắc quang mang sáng lên. Cảnh giác nhìn Nạp Lan Kỳ. Nạp Lan Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nhìn Sở Yến Nhi ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, sau đó lạnh giọng nói rằng, từ nhỏ đến lớn không có ta Nạp Lan Kỳ không có được đồ vật. Dứt lời từng bước một hướng về Sở Yến Nhi đi đến, ngược lại hiện tại hắn cũng trở mặt, không có gì hay quan tâm, tuy rằng trong lòng còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng hắn biết hắn làm Hạo Hán đế quốc vương tử, bọn họ cũng không dám đối với hắn như vậy. Nhìn đi lên phía trước Nạp Lan Kỳ, Sở Yến Nhi trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là một cô gái. ngay ở nàng dự định công kích Nạp Lan Kỳ thời điểm, đột nhiên một cười nhạo thanh âm của vang lên. Một đại nam nhân sẽ bắt nạt một người phụ nữ. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một nam tử chắn Sở Yến Nhi trước người. Sở Yến Nhi xem sau nhất thời sững sờ, Lương Hạo Thiên lúc này trang phục hoàn toàn là một vũ giả, thế nhưng cho nàng cảm giác nhưng vô cùng quen thuộc. Thế nhưng nàng tới đây cái trường học từng có rất quen thuộc vũ giả sao? Hơn nữa quan trọng nhất là thanh âm của đối phương vẫn là quen thuộc như vậy. Người là ai? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên xuất hiện, Nạp Lan Kỳ sắc mặt nhất thời sửng sốt một chút đến. Ta là... Lương Hạo Thiên mới vừa dự định mở miệng thời điểm, ở Lương Hạo Thiên phía sau Sở Yến Nhi đột nhiên đi tới phía trước, trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay, nhìn Nạp Lan Kỳ nói rằng, đây là ta bạn trai. Ngậy! Nạp Lan Kỳ nghe xong nhất thời sửng sốt, Lương Hạo Thiên cũng lăng rồi. Mà Sở Yến Nhi nhưng là mặt cười tất cả đều là đỏ ửng. Nàng cũng là muốn một hồi mới nghĩ tới đây cái nam tử là Lương Hạo Thiên, dù sao thanh âm kia nàng quá quen thuộc, mà như vậy bóng lưng, ở liên tưởng đến nhau, nàng trong nháy mắt xác nhận hạ xuống. Chỉ là nàng còn có một nghi hoặc, đối phương khi nào thành võ giả? Nay con có thể biến hóa? Không thể, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Nạp Lan Kỳ trên mặt có chút tức giận, trong mắt tràn đầy không tin vẻ. Hừ! Sở Yến Nhi nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, ta có không có còn dùng cùng ngươi báo cáo một tiếng sao? Nạp Lan Kỳ nghe xong ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy tức giận, sau đó xoay tay phải lại một thanh kiếm xuất hiện tại trên tay, chỉ vào Lương Hạo Thiên nói rằng, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Lương Hạo Thiên lúc này có chút cười khổ. Thế nhưng hắn cũng không biết nói cái gì, bây giờ nhìn Nạp Lan Kỳ hướng mình khiêu chiến, vi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, trực tiếp đem phía sau trọng kiếm lấy ra. Sở Yến Nhi hơi sững sờ, tuy rằng hắn biết Lương Hạo Thiên thực lực, thế nhưng nếu như mình nguyên nhân, để Lương Hạo Thiên cùng đối phương kết làm như thế một lương tử nàng thật là có băn khoăn. Ngay ở hắn dự định nói cái gì thời điểm, Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn về phía nàng nói rằng, Yến Nhi, ngươi đi một bên nghỉ biết, nơi này giao cho ta. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Sở Yến Nhi nhất thời sững sờ, sau đó không nói gì thêm nữa gật gật đầu, liền đi hướng về phía một bên. Nhìn hai người dáng vẻ, Nạp Lan Kỳ trên mặt càng thêm tức giận, cũng không nói nhảm nữa, tay phải vừa nhấc thân thể vọt thẳng tới, kinh khủng kiếm khí trực tiếp cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Hơn nữa trong đó còn kèm theo từng tiếng buôn lôi tư thế. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn hiện tại không phải là vương cấp thực lực. Hơn nữa sát sát thực thực hoàng cấp, một cái trọng kiếm liền là đủ đảm nhiệm được, nhìn xông lên Nạp Lan Kỳ, Lương Hạo Thiên trong tay phải trọng kiếm trực tiếp một vãn, trực tiếp vỗ tới, ẩn chứa trong đó sức mạnh để khí lực kia hơi thay đổi sắc mặt lại. Buôn lôi ngàn trượng chém. Nạp Lan Kỳ lúc này khẽ quát một tiếng, thân thể nhất thời chuyển động, tràn đầy trời đất kiếm ảnh biến ảo mà ra, Nạp Lan Kỳ lần thứ hai khẽ quát một tiếng, thân thể xông lên trên, chăm chú là thời gian mấy hơi thở. Này vô số buôn lôi kiếm ảnh tràn đầy trời đất hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là cười khẽ dưới, tinh thần hơi gợn sóng lại, mang theo một hệ bản nguyên lực, vẫn là đơn giản đậm. Thế nhưng theo chạm một tiếng vang thật lớn, Nạp Lan Kỳ thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên cũng chỉ là lui về sau một bước mà thôi. Ngươi! Nạp Lan Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên thực lực cao hơn hắn rất nhiều, hắn bây giờ là vương cấp trung kỳ thực lực, đối phương là vương cấp đỉnh cao. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến tình trạng này. Hít sâu một hơi, không tin tà lần thứ hai vọt lên, thế nhưng vẫn như cũ bi Lương Hạo Thiên trọng kiếm vô ra. Lúc này Nạp Lan Kỳ sắc mặt đặc biệt khó coi, trong mắt tràn đầy oán hận vẻ, hắn đường đường Hạo Hạn đế quốc vương tử lúc nào được quá như thế khuất nhục. Chúng ta đi nhìn. Nạp Lan Kỳ cắn răng nói một câu, sau đó oán hận nhìn Lương Hạo Thiên một chút hướng về Thương Long bên trong học viện đi đến. Ngậy. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, chờ xem liền đi nhìn. Chẳng lẽ hắn một hoàng cấp sợ sệt một vương cấp? Ha ha, thật là lợi hại. Lúc này Sở Yến Nhi đi lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Vừa nãy Lương Hạo Thiên này một tay cho nàng rất lớn ấn tượng, tiện tay công kích là có thể đem đối phương bức thành bộ dáng này, nếu như lấy ra thực lực đây. Đối phương e sợ ngay cả công kích cơ hội đều không có đi. Nghe được Sở Yến Nhi, Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn trên mặt nàng treo đầy mỉm cười, không khỏi nói rằng, ha ha, chúng ta đã lâu cũng không thấy. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Sở Yến Nhi nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, lần trước gia tộc thi đấu xong, cũng không nói đi tìm ta. Thực sự là không đủ bằng hữu. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, lần kia chính mình sau khi đột phá, lại đi tới tiến hành rồi một tháng đặc huấn, hơn nữa đặc huấn chưa hoàn thành lại chạy vạn thú đế quốc đi tới một chuyến. Thế nhưng hắn lại không biết như thế nào cùng đối phương giải thích, chỉ có thể đứng ở nơi đó, cười khổ. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Sở Yến Nhi cười cợt nói rằng, quên đi. xem ở ngươi lần này giúp ta phần trên tha thứ ngươi, có điều phải mời ta ăn cơm. Ừ, không thành vấn đề. Nghe được Sở Yến Nhi yêu cầu đơn giản như vậy, Lương Hạo Thiên nhất thời sảng khoái đồng ý. Chương 388, ngươi nhìn kỹ một chút đây là người nào? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đáp ứng thoải mái như vậy, Sở Yến Nhi cũng hoài nghi mình là không phải yêu cầu rất đơn giản. Đúng rồi, ngươi bây giờ lợi hại như vậy là cái gì cấp bậc? Nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi, Sở Yến Nhi không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, hoàng cấp. Đối với đi tới nơi này cái thế giới sớm nhất bằng hưu, Lương Hạo Thiên thật không có cái gì tốt che giấu. Hoàng cấp sao? Sở Yến Nhi gật gật đầu, thế nhưng không nhiều sẽ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên miệng nhỏ trường khai sau đó kinh dị nói, ngươi bây giờ là hoàng cấp thực lực. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Sở Yến Nhi nghe xong trong mắt có chút không dám tin tưởng, nàng tiếp xúc Lương Hạo Thiên sớm nhất, nào sẽ nàng rất rõ ràng Lương Hạo Thiên là một nhân vật gì? Phế vật. Hiện tại đây. Thiên tài. E sợ thiên tài hai chữ này đều không thể hình dung hắn đi. Một lúc lâu, hai chữ từ Sở Yến Nhi trong miệng nói ra, biến thái. Nghe thế hai chữ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ. Hai chữ này hắn nghe được rất nhiều lần, có điều theo số lần tăng nhanh, hắn cũng biến thành bình tĩnh hạ xuống. Ha ha, được rồi chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cùng Sở Yến Nhi hướng đi trường học. Đi tới trường học, hai người liền tách ra, mà Lương Hạo Thiên bay thẳng đến nữ sinh ký túc xá đi đến. Đi tới nữ sinh ký túc xá, phát hiện bốn phía không thiếu nữ hài ánh mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng có chút sưng lên, trên mặt chính mình chẳng lẽ có đồ vật. Mang theo nghi hoặc, Lương Hạo Thiên còn sờ sờ mặt, phát hiện cũng không có cái gì a. Đi tới Tiết Ngộng Nhi chỗ ở nhà ký túc xá sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp thét to hai câu. Trong túc xá, Phạm Điềm Điềm nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi nói rằng, Ngộng Nhi, bên ngoài thật giống có người sẽ gọi ngươi. Trong khi nói chuyện, Phạm Điềm Điềm ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, nhìn về phía nghi hoặc Tiết Ngộng Nhi nói rằng, lại là một quái rầy giả, có điều người này rất tuấn tú, rất có khí chất, nếu như ngươi không muốn ta cần phải a. Tiết Ngộng Nhi nghe xong nhất thời cười cợt, ánh mắt cũng hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, đầu tiên nhìn thời điểm, Tiết Ngộng Nhi trong mắt là nghi hoặc, thế nhưng khi nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Phạm Điềm Điềm nhìn Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, nhất thời sững sờ nói rằng, Ngộng Nhi, ôi chao, ai, ôi, ngươi đi đâu, đừng chạy a. Phạm Điềm Điềm mới vừa nói một câu, liền nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi hướng về bên ngoài chạy đi, nhất thời sững sờ, sau đó đi theo sát tới. Mà khi Phạm Điềm Điềm đi xuống thời điểm, nhưng nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi nhào tới trong ngực người ta, nhất thời Phạm Điềm Điềm miệng nhỏ lớn rồi lên. Ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, Tiết Ngộng Nhi cái gì tính cách, nàng hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải là tùy tiện như vậy người, làm sao lần này? Chẳng lẽ đối phương là thân thích của nàng? Phạm Điềm Điềm nghĩ được một khả năng, thế nhưng khi nàng ngẩng đầu lên lại nhìn đi qua thời điểm, phát hiện Lương Hạo Thiên đã ôm thật chặt Tiết Ngộng Nhi. Này không khỏi để Phạm Điềm Điềm sững sờ, thân thích không có như vậy chứ? Hơn nữa này vẫn chưa xong, chỉ thấy hai người sau khi tách ra, nam tử kia dĩ nhiên ở Tiết Ngộng Nhi trên mặt khẽ hôn dưới. Mà Tiết Ngộng Nhi nhưng là cúi đầu, rất xa nàng liền nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi đỏ cả mặt. Phạm Điềm Điềm lần thứ hai lăng, thân thích ý nghĩ trực tiếp từ trong đầu bỏ đi, nàng hiện tại vô cùng xác định đối phương tuyệt đối không phải thân thích. Này Tiết Ngộng Nhi là chuyện gì xảy ra? Có lấy nàng lại tìm một. Đây nên chết nha đầu. Này nếu như chuyển đi, đối với danh tiếng nhưng là không tốt. Nghĩ Phạm Điềm Điềm đi tới. Nhẹ giọng ho khan một tiếng. Điềm Điềm. Nhìn thấy Phạm Điềm Điềm, Tiết Ngộng Nhi sắc mặt đỏ hơn. Phạm Điềm Điềm gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem Tiết Ngộng Nhi lôi lại đây, trực tiếp nói, Ngộng Nhi, ngươi, tại sao có thể làm như vậy? A, Phạm Điềm Điềm một câu nói, nhất thời để Tiết Ngộng Nhi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, Phạm Điềm Điềm hít sâu một hơi nói rằng, ngươi tại sao có thể như vậy, người này là ai? Tiết Ngộng Nhi nghe xong xì một tiếng bật cười, lúc này hắn xem như là rõ ràng Phạm Điềm Điềm ý tứ của bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp đi tới Lương Hạo Thiên bên người, lôi kéo Lương Hạo Thiên đi tới Phạm Điềm Điềm trước người nói rằng, ngươi xem cẩn thận. Nhìn đây là người nào? Theo Tiết Ngộng Nhi dứt lời, Phạm Điềm Điềm nhất thời nghi hoặc ngẩng đầu lên, khi hắn rơi vào Lương Hạo Thiên trên gương mặt thời điểm, nhất thời cảm thấy quen thuộc, sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn lên, miệng nhỏ thoáng trương khai nói rằng, ngươi, ha ha, ngươi mạnh khỏe, chúng ta đã gặp mặt. Nhìn kinh ngạc Phạm Điềm Điềm, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói, dứt lời đưa tay phải ra. Phạm Điềm Điềm lúc này nhận ra được, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, sau đó đưa tay cùng Lương Hạo Thiên cầm. sau đó nhẹ giọng nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ha ha, vừa nãy thật không tiện, ta còn tưởng rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới cũng rõ ràng cái gì, dù sao hắn bây giờ hình tượng đã xảy ra biến hóa rất lớn, thậm chí Nạp Lan Kỳ đều không có nhận ra hắn. Lúc này Tiết Ngộng Nhi trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này? Ha ha, không được chứ? Lương Hạo Thiên mỉm cười hỏi ngược một câu. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nói rằng, rất tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp nói, Ngộng Nhi ta đi một chuyến sư phụ nơi đó, buổi trưa lại đây mời các ngươi ăn cơm. Cũng là ở Lương Hạo Thiên tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, Phạm Điềm Điềm mỉm cười nói, muốn đi cũng là các ngươi đi, ta cũng không muốn ảnh hưởng các ngươi. Kha kha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, đúng là Tiết Ngộng Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nhẹ nhàng ở Phạm Điềm Điềm trên người ngắt một hồi. Cùng bọn họ hàn huyên hai câu, Lương Hạo Thiên liền đi mở ra. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, hai người cũng trở về đến trong túc xá. Mà Lương Hạo Thiên suy tư dưới, lần thứ hai hướng về Phong Tuyết Nhi chạy đi đâu đi. Chính mình trở về, tối thiểu cũng có thể báo một tiếng bình an đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên đi vòng vèo trở lại, hướng về một hướng khác đi đến. Khi hắn đi tới Phong Tuyết Nhi bên kia thời điểm, phát hiện Phong Tuyết Nhi lúc này chính đang cửa túc xá bên kia, có điều lúc này một nam tử đứng nàng một bên đang cùng nàng trò chuyện. Nhìn Phong Tuyết Nhi bất đắc dĩ dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, trực tiếp đi tới. Mà ở Lương Hạo Thiên hướng về bên kia đi tới thời điểm, Phong Tuyết Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, trong mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nhìn về phía nam tử kia nói rằng, ha ha, học trưởng, bất hảo ý tứ, bạn trai ta đã tới. Nam tử kia vi lăng lại, theo Phong Tuyết Nhi con mắt nhìn bay qua, nhất thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó lông mày khẽ nâng lại, khẽ nhíu mày lên. Mà Phong Tuyết Nhi nhưng là mỉm cười dưới, nàng vốn là dự định lên lầu, nhưng không có nghĩ đến bị đối phương cản lại, vội vã với mặt của đối phương tử, mới không có từ chối. Mà bây giờ nàng vừa vặn cũng không biết làm sao từ chối đối phương thời điểm, Lương Hạo Thiên nhưng xuất hiện. Có điều nàng hơi nghi hoặc một chút, Lương Hạo Thiên bây giờ hình tượng làm sao biến thành như thế. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là đầu tiên nhìn nhận ra hắn. Chương 389, vì là tỷ tỷ lập tức bia đỡ đạn. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, Phong Tuyết Nhi đi tới, ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay đồng thời nhỏ giọng nói rằng, vì là tỷ tỷ lập tức bia đỡ đạn, giả bộ như một ít. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, ở phía xa, nhìn thấy hai người tình cảnh thời điểm, hắn liền phát hiện cái gì. Ngươi là Tuyết Nhi bạn trai. Nam tử kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ở nơi này trường học lâu như vậy, Lương Hạo Thiên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng có thể đi vào trường học nhưng nhất định là vậy bên trong học sinh mới. Nhưng nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ tuyệt đối không giống. Ừ, ha ha, ngươi là. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói chuyện đồng thời, vì biểu hiện hai người càng giống như tình nhân. Lương Hạo Thiên tay phải nhẹ nhàng ôm lấy Phong Tuyết Nhi bờ eo mềm mại, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tim đập nhất thời ra tốc một ít, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, đối phương mặc dù là đã biết cô thân thể tỷ tỷ, thế nhưng tư tưởng của hắn không phải là bộ thân thể này tư tưởng. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên mới thở bình thường hạ xuống. Mà Phong Tuyết Nhi lúc này đỏ cả mặt túi đầu, ở Lương Hạo Thiên tay phải ôm lấy nàng eo thời điểm, một tia cảm giác quái dị làm cho nàng tim đập cũng thoáng ra tốc lên. Mà tình cảnh này ở cái kia nam tử trong mắt nhưng lại như vậy hài hòa. Nam tử hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ta là năm lớp 5 mã áo. Vũ giả. Huynh đệ là vị nào? Làm sao như thế lạ mặt? Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nói thẳng tên của chính mình, còn lại nói cũng không có nhiều lời. Mã áo ánh mắt lộ ra một tia tức giận, mới vừa dự định nói cái gì, đã thấy đến, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi, thoáng do dự dưới rồi mới lên tiếng. Tuyết Nhi, những ngày qua thời gian thật dài không gặp ngươi, có thể theo ta đi một chút sao? Phong Tuyết Nhi nghe xong thoáng mặt đỏ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mã Áo nói rằng, học trưởng, bất hảo ý tứ. Dứt lời, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Mã Áo nắm đấm chăm chú nắm lại. Sau đó hừ lạnh một tiếng hướng về ở ngoài mãn đi đến, hắn cũng muốn tra tra Lương Hạo Thiên là một người nào. Mà Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài sau khi nhất thời thở ra một hơi. Liếc mắt nhìn sắc mặt khẽ biến thành hồng Phong Tuyết Nhi, nhất thời buông lỏng ra nàng, sắc mặt thoáng lung túng nói, tỷ tỷ, thật không tiện. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên buông nàng ra thời điểm, đáy lòng nhưng có chút thất lạc. Thế nhưng tâm tình rất nhanh bình tức xuống, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên Tể, ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem sự tình đơn giản trải qua nói một lần, cuối cùng cũng đem mình đột phá đến hoàng cấp chuyện tình nói ra. Phong Tuyết Nhi nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nàng hiện tại đánh trong lòng vì là Lương Hạo Thiên cao hứng. Ngẫm lại xem trước đây Lương Hạo Thiên cùng bây giờ Lương Hạo Thiên, thực sự là một cái thiên một cái địa, mỗi lần hắn hồi tưởng lại trước đây Lương Hạo Thiên thời điểm, bây giờ Lương Hạo Thiên đều sẽ cho hắn một loại cảm giác xa lạ, trong bóng tối xa lạ không phải đến từ tướng mạo, mà là nữ nhân trời sinh cảm giác thứ 6. Ở Lương Hạo Thiên rời đi tháng này, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, Lương Hạo Thiên coi như mất trí nhớ biến hóa cũng tuyệt đối không có khổng lồ như thế đi. Thật giống như Lương Hạo Thiên thay đổi một tư tưởng giống như vậy, bởi vì Lương Hạo Thiên biểu hiện vô cùng thận trọng thành thục, hoàn toàn không giống một mất trí nhớ người. Đặc biệt là ở vừa nãy, loại kia hoài nghi càng thêm sâu hơn một phần. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Nhìn ngây người Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Phong Tuyết Nhi nghe xong về qua thần, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Phong Tuyết Nhi do dự dưới, cắn cắn môi nói rằng, Thiên Tể, có lúc ta cảm giác ngươi sẽ rất xa lạ. Có lúc ta sẽ hoài nghi ngươi rốt cuộc là không phải đệ đệ ta. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, nhìn nghi hoặc Phong Tuyết Nhi cường cười nói, tỷ tỷ đang nói đùa chứ. Phong Tuyết Nhi vẫn chú ý Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nàng cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt gợn sóng, trong mắt nghi hoặc sâu hơn thế nhưng nàng không có hỏi nhiều nữa cái gì, nhìn Lương Hạo Thiên nói sang chuyện khác nói rằng, sau đó ngươi nhưng dù là ta bia đỡ đạn, Ngộng Nhi nơi đó ta sẽ nói một tiếng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, vừa nãy Phong Tuyết Nhi câu nói kia, để hắn chút cười khổ, xem ra chính mình đã bị người bắt đầu nghi ngờ. Phong Tuyết Nhi nhìn vẫn trầm mặc Lương Hạo Thiên, thầm trách mình tại sao sẽ hỏi lên cái này, âm thầm trách mắng một tiếng sau khi, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, không quấy rầy thời gian của ngươi, sau đó có chuyện gì nhớ tới cho ta nói một tiếng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ừ, ta biết rồi. Phong Tuyết Nhi trên mặt xinh đẹp trên mặt nở một nụ cười, sau đó chạm đích rời đi. Nhìn Phong Tuyết Nhi bóng lưng, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, hướng về Diệp Hoa chạy đi đâu đi. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Mà Phong Tuyết Nhi trở lại ký túc xá sau khi, một người nằm ở trên giường, trong đầu nổi lên Lương Hạo Thiên bóng dáng, đặc biệt là nghĩ đến Lương Hạo Thiên ôm lấy nàng eo thời điểm, sắc mặt của nàng đều sẽ trở nên đỏ ửng lên. Tim đập thoáng tăng số. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, Lương Hạo Thiên trước đây, nàng cũng gần như quên, trong đầu đều bị bây giờ Lương Hạo Thiên thay thế. Thậm chí mỗi lần nằm mơ thời điểm, Lương Hạo Thiên bóng người đều sẽ xuất hiện. Mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm, nàng đều sẽ lảng tránh vấn đề này, thế nhưng nàng không thể như vậy đều như vậy xuống. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, nàng bây giờ đối với Lương Hạo Thiên cảm tình cũng không phải là tỷ đệ cảm tình đơn giản như vậy. Đặc biệt là ngày hôm nay loại kia tim đập cảm giác. Nàng cũng không nốc, nàng hoàn toàn rõ ràng đó là một loại cảm giác gì. Mông lung. Thế nhưng loại cảm giác đó lại làm cho nàng cảm giác cực kỳ tốt. Thậm chí nàng biết một chuyện, chuyện này một con từ nhỏ nghi hoặc nàng, đó chính là mình là bị gió khiếu thiên nhặt được, nàng cũng là ở vô ý trong lúc đó nghe được, lúc đó nàng cũng không có nghĩ nhiều như thế, thế nhưng theo nàng càng lúc càng lớn, nghĩ đến chuyện tình cũng là càng nhiều, hơn nữa Long Hinh đối xử nàng có lúc cũng sẽ rất lạnh lùng, vào lúc ấy trong lòng nàng cũng rõ ràng cái gì, nhưng là mình dù sao từ Phong gia lớn lên, đối với Phong gia cảm tình càng là thâm căn cố đế, e là cho dù Long Hinh đẳng nhân đánh nàng, nàng lớn lên cũng sẽ tất nhiên hiếu kính bọn họ. Phong Tuyết Nhi ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó thầm thở dài, có thể coi là như vậy, sẽ tiếp thu như vậy tình cảm của chính mình sao? Coi như sẽ tiếp thu, vậy mình cha mẹ đây? Đang suy nghĩ gì đấy? Cũng là ở Phong Tuyết Nhi suy tư thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang ở Phong Tuyết Nhi bên tai. Phong Tuyết Nhi trong lòng cả kinh, mới phát hiện là của mình khuê mật, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ngươi làm sao không đi học? Ha ha, ngươi còn không như thế. Ta cảm giác còn không bằng chính mình tu luyện tới nhanh đây. Nữ hài mỉm cười nói, sau đó nghi hoặc nói, ngươi vừa nay đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thân như vậy. Ha ha, không phải muốn nam nhân. Chương 390, ngươi cho ta ăn món đồ gì? Ngươi mới muốn nam nhân. Phong Tuyết Nhi sắc mặt nhất thời một đỏ, không khỏi phản bác nói rằng. Nữ hài xem sau không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, ai? Xem ra trường học của chúng ta các nam sinh phải có không ít người tan nát cõi lòng rồi. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, nữ hài không khỏi nói rằng, ha ha, nói cho ta biết muốn người nào. Ai cũng không có. Phong Tuyết Nhi mặt đỏ lắc lắc đầu. Nữ hài nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ không khỏi mỉm cười nói, Tuyết Nhi, ngươi sẽ không phải là tương tư đơn phương đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, mà nữ hải con mắt đột nhiên trừng lớn lên, nói rằng, Tuyết Nhi, ngươi sẽ không thật sự. Phong Tuyết Nhi hít sâu một hơi, bình định rồi mình một chút tâm tình nói rằng, Vân Nhi ngươi đừng nói lung tung. Nữ hải mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi nói ra đi. Sẽ cẩn thận mà cho ngươi bảo mật. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Nữ hài lúc này ngồi ở Phong Tuyết Nhi một nửa, nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, không khỏi nói rằng, Tuyết Nhi, bằng ngươi tướng mạo nào có không bắt được nam nhân a, hơn nữa ngươi tính cách tốt như vậy. Ha ha, cố gắng lên, hạnh phúc là chính mình tranh thủ. Hạnh phúc là chính mình tranh thủ. Nghe được nữ hài câu nói này, Phong Tuyết Nhi không khỏi sững sờ, sau đó cắn chặt môi mình. Tuyết Nhi ngươi không sao chứ? Nhìn ngây người Phong Tuyết Nhi, nữ hài trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, ta không sao. Phong Tuyết Nhi mỉm cười dưới, sau đó nhìn nữ hài nói rằng, Vân Nhi, cảm ơn ngươi. Nữ hài nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười nói rằng, đã như vậy, buổi trưa mời ăn cơm. Ừ, không thành vấn đề. Phong Tuyết Nhi mỉm cười dưới nói rằng, dứt lời trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Mà Lương Hạo Thiên rời đi Phong Tuyết Nhi sau khi, đi thẳng tới Diệp Hoa nơi đó, mở cửa, đột nhiên sững sờ ở nơi đó, trong lúc đó Diệp Hoa nằm trên đất, sắc mặt trắng bệnh, hôn mê đi. Lão sư. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, nhanh chóng tiêu sái đi tới, trực tiếp mái chèo hoa đỡ lên, cảm thụ một hồi Diệp Hoa nhiệt độ, mặc dù có chút lạnh lạnh, thế nhưng hô hấp vẫn còn, rất hiển nhiên chỉ là thuần túy ngất. Nhưng mặc dù như thế, trong mắt của hắn cũng tràn đầy lo lắng, sau đó nghĩ tới điều gì, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang màu vàng nóng. Theo hào quang màu vàng nóng kia xuất hiện, cả phòng đều tràn đầy tinh khiết khí tức thánh khiết, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trực tiếp điều động từ bản thân trong cơ thể màu vàng bản nguyên hướng về Diệp Hoa trong cơ thể thâu nhập đi vào. Nhưng lúc này ông lão vẫn như cũ nằm ở ngất ở trong, Lương Hạo Thiên cau mày, giữa lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, tiểu yêu thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên. Ngươi không phải có liền hạt sen sao? Cho hắn một viên, đây chính là thứ tốt, không thước đo tiếp, đón liền để hắn khỏi cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cũng không phí lời. Trực tiếp từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên, hạt sen lấy ra trong nháy mắt, cả phòng đều hiện đầy tinh khiết năng lượng, nhìn ngất ông lão, Lương Hạo Thiên đem hạt sen trực tiếp bỏ vào ông lão trong miệng. Làm hạt sen vào miệng, lối vào sau khi, trực tiếp hóa thành thuần túy dòng năng lượng chuyển đến ông lão trong cơ thể. Mà ở hạt sen vào cơ thể sau khi, trên người lão giả nhất thời tỏa ra nồng nặc năng lượng ánh sáng. Tại thời điểm này, trong lúc đó ông lão đột nhiên rên lên một tiếng, một ngụm máu từ Diệp Hoa trong miệng phun ra ngoài, tùy theo Diệp Hoa khí thế trên người nhu nhiên trong lúc đó bắt đầu tăng vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau lui về sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, hắn hiện tại nằm ở hoàng cấp thực lực, thế nhưng trên người lão giả lúc này khí tức để hắn có chút hồi hộp. Nhìn trên người ánh sáng càng ngày càng chói mắt Diệp Hoa, Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi Tiểu Yêu nói rằng, Tiểu Yêu, lão sư hắn không có sao chứ? Ngạch, năng lượng thật giống lớn hơn một ít, lúc đó ngươi cho hắn nửa khối là được rồi. Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó cười khổ nói rằng, ngươi không nói sớm, người lão sư kia hắn sẽ không ra vấn đề gì đi. Hẳn là sẽ không đi. Tiểu Yêu thanh âm của cũng có không xác định dáng vẻ. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười khổ, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Hoa có thể tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề a. Mà ở Lương Hạo Thiên lo lắng trong quá trình, trên người lão giả cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Nhưng lúc này sắc mặt của ông lão hoàn toàn khôi phục bình thường. Lương Hạo Thiên xem sau lúc này mới yên tâm hạ xuống. Ai, đáng tiếc. Tiểu Yêu đột nhiên nô ra một câu, để Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi rung động lại, nói rằng, ngươi nói cái gì đáng tiếc? Hạt sen lãng phí đáng tiếc. Như vậy năng lượng đều lãng phí. Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, cái này hắn cũng không phải quan tâm, chỉ cần Diệp Hoa hiện tại không có chuyện gì hắn an tâm. Cũng là vào lúc này, thân thể của ông lão đột nhiên động dưới, chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt một ánh hào quang từ trong mắt thoáng hiện đi ra. Lão sư, ngươi tỉnh rồi. Lương Hạo Thiên xem sau, bước nhanh tiêu sái đi tới ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Hoa trong mắt đầu tiên là có chút mê man, sau đó trở nên rõ ràng lên, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, đột nhiên sững sờ nói rằng, Thiên tể, ngươi trở về. Nhìn Diệp Hoa dáng vẻ, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu nói rằng, ừ, lão sư ta đã trở về, ngươi làm sao? Diệp Hoa nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, không có chuyện gì, bệnh cũ lại tái phát. Ừ, lão sư, vậy ngươi mau nhìn xem ngươi bây giờ có hay không được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sốt ruột nói. Diệp Hoa nghe xong nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, không nhiều biết, ông lão đột nhiên khiếp sợ mở mắt ra, nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Lão sư, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nghi hoặc nói, trong cơ thể ta thương thế dĩ nhiên khỏi, hơn nữa thực lực bây giờ khôi phục được hoàng cấp đỉnh cao. Ông lão trong mắt có chút kinh dị vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời thở ra một hơi, cũng còn tốt viên này hạ sen cũng không có lãng phí đi. Ngươi cho ta ăn món đồ gì? Diệp Hoa ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ha ha, hạ sen. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có che giấu nói thẳng đi ra. Cái gì hạ sen? Diệp Hoa nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng rất nhanh trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái nói rằng, ngươi sẽ không phải cả viên cho ta nuốt đi. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Diệp Hoa nghe xong nhất thời cười khổ nói rằng, ngươi đứa nhỏ này thật là lãng phí. Ngươi biết không? Nếu như hạt sen luyện hóa thành đan dược, dược hiệu càng có thể phát huy được. Một viên đan dược liền đầy đủ ta chữa thương, lãng phí. Lãng phí. Chương 391, huynh đệ lạ mà ta, mới tới. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt nói rằng, lão sư, không có gì lãng phí không lãng phí, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là được. Ông lão nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, thế nhưng nói rằng, ngươi đứa nhỏ này, hạt sen quý trọng cực kỳ, cứ như vậy cho ta lãng phí. Ai, có điều, hạt sen chính là thiên địa tinh hoa vị trí, ngươi là làm thế nào chiếm được? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đem đại khái trải qua nói rồi một hồi. Diệp Hoa nghe xong sau đó không khỏi nở nụ cười nói rằng, không nghĩ tới ngươi cùng bực này kỳ chân đồ vật còn có như vậy duyên phận. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới sau đó nói rằng, lão sư, ngươi mới vừa nói hạt sen luyện hóa thành đan càng có thể làm cho dược hiệu phát huy sao? Đây là đương nhiên. Diệp Hoa mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, hoặc là ta có thể nói ngươi lãng phí sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, xoay tay phải lại, 6 viên hạt sen xuất hiện tại trong tay. Ở hạt sen xuất hiện trong nháy mắt, cả phòng cũng không đầy phi thường tinh khiết năng lượng. Diệp Hoa xem sau đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, sau đó ánh mắt quét qua lại, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, mau mau thu hồi. Nhìn ông lão sốt ruột dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng vẫn như cũ cất đi. Ông lão lúc này đứng dậy, đi ra ngoài, mở cửa, nhìn một chút bên ngoài, sau đó chăm chú đóng cửa lại sau khi đi trở về, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nhớ kỹ, sau đó thiên địa chí bảo không thể ở ngoài hiện ra, không phải vậy rất dễ dàng gặp họa sát thân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, những đạo lý này hắn cũng rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi đã lấy được nhiều như vậy hạt sen. Ông lão thanh âm của bên trong có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, lão sư, ngươi không phải nói những này luyện thành đan dược càng tốt hơn sao? Cấp bậc của ta khẳng định không được, vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức lão sư rồi. Diệp Hoa nghe xong cười cợt, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng nói rằng, hay là trước đây thật là có chút độ khó, thế nhưng hiện tại hoàn toàn có thể thử một lần. Dứt lời trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng tự tin, hắn lúc này thương thế hoàn toàn được, thực lực càng là tăng tiến một chút, mà những công lao này hoàn toàn phải thuộc về công với Lương Hạo Thiên. Đối với hắn tên đồ đệ này, hắn hiện tại đúng là yêu thích cực kỳ. Nghe được Diệp Hoa, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đem hạt sen lấy ra. Diệp Hoa xem sau hít sâu một hơi, ở Lương Hạo Thiên lấy tới sau khi, liền trực tiếp bi hắn thu vào trong chiếc nhẫn, vật này, không nổi bật thật là tốt chút, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chờ ta luyện tốt, trực tiếp cho ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Diệp Hoa mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, vào giờ phút này, hắn mới thật lòng nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên trang phục phát sinh biến hóa thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Đột phá hoàng cấp. Diệp Hoa mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ừ, đột phá. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, đối với Diệp Hoa cùng Dư Nguyên hai người, nội tâm hắn thật sự rất cảm kích, nếu như không phải bọn họ đề cử, hắn như thế nào sẽ đi nơi đó rèn đúc đây. Diệp Hoa tuy rằng đã nghĩ đến, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên thừa nhận, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn biết rõ nhớ tới lúc đó chính mình mang Lương Hạo Thiên đi ma thu xâm lâm, hắn là một cấp bậc gì, hiện tại lại là như thế nào một cấp bậc, trong lúc này chênh lệch lớn đến mức nào e sợ bất luận người nào đều hiểu. Ha ha, sau đó ngươi như vậy chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cho rằng ngươi là một vũ giả. Ông lão lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, không nhịn được cười nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn đã bị rất nhiều người hiểu lầm. Ông lão vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, thiên tể, hảo hảo nỗ lực, lão sư ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng. Ngươi con đường tương lai nhất định sẽ đi rất xa. Ừ, Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Được rồi, ngươi Dư Nguyên lão sư đi. Ở ngươi đi khoảng thời gian này hắn thường thường nhắc tới ngươi. Ha ha. Diệp Hoa nghĩ tới điều gì không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, gật gật đầu nói rằng, ừ lão sư, vậy ta Dư Nguyên lão sư. Đi thôi. Diệp Hoa mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt tất cả đều là vui mừng vẻ. Sau đó ánh mắt rơi vào bên trong gian phòng đỉnh lô trên mỉm cười dưới, dùng hạt sen luyện đan, loại này lò luyện đan nhưng là không xong rồi. Hơn nữa khoảng thời gian này hắn có bận rộn. Sau đó hai mắt lần thứ hai nổi lên một chút ánh sáng, cảm thụ trong cơ thể lưu chuyển năng lượng, chậm rãi nói rằng, xem ra đây là ý trời. Hay là thời điểm nên đi một chuyến. Mà Lương Hạo Thiên đang đi ra gian phòng sau khi, bay thẳng đến thần đường đi đến, khi hắn đi vào thần đường một khắc đó, trực tiếp bi gác cổng hai người ngăn cản. Huynh đệ, nơi này là thần đường, không thể tùy tiện đi vào. Một người trong đó người mắt lạnh nhìn Lương Hạo Thiên. Ngậy! Lương Hạo Thiên vi lăng, lúc này mới nhớ tới trên người mình trang phục, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, ta là thần đường người. Dứt lời, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay. Người kia nhận lấy nhìn một chút, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó cẩn thận nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, huynh đệ lạ mặt ta mới tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, ừ mới tới. Dứt lời, kết quả người kia đưa tới nhãn hiệu đi vào. Hai người nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, xem Lương Hạo Thiên khí chất, thực lực tuyệt đối không thấp, thế nhưng xếp hạng trên xếp hạng biểu hiện nhưng là tựa ở phía sau cùng tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Hai người lông mày nhất thời nhíu nhíu, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhãn hiệu tuyệt đối không giả, bọn họ có thể nói trên cái gì đây? Đi vào thần đường, Lương Hạo Thiên cũng không trôi qua đi lại, bay thẳng đến khí đường đi đến. Đi tới khí đường, nhìn bốn phía quen thuộc, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi, trong mắt nổi lên từng tia một ánh sáng, sau đó bay thẳng đến khí nội đường bộ đi đến. Đẩy ra Dư Nguyên chỗ ở nhà đá, phát hiện Dư Nguyên ở nơi đó chính hoa văn điêu khắc, Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có đi quấy rối, tựa vào một bên chờ đợi lên. Không nhiều sẽ quát khẽ một tiếng truyền đến, chỉ thấy Dư Nguyên điêu khắc vũ khí đột nhiên trong lúc đó sáng lên, sau đó một hồn phách thoáng hiện, Dư Nguyên lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Tinh thần lực trực tiếp bao phủ đi tới, ở ngưng hồn một khắc đó, vũ khí trên người hoa văn trong nháy mắt sáng lên. Ha ha! Dư Nguyên mỉm cười dưới, đem điêu khắc tốt kiếm nắm ở trên tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, khi hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm, nhất thời sững sờ, vốn là hắn tưởng thần đường học viên khác, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên quen thuộc bóng dáng chính là thỉnh thoảng nhất thời sững sờ, tuy rằng hắn lúc này trang phục biến hóa vô cùng lớn lao, thế nhưng hắn và yêu là một chút nhận ra hắn. Tiểu tử thúi, khi nào trở về? Dư Nguyên sau khi kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chương 392, muốn tạ ơn liền cảm ơn ta đồ đệ đi. Ha ha, ngày hôm qua vừa trở về. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Dư Nguyên mỉm cười dưới, chậm rãi cực kỳ Lương Hạo Thiên đi tới, xem xét cẩn thận Lương Hạo Thiên một chút gật gật đầu nói rằng, ừ, không tồi không tồi, rắn chắc hơn nhiều. Đã đột phá. Ừ, đột phá. Lương Hạo Thiên nặng nề chỉ trỏ lùi. Dư Nguyên nghe xong gật gật đầu, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, ừ, không tồi không tồi. Trong khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy than thở cùng vui mừng, sau đó nói rằng, đi lão sư ngươi này không? Ta có hai ngày không gặp hắn. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, Diệp Hoa nội thương tái phát, không phải vậy sợ là sớm đã tìm đến Dư Nguyên đi. Nhìn Dư Nguyên ánh mắt nghi hoặc Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, ừ, ta từ lão sư này vừa trở về. Dư Nguyên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết ngươi hoa văn điêu khắc có hay không lùi bước. Lại đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, theo Dư Nguyên đi tới. Phát hiện nơi đó có một đem vừa rèn đúc thành hình kiếm, kiếm vô cùng tinh xảo, vừa nhìn chính là nữ tử sử dụng. Cái này giao cho ngươi, cái này hoa văn điêu khắc chọn dùng linh hồn là một vương cấp ma thú. Dứt lời, Dư Nguyên vung tay phải lên, một tản ra nhàn nhạt tia sáng linh hồn ma thú xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Sau đó lần thứ hai lấy ra một tinh thạch. Nói rằng, hảo hảo điêu khắc, nhịn phế bỏ. Ừ ta biết rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, tay phải vừa nhấc, một cái phổ thông bốn xuất hiện tại trong tay, nhìn thanh kiếm kia, hít sâu một hơi, trên tay phải bốn trong nháy mắt biến ảo lên. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tay đã ở trên thân kiếm huy vũ lên, theo thanh âm chói tai vang lên, ông lão phát hiện Lương Hạo Thiên kỹ thuật cũng không có lùi về sau, hơn nữa nhìn đi tới càng thêm tinh chạm lên, mỗi một đường nét đường đường vòng cung nhìn qua đều vô cùng đẹp đẽ, hơn nữa để Dư Nguyên cảm giác được kinh dị chính là, Lương Hạo Thiên lúc này bắt đầu điêu khắc vô cùng có kỹ xảo tính, cũng sẽ không nhiều điêu khắc một cái hoa văn. Được rồi. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, hai mắt né qua một chút ánh sáng. Dư Nguyên nhìn sang, phát hiện Lương Hạo Thiên hoa văn cũng không phải đặc biệt phức tạp, thế nhưng là có thể mang linh hồn lực lượng còn có linh hồn có thể đo xong toàn bộ phát huy được, than thở gật gật đầu, công trạng trở ngại lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên. Cuốn lên linh hồn đồng thời, phân ra một luồng tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lại, ở linh hồn hòa tan vào đồng thời, tinh thạch cũng hoàn toàn ấn đi tới. Vụ. Theo một tiếng lanh lảnh thanh âm của vang lên, chỉnh thanh kiếm bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt tia sáng chói mắt từ trên thân kiếm sáng lên, tất cả hoa văn trong nháy mắt lưu chuyển, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Ánh sáng đại khái rằng co ngũ giây mới ảm đạm xuống, sau đó rơi vào Lương Hạo Thiên trên tay. Mỉm cười dưới, hướng đi ông lão nói rằng, lão sư, hoàn thành. Ông lão gật gật đầu, tiếp nhận kiếm đến gật gật đầu, xem Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó nói rằng, ngươi tiến bộ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ở cái kia trong tổ chức, hắn dù sao thường xuyên cùng 004 thiết tha. Thật sự nếu không tiến bộ hắn thật sự không mặt mũi trở về. Dư Nguyên lần thứ hai nhìn một chút thanh kiếm kia chậm rãi nói rằng, màu vàng nhị đẳng hoa văn điều khắc khí. Nếu không vật liệu gây ra, không cho phép ngươi có thể ngưng luyện ra cấp 3 vũ khí cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện một người mặc quần áo màu trắng nữ tử đi vào. Nhìn thấy nữ tử, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng, nữ tử thật giống ở đâu đã gặp dáng vẻ. Sau đó Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, nữ tử tên gì Mạch Vân, có vẻ như lúc đó Phong Diễm cùng nhau cô gái kia. Nàng tới nơi này làm gì? Dư lão sư, kiếm của ta được rồi sao? Mạch Vân đi tới sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Dư Nguyên trên người. Dư Nguyên mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp đem trong tay phải kiếm ném tới. Theo ong long thanh vang lên, Mạch Vân vững vàng đem thanh kiếm kia tiếp xúc, cảm thụ lấy kiếm nội hàm ngậm linh hồn năng lượng, Mạch Vân ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng nói rằng, cảm tạ Dư lão sư. Dư Nguyên nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi nghĩ tạ ơn, liền cảm ơn ta đổ đệ đi. Theo Dư Nguyên âm thanh dứt lời, Mạch Vân ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, vào lúc này ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Dư Nguyên mỉm cười dưới nói rằng, hắn là đồ đệ của ta. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hướng về Mạch Vân gật gật đầu sau đó nói rằng, ngươi mạnh khỏe, chúng ta đã gặp. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Mạch Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh dị sau đó nhìn chăm chú Lương Hạo Thiên hồi lâu mới kinh ngạc nói, là ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười lót để não đồ, nhìn Mạch Vân bộ dáng giật mình, hắn liền rõ ràng đối phương nhìn thấu hắn là ai. Thanh kiếm này là ngươi điều khắc. Mạch Vân ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Quái thai. Mạch Vân thấp giọng nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm ơn ngươi. Không cần. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái. Mạch Vân ánh mắt lần thứ hai nhìn một chút kiếm trong tay, sau đó nhìn về phía Dư Nguyên nói rằng, Dư lão sư, này không chuyện khác, ta đi trước. Dư Nguyên gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mạch Vân xem sau ánh mắt lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Người cùng nàng nhận thức. Nhìn thấy nữ hài rời đi, ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Không quen biết, có điều gặp qua một lần. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem ngay lúc đó trải qua nói một lần. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, nàng là cường quyết đế quốc mạch gia. Thực lực cũng rất mạnh. Quen biết một chút đối với người không chỗ hỏng. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó khẽ gật đầu sau đó nhớ tới chính mình có vẻ như cùng Tiết Ngộng Nhi còn có một ước chừng, nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, ta đi trước, buổi chiều trở lại. Dư Nguyên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đi thôi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Dư Nguyên mỉm cười dưới, đối với mình tên đồ đệ này. Hắn bây giờ là càng ngày càng hài lòng a, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chính mình có vẻ như có hai ngày không tìm Diệp lão đầu đi uống rượu, cũng không biết hắn kiểu gì, nghị Dư Nguyên mỉm cười dưới cũng hướng về bên ngoài đi đến. Chương 393, tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Làm Lương Hạo Thiên đi tới nữ sinh ký túc xá thời điểm, phát hiện Tiết Ngộng Nhi đã ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới, trực tiếp đi lên, ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay, nhẹ giọng nói rằng, đi đâu ăn? Nhìn Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ngươi nói đi. Ừ, nếu không liền đi nhà ăn đi. Nơi đó còn gần một ít. Tiết Ngộng Nhi mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, ngươi nói toán. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo Tiết Ngộng Nhi hướng về nhà ăn đi đến. Thương Long học viện nhà ăn, hắn đi quá một lần, vì lẽ đó cũng quen thuộc con đường, trực tiếp mang theo Tiết Ngộng Nhi đi tới. Đi tới nhà ăn, người ở bên trong còn chưa phải ít, thế nhưng nhà ăn rất lớn. vẫn có không ít chỗ ngồi, Lương Hạo Thiên tìm một sang bên vị trí làm hạ xuống. Không nhiều sẽ một người đi tới Lương Hạo Thiên bàn này, Lương Hạo Thiên nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi nói rằng, ha ha, Ngộng Nhi, ngươi điểm đi. Tiết Ngộng Nhi xem sau mỉm cười dưới, cũng sao có chối từ, trực tiếp nhận lấy, điểm hai cái, sau đó Lương Hạo Thiên lại điểm hai cái, người kia cũng là lui xuống. Mà ở hai người chờ đợi trong quá trình, hấp dẫn không ít người sự chú ý, dù sao Tiết Ngộng Nhi khuôn mặt đẹp ở toàn bộ trường học đều là khá là nổi danh, khi bọn họ nhìn thấy trong lòng nữ thần dĩ nhiên cùng một nam hài lúc ăn cơm, không ít người đều tan nát cõi lòng rồi. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới bốn phía ánh mắt không khỏi mỉm cười dưới, nói, Ngộng Nhi, mị lực của ngươi rất lớn a. Tiết Ngộng Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời đỏ một chút, túi đầu. Nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt rồi Tiết Ngộng Nhi tay nhỏ. Đang nắm chắc thời điểm, Lương Hạo Thiên nhịp tim có chút tăng số, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, có điều ngươi bây giờ là ta. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Tiết Ngộng Nhi sắc mặt càng thêm đỏ lên. Chuyện của tôi đốt. Nét người xung quanh xem sau đồng thời nuốt ngụm nước miếng, đều ở suy đoán Lương Hạo Thiên rốt cuộc là ai, dĩ nhiên đem Tiết Ngộng Nhi lấy được. Bất quá bọn hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên là ai. Thế nhưng có thể có được Tiết Ngộng Nhi lọt mắt xanh người sẽ là nhân vật bình thường. Mà ở Lương Hạo Thiên cùng Tiết Ngộng Nhi nói chuyện phiếm thời điểm, xa xa một tên nam tử nắm đấm chăm chú nắm lại, xem Lương Hạo Thiên bên này hai mắt tràn đầy tức giận. Sau đó hừ lạnh một tiếng, đứng lên bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phương hướng này đi tới. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy nam tử kia thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra một tia quái dị, nam tử kia không phải người khác, đúng là mình lại đi tìm Phong Tuyết Nhi lúc dây dừa Phong Tuyết Nhi nam tử kia. Nhìn trong mắt hắn tức giận, Lương Hạo Thiên trên mặt né qua một tia nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam tử vừa lên đến, liền trực tiếp nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng, ta hiện tại không thời gian, chính ăn cơm đây. Nam tử nghe xong trên mặt tức giận càng sâu, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế hoa tâm, có Tuyết Nhi, lại vẫn tìm một. Lương Hạo Thiên khóc cười, sau đó con mắt nhìn một chút nghi hoặc Tiết Mộng Nhi, mỉm cười nói, không có chuyện gì. Dứt lời nhìn về phía nam tử nói rằng, ngươi nghĩ thế nào? Đem Tuyết Nhi nhường cho ta. Nam tử đúng là trực tiếp. Lương Hạo Thiên nghe xong trở nên bình tĩnh lại nói rằng, nàng không thích ngươi, sau đó ngươi cũng đừng quấn quýt lấy hắn. Nam tử nghe xong nhất thời sững sờ, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng nói rằng, Tuyết Nhi là của ta, không ai cướp đi được. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ, lúc này Tiết Ngộng Nhi phản ứng lại đây, ánh mắt lộ ra một tia quái dị, nàng đại khái đoán được nam tử trong miệng Tuyết Nhi là ai, mới vừa dự định nói cái gì, đã thấy Lương Hạo Thiên xếp đặt một cấm khẩu thủ thế. Tiết Ngộng Nhi xem sau gật gật đầu, không nói gì nữa. Mà động tác của hai người, nhưng là để nam tử có chút tức giận, chính mình khiêu chiến hắn. Hắn bây giờ lại ở nơi đó liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong mắt. Ngươi là nam nhân nói, tựu ra đến. Nam tử cũng không nhiều lời, trực tiếp nói nghiêm túc hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, nhìn nam tử bóng lưng, do dự dưới, cuối cùng thầm thở dài, hướng về bên ngoài đi đến. Tiết Mộng Nhi trong mắt có chút bận tâm, đi theo thật sát. Mà ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi ra thời điểm, cách đó không xa, một người mặc áo trắng nữ tử, do dự dưới, cũng đứng lên, hướng về bên ngoài đi tới. Mà ở hai người sau khi đi ra ngoài hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, không ít mới vừa lên món ăn cũng không ăn, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Bên ngoài phòng ăn bản thân liền là một lớn vô cùng quảng trường, cái này cũng là vì phòng ngừa ở trong phòng ăn phát sinh xung đột, vì giải quyết vấn đề mà chuyên môn thiết kế. Nam tử lại đi sau khi đi ra, trực tiếp đến một tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương, sau đó mắt lạnh nhìn nhà ăn, làm Lương Hạo Thiên mang theo Tiết Ngộng Nhi đi ra thời điểm, trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu. Sau đó tay phải vừa nhấc, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay. Khí thế mạnh mẽ trực tiếp từ trên người bao phủ đi ra. Vương cấp đỉnh cao. Thực lực thật mạnh. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ồ, hắn không phải năm lớp 5 cái kia mã áo sao? Trong đám người một người nhận ra được, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Theo lời của người kia rơi, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn lên. Mã áo ở trong trường cũng coi như là một có chút danh tiếng người, cũng là một dựa vào thực lực ăn cơm chủ. Thế nhưng Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người xa lạ, trường học lúc nào bước lên một vũ giả. Hơn nữa còn là một trọng kiếm vũ giả. Bắt đầu đi. Nam tử cũng không phí lời, kiếm trực tiếp chỉ về Lương Hạo Thiên, phát ra khiêu chiến tâm ý. Lương Hạo Thiên mỉm cười, nặn nặn Tiết Ngộng Nhi tay nhỏ nói rằng, yên tâm đi, ta không sao. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng đi tới, trên người không có bất cứ rung động gì. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên đem phía sau trọng kiếm cầm hạ xuống. Trong nháy mắt khí tức dày nặng bao phủ đi ra ngoài. Mã Áo xem sau trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh dị, xem khí thế, Lương Hạo Thiên tuyệt đối có chút thực lực, hừ lạnh một tiếng, Mã Áo thân thể đột nhiên trong lúc đó vọt lên, kinh khủng kiếm khí trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, thân thể cũng xông lên trên, trong tay phải trọng kiếm vung lên, trực tiếp vỗ tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn, thân thể hai người tách ra, thế nhưng trong nháy mắt, thân thể hai người lần thứ hai xông lên trên. Hai cái kiếm thỉnh thoảng đan xen, đưa tới bốn phía không ít tiếng kinh hô. Mà lúc này Tiết Mộng Nhi trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Mà đứng ở trong đám người một bạch y nữ hài trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, nhìn một chút trên tay kiếm, mà thanh kiếm kia không phải người khác chế tạo, chính là Lương Hạo Thiên chế tạo. Mà nàng không phải người khác, chính là Mạch Vân. Lúc này nàng có chút kinh dị, hắn trước đây gặp Lương Hạo Thiên nào sẽ phong mang thuộc về lộ ra ngoài, thế nhưng khoảng thời gian này không gặp, hiện tại nhưng trở nên nội liễm lên, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác trầm ổn. Chương 394, tốc độ quá nhanh. Theo hai người chiến đấu thăng cấp, Mã Áo sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên, Lương Hạo Thiên chiêu thức tuy rằng nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng mỗi một chiêu đều vô cùng sắc bén, đều có thể ở thời khắc mấu chốt phá giải chiêu thức của hắn. Cháo kiếm thiên hạ. Mã Áo khẽ quát một tiếng, tại thời điểm này vô số kiếm ảnh trong nháy mắt bạo phát, ác liệt khí tức lần thứ hai bao phủ. Tất cả mọi người lui về sau một bước, trong mắt có chút khiếp sợ. Tại thời điểm này, Mã Áo thân thể xông lên trên, nương theo lấy vô số kiếm ảnh, nhìn qua đặc biệt rực rỡ.